Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 888, ai mặt mũi cũng không bán. Tô Tính lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời ồ lên, Tâm nói quả nhiên không hổ là Tô Tính, này sát tâm vẫn đúng là không phải là một dạng nặng, tới liền muốn tiêu diệt người cả nhà, thậm chí còn hung hăng đến làm cho đối phương trực tiếp tự sát. Đương nhiên Tô Tính cũng là có thực lực này, lấy hắn hiện tại mang đến những cái này người đừng nói là một cái gian gia, coi như là 100 cái gian gia cũng một dạng không ngăn được. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng hiểu rõ một ít gian gia nội tình, này gian gia cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Dựa theo bọn họ hiểu rõ, này gian gia hẳn là liên lụy mật tông quan hệ, hơn nữa này nặng quan hệ còn không kém. Quan trọng nhất chính là hiện tại mật tông thành triều đình quốc giáo, mà Tô Tính cũng cùng mật tông từng có một chút hợp tác. Phỏng chừng nếu là có mật tông cao tăng đi ra điều tiết, gian gia vẫn có thể bảo toàn. Cho nên tại Tô Tính vừa nói sau, gian gia đám người kia vô cùng phẫn nộ, nhưng không có một người dám đứng ra lắm miệng một câu, bọn họ đều đang đợi mật tông cường giả tới rồi. Gian Nguyên Thần sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hắn thái độ nhưng là càng kính cẩn lên, Tô Đại Nhân. Chuyện lần này đúng là một cái hiểu lầm, ta gian gia đã lấy ra đủ thành ý đến rồi. Tô Đại Nhân ngươi làm sao khổ đuổi tận giết tuyệt đây? Tô Tính nhìn hắn nhàn nhạt nói, ta mặc kệ hiểu lầm gì đó không hiểu lầm, ta nói rồi, ta ngày hôm nay chính là đến giết người, người nào cản trở cũng vô dụng, các ngươi đã đều không muốn chết, tốt lắm, ta giúp các ngươi đi chết, ba tức bên trong sở hữu người rút khỏi gian gia, bằng không, cùng chết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời biến sắc. Mặc kệ là hậu thiên cảnh giới võ giả hay là hóa thần cảnh võ giả dồn dập phản phất thoát thân một dạng trốn ra phía ngoài đi. Bởi vì bọn họ là thật sự không nắm chắc được Tô Tính đến cùng có thể hay không động thủ. Dù sao vị này gia làm việc bất chấp hậu quả nhưng là xưng tên. Cho đến giờ phút này Gia Nguyên Thần sắc mặt mới đúng thật sự thay đổi. Tô Tính hẳn phải biết nội tình của hắn, hơn nữa hắn cũng xác thực không đem cái nhóm này dịch kiếm môn đệ tử như thế nào. Kết quả là bởi vì điểm ấy mâu thuẫn ngươi liền muốn diệt ta gian gia. Ba tức thời gian thoáng qua liền qua, Tô Tính vung tay lên nói, sát. Phía sau hắn Thái Tam Nguyên mọi người vừa vặn có động tác, nhưng lúc này nhưng là chợt nghe quát to một tiếng truyền đến, dừng tay. Tô Đại Nhân xin dừng tay. Cùng lúc đó hai cổ cường đại lực lượng ầm ầm hạ xuống, cái này cũng là nhượng Thái Tam Nguyên sắc mặt có chút biến hóa. Từ giữa không trung hạ xuống chính là hai tên mật tông phiên tăng. Trong đó một người tuy rằng gầy trơ cả xương nhưng cả người nhưng là phản phất kim thiết đúc thành như vậy, tuổi tác mặc dù có chút lớn, nhưng cũng khí huyết ngút trời, có vẻ vô cùng cường đại. Người này vẫn tính là Tô Tính người quen cũ, chính là mật tông kim cương tự đại thế chí thượng sư. Mà một gã khác mật tông phiên tăng nhưng là nhượng Thái Tam Nguyên có chút không thoải mái. Hắn một thân đỏ thẫm sắc tăng bào. Dáng người to mọng, phanh ngực lộ véo. Lộ ở bên ngoài thân thể đều rất giống thoa một tầng mật chá giống như bóng loáng bóng loáng. Hơn nữa bản thân hắn cũng giống như Phật Di Lặc như vậy, trên mặt vĩnh viễn mang theo một nụ cười, nhưng không biết vì sao, hắn này ý cười thậm chí ngay cả nhượng được xưng là Tiếu Lý Tàn Đao Thái Tam Nguyên cũng có thể cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh ẩn giấu ở trong đó. Đều là dương thần cảnh tồn tại, nhưng trước đây Thái Tam Nguyên cũng rất ít đến Trung Nguyên lang bạt, hiện tại đến Trung Nguyên hắn mới biết. Trung Nguyên võ lâm tàng long ngọa hổ. Này hai cái phiên tăng hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng tùy tiện lấy ra một cái khí tức đều còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Mà bên kia Gia Nguyên Thần nhìn thấy đại thế chí thượng sư tới đây hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ gian gia là mật tông người, trước mắt có mật tông cường giả tới đây hòa giải, hẳn là không có vấn đề gì. Huống hồ hắn nhưng là nghe nói này đại thế chí thượng sư nhưng là cùng Tô Tính còn có chút giao tình đây. Tô Tính cũng có thể bán đấu giá Đại Thế Chí Thượng Sư một bộ mặt. Đại Thế Chí Thượng Sư vừa rơi xuống đất nhân tiện nói, Tô Đại Nhân. Hồi lâu không gặp ngươi nhưng là cho ta một niềm vui bất ngờ a, lão tăng nhưng là còn chưa chúc mừng Tô Đại Nhân ngươi lên cấp dương thần đây. Nhìn trước mắt Tô Tính, Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là không khỏi ở trong lòng thổn thức, Trung Nguyên thanh tú nơi khẳng định là muốn so với bọn họ Tây Cương kia lạnh lẽo nơi thân thiết. Tương tự Tô Tính nhân vật như vậy tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một quãng thời gian thì sẽ ra một cái, mà bọn họ Tây Cương nơi nhưng là liền một cái đều không có. Trước đây Tô Tính còn cần mượn dùng bọn họ mật tông lực lượng, mà hiện tại Tô Tính làm triều đình một phương trọng thần. tọa trấn Tây Bắc, đã có tư cách với bọn hắn Mật Tông mấy cái đại tông môn đứng ngang hàng. Tô Tính nhàn nhạt nói, Đại Thế Chí Thượng Sư, ngươi tới đây là chuẩn bị ngăn trở ta sao? Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một tiếng, đồng thời cũng là tàn nhẫn trừng gian nguyên thần một chút, ngươi chọc ai không được, một mực đi chọc Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn, hiềm chính mình ăn thời gian dài. Cũng may mà Dịch Kiếm Môn ngày hôm nay không người đến, bằng không Mạnh Kinh Tiên kia người điên liền ngay cả Đại Thế Chí Thượng Sư thấy đều có chút sợ hãi. Mà cùng Mạnh Kinh Tiên so với hắn ít nhất cùng Tô Tính còn có chút giao tình. Hơn nữa tự nhận là cũng coi như là hiểu khá rõ Tô Tính. Tô Tính người này quen thuộc nhất chính là dùng lợi ích để suy nghĩ một chuyện có thể hay không làm, động gian gia đối với Tô Tính tới nói có thể không có bao nhiêu lợi ích. Cho nên Đại Thế Chí Thượng Sư nói thẳng, Tô Đại Nhân, gian gia đối với chúng ta Mật Tông tới nói rất trọng yếu, cho nên ngày hôm nay còn hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt, buông tha gian gia, chuyện này gian gia cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời, làm ra chuyện này người kia tuyệt đối không có sống sót đạo lý. Đồng dạng chuyện này cũng coi như là ta Mật Tông thừa một món nợ ân tình của ngươi. Quảng cáo. Nếu như là đổi thành tình huống khác, Tô Tính nghĩ muốn diệt gian gia cũng là diệt, bọn họ Mật Tông lại không phải là Thiếu Lâm tự, thói quen khắp nơi lo chuyện bao đồng. Nhưng vấn đề là này gian gia nhưng là bọn họ Mật Tông đặt chân Trung Nguyên bước thứ nhất, cũng không thể liền như thế bị Tô Tính cho diệt. Tại Tô Tính ly khai Thịnh Kinh Thành sau, Mật Tông đám người này bởi vì trở thành Đại Chu Quốc giáo, bọn họ cũng coi như là có một cái kế tục tại Đại Chu đặt chân căn cơ. Chỉ có điều căn cơ là căn cơ, bọn họ nếu là muốn tại Trung Nguyên đặt chân, vậy làm sao cũng phải có một khối chân chính thuộc về mình truyền đạo nơi. Cho nên Mật Tông bên kia cao thủ ra hết, trực tiếp tại Trung Nguyên các nơi nở hoa, đương nhiên bọn họ cũng là tận lực tuyển chọn loại kia hẻo lánh cùng rời xa Thiếu Lâm tự địa phương truyền đạo, dù sao bọn họ hiện tại còn không muốn cùng Thiếu Lâm tự lên xung đột. Này Đông Bình Đạo trước thực lực liền không thế nào mạnh, tại bang chủ cái bang mất tích sau, cái bang triệt để thành năm bè bảy mảng, mà to lớn Đông Bình Đạo càng là liền một tên dương thần cảnh võ giả đều không tìm ra được, cho nên chỗ này tự nhiên cũng là bị Mật Tông cho vừa ý, chỉ có điều này Đông Bình Đạo cùng cái khác Trung Nguyên võ lâm tông môn thế gia một dạng. Đối với Mật Tông đều là kính sợ tránh xa thái độ, cho nên lúc sớm nhất Mật Tông cũng ở nơi đây không mở ra cục diện. Cuối cùng hay là do Mật Tông ở trong Hoang Hỷ Miếu ra tay, dùng thải bổ bí thuật trợ giúp Giang Nguyên Thần từ lão hữu thân thể biến thành hiện tại dáng dấp như vậy. Có thể nói Giang Nguyên Thần là được bọn họ Mật Tông tại toàn bộ Đông Bình Đạo lập xuống một cái cọc tiêu nhân vật. Chỉ cần là đầu dựa vào bọn họ Mật Tông, liền có thể có được những chỗ tốt này, Giang Nguyên Thần thực lực càng mạnh, hắn triển càng tốt, đây đối với Mật Tông tới nói là được một cái sống sờ sờ quảng cáo. Cho nên gian gia không thể bị Tô Tính tiêu diệt, bằng không một khi gian gia bị diệt, không trống trơn là bọn họ phế bỏ đại lực khí dựng lên quảng cáo không còn, bọn họ Mật Tông tại Đông Bình Đạo thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều sẽ uy tín giảm nhiều. Khi gian gia nương nhờ các ngươi Mật Tông kia là được các ngươi Mật Tông người, kết quả các ngươi nhưng ngay cả người mình đều không bảo vệ được để người ta diệt môn, đã như thế đầu dựa vào các ngươi Mật Tông còn có ý nghĩa gì? Cho nên gian gia không thể có sự. Ngày hôm nay Đại Thế Chí Thượng Sư làm sao cũng phải đem gian gia bảo vệ mới được. Tô Tính nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nhưng chính là này một nụ cười nhưng nhất thời nhượng Đại Thế Chí Thượng Sư cảm giác được một luồng cảm giác không ổn. Thượng Sư, ngươi ta cũng coi như là lão giao tình, nếu là tầm thường sự tình, ta cũng vậy bán đấu giá ngươi cái này mặt mũi, nhưng ngày hôm nay không được. Ta Tô Tính xuất thân bần hàn, quật khởi bé nhỏ, từ nhỏ đến lớn là một cái như vậy muội muội sống nương tựa lẫn nhau, ai động nàng, ta giết kẻ ấy. Vừa mới ta nhưng là nói rồi muốn tiêu diệt gian gia, ta Tô Tính làm việc luôn luôn rất coi trọng chữ tín. Nói sát cả nhà của hắn liền sát cả nhà của hắn, ngươi hiện tại nhượng ta đổi ý, chẳng phải là nhượng ta thật mất mặt. Tô Tính bước lên trước, nhất thời vô biên huyết sát khí xông lên tận trời, hóa thành đầy trời biển máu bốc lên. Này một màn kinh khủng toàn bộ Tề Châu Phủ đều có thể nhìn thấy, nhất thời làm cho cả Châu Phủ võ giả cũng vì đó run rẩy không ngớt. Chân võ cảnh là lục địa thần tiên, kia dương thần cảnh là được gần nhất tiên tồn tại. Trước mắt Tô Tính giận dữ, hắn là thật sự có trong khoảnh khắc liền diệt này cả cái Châu Phủ lực lượng. Đại Thế Chí Thượng Sư sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Hắn có thể cảm giác được Tô Tính quyết tâm, lần này gian gia là thật sự chạm được Tô Tính vẫy ngược. coi như là hắn Tây Cương Mật Tông mặt mũi Tô Tín đều đang không bán. Đại Thế Chí Thượng Sư vội vàng nói, Tô đại nhân ngươi trước tỉnh táo một chút. Chuyện này còn có chỗ thương lượng, ngươi trước mắt liền như thế đem Giang gia cho diệt, ta trở lại sau đó cũng không tốt hướng cái khác Mật Tông người bàn giao, này Giang gia dù cho thật sự đáng chết, ngươi cũng phải cho chúng ta thời gian xử lý một phen không phải là. Trước tại Thịnh Kinh Thành Tô đại nhân ngươi theo ta Mật Tông hợp tác cũng coi như là rất vui vẻ. Ngươi cũng không hy vọng bởi vì điểm này việc nhỏ ngươi liền theo ta Mật Tông trở mặt thì phải. Tô Tín quay đầu liếc mắt nhìn hắn nói, bàn giao. Đó là chuyện của ngươi, ta Tô Tín không sợ cùng bất luận người nào trở mặt, mà Giang gia sở hữu người ngày hôm nay cũng nhất định phải chết. Diêm Vương muốn người canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh. Ta Tô Tín ngày hôm nay muốn tiêu diệt Giang gia, ngày thứ hai hắn Giang gia cũng tuyệt đối sẽ không có một người sống đi ra ngoài cánh cửa lớn này. Bất quá nhưng vào lúc này, kia vẫn luôn không nói gì Mập Đại Hòa Thượng nhưng là bỗng nhiên đứng ở Tô Tín trước mặt. Phía sau hắn màu phấn hồng sương mù bốc lên, trong đó ảo giác vạn ngàn, dĩ nhiên có thiên nữ cởi quần áo mà vũ, cùng bạn tri kỷ hợp cảnh tượng, có vẻ vừa thánh khiết lại. Tà dị phi thường. Chính là này cổ tà dị khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt liền ngăn cản Tô Tín kia ngập trời huyết sát khí, nhưng ở đây những Giang gia người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa mới nhưng là thật sự suýt chút nữa nhượng Tô Tín cho hù chết. Tô Tín hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, hoan hỷ miếu người. Kia Mập Đại Hòa Thượng gật gù, cười híp mắt nói, bần tăng Tiêu Ma Gia, gặp Tô Đại Nhân. Tô Tín híp mắt lại. Hắn biết người kia là ai, hoan hỷ miếu ba vị hộ pháp tôn giả một trong, Cực Lạc Thượng Nhân, Tiêu Ma Gia. Đối với Mật Tông hoan hỷ miếu Tô Tín vẫn luôn là rất không lọt mắt. Mặc dù nói Tô Tín có lúc có làm việc so sánh khá ly kinh bạn đạo, nhưng hắn hay là loại kia so sánh khá chính thống võ giả, thực lực của tự thân đều dựa vào chém giết đánh ra đến. Mà như hoan hỷ miếu như vậy dựa vào cùng một đống nữ nhân song tu luyện ra thực lực Tô Tín nhất quán đều rất xem thường. Nhưng xem thường quy xem thường, loại này thậm chí muốn so với công pháp ma đạo đều sắp thành thủ đoạn hiệu quả nhưng là không thể nghi ngờ. Hoan hỷ miếu thực lực chính là chứng minh. Tại Mật Tông ở trong Hoan Hỷ Miếu thực lực có thể nói là chỉ đứng sau Kim Cương Tự tồn tại. Tại Hoan Hỷ Miếu ở trong trừ ra vị kia bế quan trên trăm năm đi thần du cái gì thế giới cực lạc chủ trì Đại Hoan Hỷ La Hán, còn lại ba vị hộ pháp tôn giả đều có dương thần cảnh thực lực. Hơn nữa không nhìn Hoan Hỷ Miếu, coi như là cửu ngục tà ma ở trong Hoan Hỷ Giáo, như thế một cái hoàn toàn là do Hoan Hỷ Miếu tách ra tồn tại đều có thể đứng hàng cửu ngục tà ma một trong. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra hoan hỷ miếu mạch này thực lực. Hoan hỷ miếu mạch này song tu thải bổ phương pháp tuy rằng bị trên giang hồ mọi người trơ trẽn. Thậm chí khuyết điểm cũng có rất nhiều, tỉ như căn cơ bất ổn A, lên cấp lúc bình cảnh khá lớn A, nhưng ở kinh khủng kia độ tu luyện phía trên nhưng căn bản không là vấn đề. Người bình thường hay là không chịu khổ tu, nhưng hoan hỷ miếu một mạch nhưng là tại thế giới cực lạc ở trong phóng túng chân ngã liền có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy vẫn cứ có đại lượng võ giả nhờ vả hoan hỷ miếu cùng hoan hỷ giáo nguyên nhân. Trước mắt vị này, Cực Lạc Thượng Nhân, Tiêu Ma Gia không phải là người Trung Nguyên, cũng không phải là Tây Cương người, mà là Kim Trướng Hãn Quốc người. Hơn nữa còn là Kim Trướng Hãn Quốc Bát Bộ Hoàng tộc người. Xưa nay Mật Tông Dương Thần Cảnh võ giả đều là lấy Bồ Tát làm tên, chỉ có này hoan hỷ miếu ngoại lệ, nhất định phải độc lập độc hành. Này Tiêu Ma Gia cũng là một cái tương đương độc lập độc hành người. Kim Trướng Hãn Quốc Đại Hãn vị trí không phải là một tầng bất biến, từ trước đến giờ đều là người có tài mới chiếm được, bất quá nghiêm chỉnh mà nói đều là từ Bát Bộ Hoàng tộc ở trong tuyển ra, một bộ nào tộc nhân thực lực mạnh nhất liền có thể trở thành Đại Hãn, mặt khác lại cùng cái khác Bát Bộ tộc nhân thông gia. Bảo đảm tự thân quyền lực cùng những bộ tộc khác quyền lực. Này Tiêu Ma Gia ngày xưa là được Bát Bộ Hoàng tộc ở trong trực hệ người thừa kế, tương lai coi như là được không Đại Hãn cũng là Kim Trướng Hãn Quốc trọng thần. Nhưng ai thừa nhớ lúc đầu hắn nhưng là bỏ qua tất cả những thứ này, độc thân đi tới Tây Cương lạnh lẽo nơi nhờ vả hoan hỷ miếu, thành tựu cuối cùng hắn Cực Lạc Thượng Nhân uy danh. Chỉ bất quá hôm nay đừng nói là hoan hỷ miếu người đứng ra, chính là Liên Hoa Thiền Viện đứng ra cũng một dạng vô dụng. Giang gia nhất định phải diệt. Đây là Tô Tín phải cho Hinh Nhi một câu trả lời. Cũng là muốn để những người khác trong chốn giang hồ thế lực nhìn, động hắn Tô Tín muội muội là kết cục gì. Mạnh Kinh Tiên như vậy uy danh còn không bảo vệ được Hinh Nhi, vậy thì lại thêm vào hắn Tô Tính hung danh. Tiêu Ma Gia hai tay tạo thành chữ thập, mập đại trên mặt lộ ra dường như Phật Di Lặc một dạng nụ cười, Tô đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi lại cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Này Gia Nguyên Thần cũng coi như là ta đệ tử ký danh, Tô đại nhân, ngươi nếu là giết hắn vậy coi như là tại hướng ta Hoan Hỷ Nhất Mạch khiêu chiến, đến thời điểm mọi người xung đột lên chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi nếu là rút đi lời nói, lần này chúng ta cũng coi như là kết làm một cái thiện duyên, việc này ta Hoan Hỷ Nhất Mạch tương lai tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Vừa nghe lời này, Đại Thế Chí Thượng Sư nhất thời nói thầm một tiếng không tốt. Lúc trước đến Thịnh Kinh Thành những mật tông võ giả ở trong kỳ thực cũng không có bọn họ Hoan Hỷ Miếu võ giả, bởi vì bọn họ chính mình cũng biết chính mình tại Trung Nguyên võ lâm đến cùng là cái gì danh tiếng, cho nên bọn họ cũng là không có tới, đợi được sự tình bụi bậm lắng xuống sau bọn họ lúc này mới tới rồi Trung Nguyên truyền đạo. Cho nên Hoan Hỷ Miếu người cũng không có cùng Tô Tính từng qua lại, Tiêu Ma Gia cũng không biết Tô Tính tính cách, nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư biết. Người này tuyệt đối là loại kia mềm không được cứng không xong chủ nhân, phân biệt chỉ là ngươi nếu là nói tốt thương lượng lời nói vậy còn có như vậy một chút xíu cơ hội, ngươi nếu là dám trực tiếp uy hiếp hắn, kia Tô Tính liền dám trực tiếp trở mặt. Quả nhiên, vừa nghe lời này Tô Tính sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, hắn trực tiếp lạnh lùng nói, Gia Nguyên Thần là ngươi đệ tử ký danh. Ha ha, nếu là không có ngươi truyền thụ đến hắn cặp kia tu thải bổ phương pháp, hay là chuyện ngày hôm nay còn sẽ không xảy ra. Nếu như vậy vậy cũng liền đừng nói nhảm, ta nói rồi, ngày hôm nay Giang gia nhất định phải diệt tộc, điểm ấy ai cũng không ngăn được, coi như là các ngươi Hoan Hỷ Miếu kia đã không biết thần du đến Tây Thiên hay là địa phủ Đại Hoan Hỷ La Hán tự thân tới cũng không ngăn được ta. Vừa nghe lời này Tiêu Ma Gia sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm, ngông cuồng. Hắn còn nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lúc này Tô Tính đã động. Vô biên khí tràn đem Tiêu Ma Gia bao phủ, trên trời dưới đất tất cả đều là kiếm khí vô hình ở khắp mọi nơi, dường như lĩnh vực một dạng đem Tiêu Ma Gia bao ở trong đó xoắn giết. Một lời không hợp liền động thủ, Đại Thế Chí Thượng Sư sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá lúc này Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu nhưng là ngăn ở trước người của hắn. Thái Tam Nguyên cười ha hả nói, Mật Tông Đại Thế Chí Thượng Sư. Tô Đại Nhân bên kia ngươi hay là không cần nhúng tay. Hai người chúng ta ngược lại nghĩ muốn lĩnh giáo một thoáng mật tông chân ngôn ấn pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Luận thực lực lời nói Đại Thế Chí Thượng Sư muốn xa Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu hai người, thậm chí hai người tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của Đại Thế Chí Thượng Sư. Chỉ bất quá bọn hắn tuy rằng đánh không lại Đại Thế Chí Thượng Sư, nhưng nghĩ muốn cuốn lấy hắn mấy chục chiêu, trên trăm chiêu hay là không thành vấn đề. Dù sao Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không phải là Mạnh Kinh Tiên cùng Thiết Ngạo loại kia tồn tại, vẻn vẹn chỉ là cuốn lấy đối phương lời nói bọn họ vẫn có tự tin. Đặc biệt Nhạc Đông Lưu, hắn tại gia nhập Tô Tính dưới trướng sau Tô Tính cũng là đem từ Thanh Ly nơi đó được một ít cường giả tu luyện sổ tay cùng chính hắn từ Cửu Trọng Kiếm các nơi đó được kiếm đạo bí pháp giao cho Nhạc Đông Lưu, có những thứ đồ này, Nhạc Đông Lưu thực lực cũng là tăng nhiều. Mà lúc này những ám vệ võ giả vừa nhìn Tô Tính cũng đã động thủ, bọn họ cũng không có trì hoãn, dùng dập lấy ra đồ long nổ một vòng bắn một lượt, sau liền xung phong tiến vào. Gia Nguyên Thần hai mắt đỏ đậm, hắn làm sao đều không nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên thật sự dám động thủ, hắn dĩ nhiên thật sự liều lĩnh cùng Tây Cương Mật Tông trở mặt kết quả cũng phải diệt hắn Giang gia. Người này là người điên. Gia Nguyên Thần bốc lên cái ý niệm này đến. Thậm chí là Đông Bình Đạo cái khác một ít võ lâm thế lực cũng đều có loại ý nghĩ này. Phải biết Hinh Nhi mọi người hắn nhưng là liền động đều không dám động. Hơn nữa còn sành ăn chiêu đãi, dưới cái nhìn của bọn họ điều này cũng không phải là đại sự gì, kết quả Tô Tính nhưng phản phất với bọn hắn có thâm cừu đại hận một dạng muốn diệt bọn hắn, này thật sự đáng giá không? Gia Nguyên Thần không nghĩ ra, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào suy nghĩ. Bởi vì Tô Minh Kỳ các loại một ít Tô gia dung thần cảnh võ giả đã động thủ đem hắn bọc lại ở chính giữa. Trước mắt Tô Tính trong tay ám vệ ở trong dung thần cảnh tồn tại hầu như đều là Tô gia chi thứ người. Những cái này Tô gia chi thứ dung thần cảnh võ giả thực lực của tự thân tuy rằng yếu đi một ít. Nhưng bởi vì trước đây quanh năm bị Tô gia dòng chính quản chế nguyên nhân, tự thân ngược lại hiểu lắm đến quy củ, từ không sinh sự, cho nên Tô Tính dành cho bọn họ đãi ngộ cũng là rất sung túc. Không trống trơn là Tô gia kia chút bí pháp mặc bọn họ lựa chọn, Liền ngay cả Tô Tính từ Cửu Trọng Kiếm Các còn có triều đình bên kia bí pháp cũng là tất cả đều giao cho bọn hắn, nhưng chính bọn hắn đến lựa chọn tu luyện. Tại công pháp, tài nguyên cũng không thiếu dưới tình huống, Tô gia những cái này chi thứ huyết thống tiến bộ thần, hơn nữa theo Tô Tính thực lực càng ngày càng mạnh, những cái này người của Tô gia cũng là đối với Tô Tính vui lòng phục tùng. Trước Hoàng Bỉnh Thành lo lắng có mấy người lòng tham không đủ nghĩ muốn làm sự tình tình huống cũng không có sinh. Liền ngay cả tại Tô gia chi thứ ở trong uy vọng mạnh nhất Tô Minh Kỳ đều là một bộ cần cần khẩn khẩn thái độ. Hiện tại Tô Tính duy nhất không hài lòng lắm là được bọn họ năng lực làm việc. Dù sao những cái này Tô gia chi thứ đệ tử thực lực thiên phú vẫn có, nhưng bọn họ bởi vì bị dòng dõi đích tôn bài trừ tại quyền lực trung tâm, hơn nữa tại Ninh Viễn Đường bên trong cũng không có cái gì rèn luyện cơ hội, cho nên năng lực làm việc kém đến có thể. Bất quá điều này cũng không liên quan. Tô Tính trong tay chân chính có tiềm lực chính là những tiên thiên cảnh giới ám vệ cùng một ít tiên thiên cảnh giới Tô gia đệ tử. Những cái này người có thiên phú, có thực lực, quan trọng hơn chính là bọn họ có rất tốt tính dẻo. Tương lai bọn họ mới đúng ám vệ trụ cột vững vàng, còn Tô Minh Kỳ bọn họ chỉ cần làm tốt một chuyện liền đủ, vậy thì là làm tay chân. Hiện tại liền đến phiên bọn họ thời điểm xuất thủ, Tô Minh Kỳ bọn họ trước cũng đã bị Tô Tính đã phân phó. Đây là diệt môn cuộc chiến, không có nhiều như vậy chú ý, cho nên bọn họ liền cắn chết một chuyện, vậy thì là trước đem Giang gia bên trong thực lực mạnh mẽ nhất Giang Nguyên Thần tru diệt. Toàn bộ Giang gia nhất thời chiến thành một đoàn, kia chút bị Tô Tính đuổi ra Giang gia võ giả thậm chí không dám hướng về trước tập hợp, chỉ dám ở một bên chỗ cao vây xem, loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Mà lúc này Tô Tính cùng Tiêu Ma gia giao thủ mới đúng chiến cuộc này chân chính then chốt. Tiêu Ma gia được xưng Cực Lạc thượng nhân, trên thực tế bọn họ hoan hỷ miếu bởi vì rất ít đến Trung Nguyên, cho nên Tô Tính đối với hắn tư liệu cũng là rất ít, chỉ biết là lai lịch của hắn cùng bọn họ một người như vậy, nhưng lại không biết đối phương võ công con đường cùng thực lực chân chính. Bất quá những cái này cũng đã không đáng kể, Tô Tính đã nói, coi như là hiện tại đứng tại trước mắt hắn chính là bọn họ hoan hỷ miếu đại hoan hỷ La Hán cũng một dạng đừng muốn ngăn cản hắn. Lúc này kia Tiêu Ma gia cũng đã bị Tô Tính vây ở kiếm ngục ở trong không ngừng xoắn giết, đại thành sau tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí khủng bố cực kỳ, kia ở khắp mọi nơi sát cơ nhượng Tiêu Ma gia thật sự cảm giác mình dường như ở địa ngục ở trong như vậy, bị kia kiếm khí không ngừng qua lại xoắn giết. Tiêu Ma gia chau mày, trong miệng hắn một luồng kỳ dị âm tiết phun ra, hai tay kết ấn, trong nháy mắt thần nữ múa lên. Trong nháy mắt phân hóa vạn ngàn, vô số đạo thần quang hạ xuống. Rốt cục đem kia kiếm khí lĩnh vực cho đánh nát. Chỉ có điều chưa kịp Tiêu Ma gia thở ra một hơi, trước mắt hắn đã không nhìn thấy Tô Tính thân hình. Trên chín tầng trời Tô Tính thân hình phản phất long đằng một dạng ầm ầm hạ xuống, phi huyết kiếm bên trên mang theo ngập trời tinh lực bao phủ tới, tru tuyệt phá diệt, giết chóc đến cực điểm. Tiêu Ma gia thân hình lui nhanh, song chưởng liên tiếp nổ ra, một âm một dương hai nguồn sức mạnh tại giữa không trung giao hợp, trong nháy mắt hóa thành một luồng cường đại ầm ầm bạo. Đem kia huyết hải nổ tung tan rã. Bất quá ngay trong nháy mắt này, một luồng kinh thiên kiếm ý kéo tới, diệt tiên giết thần, ngưng đốn hư không. Tiêu Ma gia cùng Tô Tính giao thủ bất quá mấy chiêu, bất quá hắn lúc này trên mặt kia vẫn luôn tại mang theo ý cười đã biến mất rồi, ngược lại biến đổi nghiêm nghị cực kỳ. Tô Tính trong khi xuất thủ quả thực như sóng to gió lớn như vậy, một khâu tiếp theo một khâu, kia cổ áp lực mạnh mẽ nhượng người không thể tránh thoát. Trước mắt Tô Tính càng là trực tiếp dùng đến hắn tên kia động giang hồ chí cường kiếm kỹ kiếm 23 đến, này càng làm cho Tiêu Ma gia trong lòng kinh hãi. Tiêu Ma gia hai tay kết ấn. Một luồng huyền ảo lực lượng tại trong tay hắn bốc lên, thần nữ vung hoa, trong nháy mắt kia cánh hoa ầm ầm nổ tung, chấn động mây xanh. Đây là bọn hắn hoan hỷ miếu bí truyền vô vọng thần nữ ấn, nhưng ở Tô Tính này chí cường một thân kiếm trước nhưng là thật thành vô vọng. Phồng hoa vỡ vụn. Cường đại kiếm ý nhất thời bay lên trời, hướng về Tiêu Ma gia ầm ầm chém tới. Lúc này Tiêu Ma gia không lo được giấu dốt, đối mặt Tô Tính hắn hận không thể đem mình sở hữu lá bài tẩy đều cho móc ra. Một thanh khổng lồ hàng ma sử xuất hiện tại Tiêu Ma gia trong tay, hắn mặc dù là hoan hỷ miếu một mạch xuất thân võ giả. Nhưng hắn nhưng cũng kim tu kim trướng hãn quốc dòng dõi kia luyện thể thuật. Tiếp đó tại kết hợp mật tông luyện thể công pháp ngược lại cũng đem cơ thể hắn tu luyện phản phất kim cương lưu ly như vậy, thân thể vô cùng cường đại. Hàng ma sử ầm ầm hạ xuống, nhưng cũng trực tiếp bị này một kiếm đánh bay. Tiêu Ma Gia nhất thời không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra, bất quá quanh người hắn một luồng màu phấn hồng sương mù lưu chuyển, kiếm 23 tạo thành thương thế nhưng là lập tức khỏi hẳn. Tô Tính hơi nhướng mày, này Hoan Hỷ Miếu một mạch công pháp nếu là luận uy lực lời nói chỉ có thể coi là thường thường. Nhưng này tà dị thủ đoạn nhưng là không ít. Mà bên kia Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là bị bên này Tô Tính cùng Tiêu Ma Gia chiến đấu kinh hãi trợn to hai mắt. Khoảng thời gian này tới nay Tô Tính vẫn luôn tại Tây Bắc Đạo, cho nên Tô Tính trước mắt thực lực đều chỉ là giang hồ đồn đại mà thôi, Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không có chân chính đi tìm hiểu quá. Bất quá hôm nay hắn nhưng là nhìn thấy, này Tô Tính thực lực có thể xưng khủng bố, hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tính mới vào dương thần cảnh lại có thể gây ra như vậy động tĩnh lớn đến, lại có uy thế như vậy. Phải biết Tiêu Ma Gia nói thế nào cũng coi như là bọn họ mật tông dương thần cảnh võ giả. Tuy rằng không tính quá mạnh nhưng cũng tuyệt đối không tính quá yếu, kết quả trước mắt hắn còn không cùng Tô Tính giao thủ mấy chiêu đây, liền bị áp chế, hơn nữa còn là trực tiếp bị thương. Đương nhiên đối với người khác tới nói vừa mới bị kiếm 23 kiếm khí gây thương tích coi như không phải là trọng thương khẳng định cũng phải ảnh hưởng mấy phần chiến đấu lực, nhưng tình huống như thế đối với Tiêu Ma Gia tới nói nhưng là không tính là gì. Bọn họ Hoan Hỷ nhất mạch sử dụng song tu công pháp kỳ thực tác dụng rất nhiều, cái gọi là song tu công pháp kỳ thực chỉ là một loại gọi chung mà thôi. Trên thực tế nhưng là có trên dưới cao thấp khác biệt. Tiêu Ma Gia cho Gia Nguyên Thần là được cuối cùng một loại công pháp, chỉ có thể nhượng hắn tìm kiếm kia chút thực lực hạ thấp nữ tử giao hợp thải bổ, kỳ thực chính là thu nạp đối phương tinh khí, này cùng ma công một dạng, coi như là ở tại bọn hắn Hoan Hỷ nhất mạch ở trong cũng chỉ là không ra gì công pháp, ít nhất trước mắt Hoan Hỷ miếu là không có tu luyện loại công pháp này, cũng chỉ có hiện tại đã bị trở thành cửu ngục tà ma Hoan Hỷ giáo mới sẽ tu luyện loại này cấp thấp song tu công. Pháp Tiêu Ma Gia tu luyện chính là bọn họ Hoan Hỷ nhất mạch bí truyền Cực Lạc Bát Nhã bí điển. Là chính thống nhất phương pháp song tu, âm dương cùng hợp, nam nữ bù đắp song tu. Hắn nhưng là có không ít nữ đệ tử, thực lực cũng đều không kém. Trong ngày thường Tiêu Ma Gia có thể đem kia giao hợp sinh ra âm dương nhị khí tồn trữ ở trong người, một khi bị thương thời gian, liền có thể mượn này âm dương nhị khí chữa thương. Có thể nói hắn tuy rằng chân chính thân thể cường độ không bằng Đại Thế Chí Thượng Sư, nhưng năng lực hồi phục nhưng là còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tô Tính thân hình phản phất du long, trực tiếp đạp kiếm khí mà đến, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hợp hai làm một. Điều này làm cho Tô Tính thân pháp tốc độ quả thực có thể xưng khủng bố, dường như ánh kiếm như vậy, trong nháy mắt cũng đã đi tới Tiêu Ma Vân trước người. Lúc này Tiêu Ma Gia trên mặt lóe qua một tia quả quyết vẻ, Tô Tính lực bộc phát mạnh hiếm thấy trên đời, lại nhượng Tô Tính nắm mũi dẫn đi, coi như sức phòng ngự của hắn kinh người cũng sớm muộn cũng bị Tô Tính đánh giết. Cho nên lần này Tiêu Ma Gia không lại phòng ngự, mà là ra tay trước, hai tay hắn kết ấn, quanh thân màu phấn hồng sương mù ầm ầm bạo phát, không gian chung quanh ngưng đốn, một luồng kỳ dị lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Tô Tính trước mắt xuất hiện đại lượng ảo giác, vô số thiên nữ uyển chuyển nhảy múa, nhưng quanh thân nhưng là không được sợi nhỏ, có vẻ vừa thánh khiết lại, tà dị cổ quái đến cực điểm. Từng luồng sóng tinh thần lấy Tiêu Ma Gia làm trung tâm tỏa ra, khiến người không tự chủ được sa vào tại kia thế giới cực lạc ở trong không cách nào tự kiềm chế, liền ngay cả cách Tiêu Ma Gia tương đối gần những ám vệ võ giả cùng gian gia võ giả đều chịu đến ảnh hưởng, trên mặt lộ ra si mê vẻ mặt, thậm chí chính mình ở đâu đều quên. Người trên giang hồ đều nói luận cùng tinh thần bí pháp mạnh nhất chính là Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên giáo người. Nhưng kỳ thực Hoan Hỷ miếu một mạch cũng không kém. Chỉ bất quá bọn hắn tinh thần bí pháp so sánh khá chỉ một loại, cùng với nói là tinh thần bí pháp, còn không bằng nói là một loại tiềm thức tẩy não, những ngươi chìm đắm tại kia vô biên thế giới cực lạc ở trong không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là sự ảnh hưởng này không phải là nhất thời, mà là một đời. Ở vào kia cổ sóng tinh thần trung ương, Tô Tính nguyên thần đều cảm giác được ti ti đau đớn, bị kéo vào đến cảm giác trong đó tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ có điều lúc này Tô Tính nhưng là lộ ra nụ cười gằn ý đến. Lực lượng tinh thần loại này rất huyền ảo đồ vật kỳ thực có một cái khắc tinh, vậy thì là đối phương tâm trí kiên định trình độ. Một khi ngươi mê hoặc không được đối phương, kia cuối cùng xui xẻo hay là ngươi. Tô Tính tại thay chất thành núi. Máu chảy thành sông ở trong sát toàn bộ, tự thân huyết sát khí cũng sớm đã nồng nặc đến cực hạn, tâm trí cũng là cứng rắn lạnh lẽo tới cực điểm. Hoan Hỷ Miếu một mạch đáng tự hào nhất tinh thần bí pháp theo Tô Tính nhưng là cùng rác rưởi một dạng. Đấm ra một quyền, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Này cường đại quyền ý xé rách hư không? Cũng một dạng xé rách kia phản phất chân thực một dạng thế giới cực lạc. Tiêu Ma Gia nhất thời một nguồn máu tươi phun ra, quanh người hắn màu phấn hồng sương mù không ngừng phun trào, nguyên bản kia to mọng thân thể nhưng là trực tiếp nhỏ một vòng, thân hình nhưng là trong nháy mắt liền xuất hiện mấy bên ngoài trăm trượng. Tô Tín. Chuyện này ta Hoan Hỷ Miếu một mạch nhớ rồi, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Lưu lại một câu nói như vậy, Tiêu Ma Gia thân hình nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Hắn biết chính mình đánh không lại Tô Tín, lúc này nếu là không chạy, đánh tiếp nữa hắn thậm chí thật sự có thể bị Tô Tín cho ở lại chỗ này. Cho nên hắn quyết định thật nhanh bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất thoát đi, bất quá chính như cùng hắn nói tới như vậy, chuyện này Hoan Hỷ Miếu là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tiêu Ma Gia đã chạy trốn, Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không có đánh tiếp nữa thiết yếu. Huống hồ tại kia chút vượt xa Gian Gia lực lượng mấy lần ám vệ võ giả tàn sát bên dưới, không đến một phút thời gian những Gian Gia võ giả cũng đã bị tàn sát một hết rồi. Đại Thế Chí Thượng Sư quay về Tô Tín thở dài nói, Tô Tín, ta Mật Tông vô ý cho ngươi là địch, bất quá ngươi chuyện ngày hôm nay nhưng là nhượng ta Mật Tông tại Trung Nguyên võ lâm uy thế giảm nhiều. Coi như ta không động ngươi, Hoan Hỷ Miếu một mạch cũng không sẽ cùng ngươi giảng hòa, ngược lại ngươi tự lo lấy đi. Bởi vì cùng Tô Tín hợp tác quá, cho nên Đại Thế Chí Thượng Sư cũng coi như là hiểu khá rõ Tô Tín, đồng dạng hắn cũng là biết Tô Tín khó chơi trình độ, cho nên hắn cũng không muốn cùng Tô Tín là địch. Bất quá việc đã đến nước này nghĩ cái gì cũng đã vô dụng, những thứ khác trước tiên không nói, ít nhất Hoan Hỷ Miếu một mạch là đã cùng Tô Tín kết thành tử thù. Bọn họ tại Trung Nguyên truyền đạo kỳ thực riêng mình đều có riêng mình địa bàn, này Đông Bình Đạo là được Hoan Hỷ Miếu tuyển chọn địa bàn. Đại Thế Chí Thượng Sư ở đây cũng chỉ có điều là trùng hợp mà thôi, hắn chỉ là đến cùng Tiêu Ma Gia thương lượng một ít chuyện đến. Cho nên nói Tô Tín trước mắt náo loạn như thế vừa ra tới đối với cái khác Mật Tông Tông Môn có ảnh hưởng, nhưng cũng không tính quá lớn, nhưng đối với Hoan Hỷ Miếu ảnh hưởng nhưng là trí mạng. Có thể nói sau lần đó Hoan Hỷ Miếu liền triệt để mất đi Đông Bình Đạo nơi này, hơn nữa nghĩ muốn lại đi những nơi khác phát triển tuy nhiên không dễ như vậy. Sau khi nói xong những lời này Đại Thế Chí Thượng Sư liền trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ Mật Tông không muốn cùng Tô Tín là địch. Nhưng tương tự bọn họ Mật Tông nghĩ muốn tại Trung Nguyên đặt chân cũng không sợ cùng bất luận người nào là địch. Lúc này toàn bộ Gian Gia đã là máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Ám vệ đem Tô Tín bàn giao chấp hành rất triệt để, toàn bộ Gian Gia hiện tại liền một con vật còn sống cũng không tìm tới. Chờ đến Tô Tín sau khi đi ra ngoài, Lý Phôi đã mang theo Hinh Nhi các loại Dịch Kiếm Môn đệ tử ở bên ngoài mặt chờ đợi. Ca ca. Vừa nhìn thấy Tô Tín, Hinh Nhi lập tức nhào tới trong ngực của hắn, vành mắt đỏ chót. Bất quá nàng không phải là sợ hãi đến, mà là nghĩ Tô Tín nghĩ. Tốt rồi, Hinh Nhi không cần sợ, ca ca đã giúp ngươi báo thù. Tô Tín cười vỗ vỗ Hinh Nhi đầu. Lúc này Gian Gia bên trong máu khí ngút trời, Hinh Nhi bọn họ sớm đã bị Lý Phôi cho cứu ra, ở bên ngoài mặt bọn họ tự nhiên cũng nghe được Gian Gia nội bộ phát ra một ít âm thanh, bọn họ đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối với Hinh Nhi tới nói, ca ca của chính mình là giang hồ hào hiệp cũng được, hay là ma đạo hung đồ cũng được, ngược lại hắn là ca ca của chính mình. Hơn nữa cái khắc Dịch Kiếm Môn đệ tử cũng không có cái nào não tàn sẽ đứng ra chỉ trích Tô Tín làm việc tàn nhẫn không có hiệp nghĩa chi phong các loại. Bọn họ đều là Sở Bất Phàm này một đời đệ tử tay nắm tay dạy dỗ đến, Sở Bất Phàm mọi người dạy bọn họ không riêng là võ công, còn có bọn họ này một đời người đối với giang hồ lý giải. Sở Bất Phàm bọn họ trải qua Dịch Kiếm Môn tối tăm nhất thời kỳ, cho nên ý nghĩ của bọn họ cũng là hiện thực vô cùng, không cổ hủ cũng không dối trá. Trước mắt bọn họ dạy dỗ đến đệ tử tự nhiên cũng là như vậy. Huống hồ những cái này Dịch Kiếm Môn đệ tử gặp phải chuyện như vậy sau cũng là thành thục rất nhiều. Bọn họ cũng biết nếu là mình mọi người chân chính rơi xuống kia người nhà họ Giang trong tay đó mới gọi sống không bằng chết đây. Coi như là Tô Tín không hạ sát thủ bọn họ cũng sẽ không nhịn được đi vào chặt mấy người cho hả giận. Bất quá lúc này nếu Tô Tín đều giúp bọn họ đem sự tình xong xuôi, vậy bọn họ cừu cũng coi như là báo. Lúc này bọn họ nhưng đều là tại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tô Tính, đánh giá bọn họ tiểu sư thúc ca ca, một vị chân chính vang danh thiên hạ giang hồ cự bá. Cứu ra người sau Tô Tính cũng không ở đây ở lâu, trực tiếp mang người ly khai. Mà đợi được Tô Tính bọn họ đều đi rồi rất xa, Đông Bình Đạo một số võ giả mới dám đẩy ra giang gia cửa lớn, muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Chỉ có điều sau khi xem mọi người sắc mặt nhưng đều là nhất bạch, biến đổi sợ hãi cực kỳ. Chương 891, Mạnh Kinh Tiên. Tô Tính tại Đông Bình Đạo tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng, tối thiểu Đông Bình Đạo địa phương những thế lực kia đều bị sợ hãi đến suốt đêm liền trở lại giáo dục trong tộc đệ tử một ít giang hồ thường thức, nói cho bọn họ biết có cái nào bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại, coi như là học bằng cách nhớ cũng phải nhét vào đầu óc của bọn họ bên trong. Đồng dạng Tô Tính chuyện này cũng là để những người khác người giang hồ kinh hãi không thôi. Bọn họ nguyên lai cho là Tô Tính kẻ này chỉ là ra tay tàn nhẫn một ít, làm việc tuyệt một ít, nhưng ít nhất hay là giảng quy củ, giảng lợi ích. Nhưng ngày hôm nay hắn làm ra chuyện này nhưng căn bản lại như người điên. Vì như thế chút ít sự hắn liền diệt kia giang gia, hơn nữa còn cùng trước hắn từng có hợp tác mật tông triệt để cắt đứt, thậm chí trọng thương Cực Lạc Thượng Nhân, Tiêu Ma Gia, cùng Hoan Hỷ Miếu kết làm tử thù. Loại này rõ ràng không khôn ngoan cử động nhưng là bị Tô Tính cho làm đi ra, đơn thuần chỉ là vì cho hả giận mà thôi, mọi người đã không biết nên làm sao đi hình dung Tô Tính. Bất quá chuyện này sau đó cái khác những người giang hồ kia đối với Tô Tính kiên kỵ cũng là lại đi nâng lên một nấc thang. Đối với bọn hắn tới nói, một cái ra tay tàn nhẫn người kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thằng điên, một cái không kiên dè gì, coi như là giết địch 1000 tự tổn 800 cũng phải đưa ngươi tiêu diệt thằng điên. Chuyện như vậy trước đây Dịch Kiếm Môn trải qua, vì danh thanh, vì Dịch Kiếm Môn tôn nghiêm, cho nên bọn họ dốc hết Dịch Kiếm Môn sở hữu lực lượng cùng Cản Thi phái một trận chiến, suýt chút nữa đem toàn bộ tông môn đánh cho tàn phế. Mà thôi vì Dịch Kiếm Môn sẽ không xuất thủ Cản Thi phái cũng trả giá cái giá cực lớn, suýt chút nữa bị toàn bộ diệt môn. Có thể nói từ lần kia sau đó Dịch Kiếm Môn liền trở thành thằng điên đại danh từ. Sau lần đó các đại tông môn nếu như thật sự nghĩ muốn cùng Dịch Kiếm Môn đến một hồi cuộc chiến sinh tử, vậy coi như muốn cân nhắc tốt chính mình đến tột cùng có thể không chịu đựng được như thế tổn thất lớn, dù sao Cản Thi phái dẫm vào vết xe đổ thả ở nơi đó. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt xem Tô Tính đã gần như sắp hướng về Dịch Kiếm Môn phương hướng phát triển. Lúc này Dịch Kiếm Môn bên trong, Tạ Chỉ Yến đã trở lại Dịch Kiếm Môn đồng thời đem tin tức này nói cho Sở Bất Phàm mọi người. Kỳ thực ngược lại cũng không cần nàng nói cho, các loại Tạ Chỉ Yến trở lại Dịch Kiếm Môn thời điểm chuyện này gần như đã truyền ra mọi người đều biết. Sở Bất Phàm khí tại chỗ liền quăng ngã cái chén nổi giận mắng, lão tử nếu là tại cũng mẹ kiếp muốn đồ tên kia toàn gia. Còn có kia Hoan Hỷ Miếu Hoa Hòa Thượng, thật cho là ta Dịch Kiếm Môn là bùn nhão nắm hay sao? Liền Hoan Hỷ Miếu loại kia đức hạnh ở tại bọn hắn Dịch Kiếm Môn thời điểm toàn thịnh tùy tiện phái ra hai vị kiếm chủ đến liền có thể giải quyết. Hiện ở tại bọn hắn đệ tử ký danh lại vẫn động bọn họ Dịch Kiếm Môn đệ tử. Đây chính là thật sự đang tìm cái chết. Nếu là cuối cùng Mật Tông cùng Hoan Hỷ Miếu không có nhảy ra lời nói, kia Tô Tính diệt giang gia sau đoạn ân oán này cũng đã xem như là kết liễu. Nhưng lại lệch cuối cùng bọn họ nhưng là chủ động nhảy ra ngoài, tốt lắm, đoạn ân oán này liền coi như tại các ngươi Mật Tông trên người. Sở Bất Phàm hừ lạnh nói, ta đi bẩm báo sư huynh. Hình Nhi là Tô Tính muội muội, cho nên hắn diệt giang gia báo thù. Nhưng Hình Nhi cũng là ta Dịch Kiếm Môn đệ tử, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Nói, Sở Bất Phàm liền đi thẳng tới Mạnh Kinh Tiên bế quan ở nơi đó. Đem chuyện nào đều từ đầu tới đuôi đều cùng Mạnh Kinh Tiên nói một lần. Sư huynh, chuyện này chúng ta Dịch Kiếm Môn nhất định phải lên tiếng, bằng không chúng ta cái khác xông xáo bên ngoài đệ tử vạn nhất cũng gặp phải chuyện như vậy làm sao bây giờ. Vẫn luôn bàn ngồi ở đó bế quan nơi nơi sâu xa nhất, hơn 10 năm không có động quá Mạnh Kinh Tiên rốt cục động, phía sau hắn một tiếng dài lâu kiếm treo tiếng vang lên, 10 năm mài một kiếm, lãnh phong nổi lên, kiếm khí ngút trời. Mật Tông, ta sẽ đi một chuyến. Sở Bất Phàm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn ngược lại thật không nghĩ tới Mạnh Kinh Tiên lại sẽ xuất thủ. Hắn còn tưởng rằng Mạnh Kinh Tiên sẽ làm Dịch Kiếm Môn một vị khác dương thần cảnh võ giả Lâm Lạc Viêm đi một chuyến đây. Bế quan hơn 10 năm chưa từng bước ra quá dịch kiếm môn nửa bước, huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên lại ra tay, đây tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ giang hồ đại sự. Lúc này tại Thịnh Kinh Thành bên trong, Đại Thế Chí Thượng Sư đã trở về, đồng thời sắc mặt âm trầm đem chuyện đã xảy ra đều nói cho cái khác mật tông người. Tiêu Ma Gia bị thương sau cũng không có về Thịnh Kinh Thành, bọn họ Hoan Hỷ Miếu một mạch cùng với những cái khác mật tông một mạch tông môn quan hệ cũng không tính là quá tốt. Lần này hắn bị Tô Tính trọng thương bị mất mặt, phỏng chừng cũng là không mặt mũi ở tại hắn mật tông cường giả xuất hiện trước mặt, mà là không biết đi nơi nào dưỡng thương. Tại mật tông thành Đại Chu quốc giáo sau, mật tông tại Đại Chu cũng có căn cơ, cho nên dưới mắt mật tông trực tiếp đem Tây Cương 8 phần 10 lực lượng tất cả đều điều đến Trung Nguyên đến, trong đó một nửa đều tại Trung Nguyên các nơi truyền đạo, mặt khác một nửa nhưng là tại Thịnh Kinh Thành bên trong. Trước mắt Thịnh Kinh Thành bên trong tính cả Đại Thế Chí Thượng Sư còn có 5 tên dương thần cảnh võ giả. Trong đó Kim Cương Tự 2 người, Chân Ngôn Tông 1 người, Đại Uy Thiên Long Tự 1 người. Những cái này người nghe được Đại Thế Chí Thượng Sư đem chuyện đã xảy ra đều giảng sau khi đi ra, Đại Uy Thiên Long Tự dương thần cảnh võ giả nhất thời hừ lạnh một tiếng nói, khinh người quá đáng. Khi Tô Tính còn thật sự cho rằng ta mật tông sợ hắn sao? Quả thực cũng không cách nào vô thiên. Chân Ngôn Tông tên kia dương thần cảnh võ giả nhíu nhíu mày nói, kỳ thực chuyện này ngược lại cũng không thể chỉ trách Tô Tính, nhìn kia Tiêu Ma Gia thu đều là chút gì đệ tử. Quả thực chính là ngớ ngẩn một cái. Liền dịch kiếm môn người đều dám động, hơn nữa trong đó còn có Tô Tính muội muội. Trước đại thế đến sư huynh tại Thịnh Kinh Thành đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, kia Tô Tính chính là Đại Chu trọng thần, trước mắt càng là quản lý Tây Bắc, tại Tây Bắc đại chiến sau tại Tây Bắc nơi một tay che trời. Liền ngay cả Đại Tuyết Sơn đều chỉ có thể cùng liên thủ, dựa dẫm chúng ta cùng Tô Tính quan hệ nhưng là có rất lớn khả năng đi Tây Bắc truyền đạo. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bởi vì lộ ra chuyện như vậy, chúng ta cùng Tô Tính quan hệ triệt để vỡ tan, không trống trơn mất đi tại Tây Bắc truyền đạo tư cách. Càng bị người giang hồ cười nhạo, ban này Hoan Hỷ Miếu người đại sự không giúp được gì, thêm phiền ngược lại năng lực rất. Hoan Hỷ Miếu một ít phương thức làm việc vốn liền để những người khác mật tông võ giả có chút không thích, lại như hắn nói như vậy, lúc trước bọn họ đến đây Trung Nguyên đặt xuống căn cơ thời điểm các ngươi Hoan Hỷ Miếu không phái người đến, kết quả hiện tại không chỉ ăn sẵn có, hơn nữa còn cho bọn họ gây phiền toái, cũng khó trách những cái này Tây Cương mật tông võ giả bất mãn. Đại Thế Chí Thượng Sư ho khan một tiếng nói, được rồi, sự tình đã phát sinh. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lần này chúng ta mật tông cùng Tô Tính quan hệ gần như đã là vỡ tan, bất quá ta hay là không đề nghị đi gây sự với Tô Tính, dù sao chúng ta hiện tại đều là Đại Chu người, nháo quá cương đối với người nào cũng không tốt. Bất quá Hoan Hỷ Miếu đã cùng Tô Tính đỡ lấy tử thù, chuyện này liền để Hoan Hỷ Miếu chính mình đi xử lý đi, chúng ta mặc kệ, cũng quản không được. Đọc truyện với HTTP Twinquenty.net mọi người ở đây gật gật đầu. Đối với Đại Thế Chí Thượng Sư nói tới cũng không có ý kiến. Mật Tông là Mật Tông, Hoan Hỷ Miếu là Hoan Hỷ Miếu. Mật Tông có thể đại biểu Hoan Hỷ Miếu, nhưng hắn Hoan Hỷ Miếu nhưng đại biểu không được Mật Tông. Ngươi cùng Tô Tính thù hận chính mình đi giải quyết là được, bọn họ cũng sẽ không vì ngươi Hoan Hỷ Miếu ra mặt. Huống hồ chuyện lần này tổn thất lớn nhất cũng là Hoan Hỷ Miếu. Dù sao kia Đông Bình Đạo là được Hoan Hỷ Miếu lựa chọn truyền đạo nơi. Kết quả hiện tại bị Tô Tính vừa phá hư xem như là triệt để phế bỏ. Nhưng vào lúc này, Mật Tông ngoài cửa một đạo kiếm ý xông lên tận trời, nhắm thẳng vào Đại Thế Chí Thượng Sư các loại Mật Tông dương thần cảnh võ giả mà tới. Kiếm ý này ở trong ẩn chứa ý cảnh chỉ có một cái, thiên hạ vô song. Vô song kiếm ý, cho dù cái kia người chỉ ở ngoài cửa, thậm chí hắn đều không có xuất kiếm. Hắn chỉ là thả ra một đạo kiếm ý liền nhượng Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người như gặp đại địch. Năm tên dương thần cảnh võ giả cùng nhau lệ quát một tiếng, Chân Ngôn chi lực bật thốt lên, phản phất lôi đình oanh ngâm nổ vang, rồi mới miễn cưỡng đem kia kiếm ý tan rã. Năm người đối diện một chút, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Một đạo kiếm ý liền có thể đem bọn họ bức thành bộ dạng này. Đến người là ai? Bọn họ cảm nhận không đến bên ngoài khí tức. Nhưng một cái tên nhưng là mơ hồ hiện lên ở trong lòng bọn họ. Chờ đến bọn họ đẩy cửa mà ra thời điểm, đập vào mi mắt nhưng là một tên thân mặc áo trắng bóng người, khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng hai mắt ở trong nhưng là mang theo một luồng tang thương trống rỗng cảm giác. đều nói người mắt mới đúng giỏi nhất biểu đạt một tình cảm cá nhân địa phương, có lúc trên mặt vẻ mặt sẽ lừa người, nhưng ánh mắt lại sẽ không lừa người. Nhưng cái này người nhưng không giống nhau, ngươi nếu là nhìn chằm chằm con mắt của hắn xem. Ngươi không nhìn thấy bất luận cảm tình gì, dường như hai mắt của hắn là được một tòa vực sâu hố đen như vậy, sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Trong tay hắn cầm một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng ở tràn kia năm tên dương thần cảnh võ giả nhưng đều bị hắn kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng hấp dẫn. Khi ngươi đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, ngươi có thể nhìn thấy cũng không phải là dung mạo của hắn cùng ăn mặc, mà là kiếm của hắn cùng con mắt của hắn. Huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên, đại thế chí thượng sư các loại năm người một mặt cay đắng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, chuyện lần này dĩ nhiên đem đã bế quan hơn 10 năm, Huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên cho chọc đi ra. Mật tông bao lâu tại Tây Cương, đại thế chí thượng sư mấy người cũng không có cùng Mạnh Kinh Tiên từng qua lại, bọn họ chỉ là nghe nói qua Mạnh Kinh Tiên khủng bố. Lực ép vô số dương thần cảnh cường giả trở thành địa bản đệ nhất, này gần như chẳng khác nào nói Mạnh Kinh Tiên chính là chân võ bên dưới đệ nhất nhân. Võ giả đều là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, như đại thế chí thượng sư bọn họ cũng là như thế. Bọn họ hay là cho là mình không bằng Mạnh Kinh Tiên. Nhưng cùng với vị dương thần cảnh, bọn họ nhưng cũng không cho là mình muốn kém hắn trên quá nhiều. Cho tới hôm nay cùng Mạnh Kinh Tiên mặt đối mặt bọn họ mới biết, nhóm người mình với hắn không phải là kém quá nhiều, mà là muốn chênh lệch một cái cấp độ. Tại Mạnh Kinh Tiên trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều bị áp chế tới cực điểm. Mà lúc này tại Lục Phiến Môn bên trong, Thịnh Kinh Thành bên trong dương thần cảnh tồn tại đều cảm giác được Mạnh Kinh Tiên khí tức, Thiết Ngạo cùng Thiết Chiến tự nhiên cũng cảm giác được. Đại ca, chúng ta đứng ra sao? Thiết Chiến hỏi. Thiết Ngạo lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Mật Tông chính mình gặp phải nhiễu loạn, chúng ta không cần thiết cho hắn chùi đít, Mạnh Kinh Tiên cũng không phải là hướng về phía chúng ta đến. Thiết Chiến gật gù, bất quá hắn bỗng nhiên lại ngẩng đầu hỏi, đại ca, Mạnh Kinh Tiên thực lực bây giờ đã đến mức nào, cùng ngươi khi đó tỷ như hà. Thiết Ngạo trầm mặt chốc lát, này mới nói, hắn đi theo ta không phải là một dạng con đường, hắn tuyển chọn một cái gian nan nhất con đường này ta không đi qua, cho nên ta cũng không biết. Bất quá ta duy nhất biết đến chính là hắn hiện tại nếu là muốn lên cấp chân võ. Bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Mạnh Kinh Tiên là hướng về phía Mật Tông người đi, điểm ấy triều đình người cũng nhìn ra được. Cho nên coi như là Mạnh Kinh Tiên tại Thịnh Kinh Thành bên trong ra tay, cũng không có ai đến quản. Tây Cương Mật Tông mặc dù là triều đình quốc giáo này không sai, nhưng chính các ngươi cầm ra đến nhiễu loạn nhưng là muốn cho triều đình cho các ngươi chùi đít, trên đời này cũng không có chuyện tốt như thế. Mà lúc này tại Mật Tông trước cửa, Mạnh Kinh Tiên nhìn đại thế chí thượng sư mấy người nhàn nhạt nói, Tiêu Ma Gia không có ở. Đại thế chí thượng sư vội vàng nói, Mạnh Tông chủ. Việc này là ta Mật Tông quản giáo không nghiêm, sau đó chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói, bàn giao liền không cần, nếu Tiêu Ma Gia không tại, nhưng các ngươi đều là Mật Tông người, vậy ta này nguyên bản muốn tặng cho hắn một kiếm liền đưa cho các ngươi. Dứt tiếng, chưa kịp đại thế chí thượng sư nói cái gì, Mạnh Kinh Tiên kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm ra quỷ thần kinh, kia một kiếm kinh diễm nhượng người không cách nào nhìn thẳng, tại Mạnh Kinh Tiên này một kiếm ra khỏi vỏ thời gian, đại thế chí thượng sư bọn họ đã không nhìn thấy thứ khác, trên trời dưới đất chỉ có này một kiếm. Vô song một kiếm. Kiếm khí ngút trời 3.000 dặm, thậm chí toàn bộ Bắc Nguyên đạo sở hữu võ giả đều có thể nhìn thấy kia ngút trời kiếm khí bay lên trời. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi đến cực điểm, đến cùng là ai có mạnh mẽ như vậy kiếm đạo tu vi. Mạnh Kinh Tiên kia một kiếm hạ xuống, đại thế chí thượng sư các loại năm người đều là dùng ra chính mình sức mạnh mạnh nhất đến phòng ngự, kết quả một kiếm qua đi, năm người nhưng là cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra, tất cả bị thương. Mạnh Kinh Tiên thu hồi chính mình trường kiếm, thậm chí tại hắn xuất kiếm một sát na kia. Tất cả mọi người không nhìn thấy hắn kia ra khỏi vỏ trường kiếm đến tột cùng là hình dáng gì. Này một kiếm liền là ta muốn bàn giao, ai nếu không phục, có thể trên dịch kiếm môn đến tìm ta. Dứt tiếng, Mạnh Kinh Tiên một bước bước ra, đã trong nháy mắt mất tung ảnh. Đại thế chí thượng sư mọi người năm người một chút, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Này một kiếm không tính nặng nhưng cũng tuyệt đối không tính nhẹ, quan trọng nhất chính là Mạnh Kinh Tiên chỉ điểm như thế một kiếm liền đem bọn họ tất cả đều trọng thương, bọn họ quả thực cũng hoài nghi hiện tại Mạnh Kinh Tiên đã không phải là Dương Thần, mà là chân võ. Năm người liếc mắt nhìn nhau, trong đó tên kia Chân Ngôn Tông Dương Thần cảnh võ giả bỗng nhiên tức miệng mắng to, Tiêu Ma Gia tên khốn kiếp này. Hắn gây ra sự tình kết quả nhưng muốn chúng ta đến cho hắn còng lưng. Thân là Dương Thần cảnh võ giả, càng là người trong Phật môn, có thể nói bọn họ đã có rất ít thất thố thời điểm. Kết quả trước mắt hắn lại bị khí liền thô miệng đều tuôn ra đến rồi, có thể tưởng tượng được hắn lúc này đã phẫn nộ đến trình độ nào. Mạnh Kinh Tiên này một kiếm bọn họ xem như là uổng công chịu đựng, ngược lại theo Mạnh Kinh Tiên. Các ngươi Mật Tông chính là một thể, này một kiếm ai tới chịu đều giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ dám đi dịch kiếm môn gây sự với Mạnh Kinh Tiên sao? Chỉ bằng Mạnh Kinh Tiên thực lực hôm nay cùng dịch kiếm môn loại kia phong cách hành sự, bọn họ coi như là tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Loại cảm giác biệt khuất này có thể không dễ chịu, chính vì như thế hắn mới sẽ giận mắng kia Tiêu Ma Gia, này một kiếm bọn họ nhưng là vì kia Tiêu Ma Gia chịu. Mà Mạnh Kinh Tiên xuống núi đi tìm Tây Cương Mật Tông phiền phức chuyện này tại không đến một ngày thời gian trong cũng đã lan truyền mở ra. Hơn 10 năm qua người giang hồ vẫn luôn đang nói Mạnh Kinh Tiên khủng bố cỡ nào, nhưng đối với một đời mới tuổi trẻ võ giả tới nói, Mạnh Kinh Tiên thậm chí đã thành truyền thuyết, nhưng ngày hôm nay truyền thuyết này lại một lần nữa ra tay, mọi người cũng đều chịu phục, Mạnh Kinh Tiên làm thực sự không hổ truyền thuyết tên. Thậm chí có người đã chắc chắn, Tự Thiết Ngạo sau có tư cách nhất lên cấp chân võ liền là Mạnh Kinh Tiên. Nhưng kỳ thực bọn họ cũng không biết, nếu như Mạnh Kinh Tiên nghĩ muốn lên cấp chân võ lời nói, hắn thậm chí có thể so sánh Thiết Ngạo còn muốn sớm. Đông Bình Đạo bên trong. Tô Tính ngược lại không có đi, mà là ở lại chỗ này ở lại mấy ngày, dùng Tô gia truyền thừa xuống huyết mạch đại trận cho Hinh Nhi lần nữa củng cố một thoáng căn cơ, đồng thời lại tỉ mỉ giáo dục Hinh Nhi mấy ngày. Bất quá hắn ngược lại phát hiện mình trừ ra tại chiến đấu bên trên cũng không cái gì có thể giáo dục Hinh Nhi. Dịch kiếm môn tại kiếm đạo bên trên trình độ liền ngay cả Tô Tính đều chỉ có thể nói một tiếng bội phục, cho nên tại kiếm đạo bên trên Tô Tính cũng dạy không được Hinh Nhi món đồ gì, thậm chí cưỡng ép đem mình kia một bộ áp đặt cho Hinh Nhi chỉ có thể tạo thành bản thân nàng đối với võ đạo lý giải hỗn loạn. Hinh Nhi, ngươi chuẩn bị theo ta về Tây Bắc sao? Trước mắt Tô Tính tại Tây Bắc Đạo căn cơ cũng đã đặt vững, có thể nói toàn bộ Tây Bắc Đạo cũng không còn cái gì những kẻ có thể uy hiếp hắn, cho nên Tô Tính ngược lại cũng muốn đem Hinh Nhi mang về Tây Bắc đi. Quảng cáo. Bất quá Hinh Nhi liếc mắt nhìn nàng kia chút cái khác dịch kiếm môn đệ tử, Hinh Nhi hay là lắc lắc đầu nói, hay là thôi đi, ta chuẩn bị kế tục mang theo bọn họ du lịch giang hồ, các loại sắp lên cấp hóa thần cảnh lúc lại cùng ca ca ngươi về Tây Bắc Đạo. Đến thời điểm nhượng ca ca bảo vệ ta lên cấp hóa thần. Tô Tính gật gật đầu. Dịch kiếm môn giáo dục đệ tử phương thức không thể chê, ít nhất hiện tại Hinh Nhi Tô Tính rất hài lòng. Làm việc hay là muốn đến nơi đến chốn mới đúng, những cái này dịch kiếm môn đệ tử đều là cùng Hinh Nhi cùng đi ra đến sông sáo giang hồ, tự nhiên cũng là lấy nàng làm chủ. Trước mắt Hinh Nhi nếu quyết định phải tiếp tục dẫn dắt bọn họ đi sông sáo giang hồ, Tô Tính ngược lại cũng không ý kiến. Bất quá vì để tránh cho lần này chuyện như vậy lần nữa phát sinh, Tô Tính nhưng là cho Hinh Nhi một khối mang theo máy móc lệnh bài, phía trên có lục phiến môn, ba chữ. Đây là lục phiến môn chuyên môn cho một ít chấp hành nặng nhiệm vụ lớn truy phong tuần bộ nhóm chuẩn bị lệnh bài. Có nó trong tay, một khi xuất hiện nguy cấp tình huống liền có thể chuyển động lệnh bài kia trên máy móc, thả ra có thể làm cho mấy trăm dặm đều nhìn thấy bắt mắt khói lửa. Đến thời điểm xung quanh chỉ cần có lục phiến môn người tại người đều sẽ đi tới cứu viện. Mặc dù nói Tô Tính đem vật này giao cho Hinh Nhi là không hợp quy củ, nhưng trước mắt Tô Tính tại lục phiến môn bên trong nhưng là chỉ đứng sau Thiết Chiến tồn tại, thậm chí nói đến tại toàn bộ đại chu trưởng khống quyền lực, Tô Tính thậm chí đều có thể so với nửa cái lục phiến môn, cứ như vậy còn ai dám nói sợ không phù hợp quy củ cái gì phí lời. Kỳ thực lần này Hinh Nhi kia tương tư tiểu kiếm dùng ngược lại đáng tiếc. Này tương tư tiểu kiếm bình thường uy lực kỳ thực là có thể dễ dàng chém giết hóa thần cảnh võ giả, dung thần cảnh tồn tại cũng tiếp không được mấy kiếm, thậm chí vận dụng thật tốt cũng có thể đối với dương thần cảnh cường giả tạo thành thương tổn. Đáng tiếc Hinh Nhi kinh nghiệm thực chiến hay là quá ít, hơn nữa lúc trước những dịch kiếm môn đệ tử phần lớn đều bị dược phiên, cho nên Hinh Nhi trong lòng khẩn trương, này môn uy lực cực cường đường môn ám khí tại Hinh Nhi trong tay nhưng là chỉ giết vài tên tiên thiên võ giả. Đây chính là có chút quá không đáng. Đương nhiên Tô Tính cũng không nói thêm cái gì, kinh nghiệm chiến đấu thứ này không phải nói đi ra, mà là giết ra đến. Hinh Nhi đã gặp máu, từng giết người, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy lời nói nàng thì sẽ bình tĩnh rất nhiều. Cho nên Tô Tính cho Hinh Nhi khối này lục phiến môn lệnh bài cũng là sợ Hinh Nhi nếu như gặp lại tự mình giải quyết không được đối thủ, kia liền cầu viện lục phiến môn, mà đi qua việc này sau lục phiến môn cũng đều biết thân phận của Hinh Nhi, khẳng định cũng sẽ trong bóng tối chăm nom, coi như là có chuyện gì xảy ra bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ra tay đồng thời thông báo hắn đến. Hinh Nhi bọn họ lại đang Đông Bình Đạo tu dưỡng vài ngày sau liền trực tiếp rời đi, mà lúc này tại Đông Bình Đạo tối phương Bắc, một ngọn núi mở rộng tạc ra đến khổng lồ dưới đất trong cung điện, đã gầy đi trông thấy Tiêu Ma Gia sắc mặt trắng bệch đi vào. Dưới lòng đất nơi này cung điện kiến tạo 10 phần xa hoa, xung quanh vách tường đều khắc họa đủ loại tư thế song tu đồ án, khiến người sau khi xem mặt đỏ không ngớt. Mà cung điện xung quanh đào bới đi ra phòng ốc ở trong nhưng là không ngừng truyền đến từng tiếng chấn động tâm thần người ta thân, ngâm tiếng, không chỉ khiến người mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí tâm trí không kiên định người cũng dễ dàng bị dẫn ra tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chỗ này liền là bọn họ Hoan Hỷ Miếu tại Đông Bình Đạo trụ sở, sở hữu đến Trung Nguyên Hoan Hỷ Miếu bên trong người kỳ thực đều ở lại đây. Hoan Hỷ Miếu cũng biết bọn họ cùng cái khắc mật tông tông môn có chút hiềm khích, nói không đến cùng nhau đi, cho nên bọn họ căn bản liền không có ở Thịnh Kinh Thành ngốc bao dài thế gian, mà là đang lựa chọn Đông Bình Đạo vì hắn nhóm truyền đạo nơi sau liền dùng ngăn ngắn thời gian 1 tháng liền đào bới thành lập như thế một chỗ hạ cung điện làm tạm thời chỗ ở. Cảm giác được Tiêu Ma Gia đi vào, trong đó nơi sâu xa nhất một tòa phòng ốc cửa lớn bị đẩy ra, một tên trên người đỏ, trần trụi, tướng mạo anh tuấn nhưng cũng mang theo một chút tà khí tuổi trẻ hòa thượng đi ra. Bên trong phòng của hắn ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy mấy cái trắng toát bóng người nằm tại giường lớn bên trên, không ngừng kiều, thở gấp, nhưng là liền giơ lên một ngón tay khí lực đều không có. Cái kia tuổi trẻ hòa thượng nhìn thấy Tiêu Ma Gia này phó dáng vẻ, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Ma Gia trước người, cả giận nói, sư đệ, là ai bị thương ngươi? Này hòa thượng trẻ tuổi liền là bọn họ Hoan Hỷ Miếu ba đại hộ pháp tôn giả một trong Long Tàn tôn giả. Tiêu Ma Gia tu luyện chính là chính thống song tu đạo, mà vị này Long Tàn tôn giả nhưng là thiên hướng với thải bổ phương diện này, muốn bá đạo rất nhiều, nhưng hắn tu vi cũng phải so sánh Tiêu Ma Gia tinh thâm, thậm chí đến phản lão hoàng đồng trình độ. Gần nhất khoảng thời gian này Long Tàn tôn giả các loại mật tông người đều ở nơi này bế quan tu luyện, cho nên Đông Bình Đạo nơi này chuyện đã xảy ra bọn họ còn thật không biết. Tiêu Ma Gia sắc mặt âm trầm đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Long Tàn tôn giả. Chuyện này nhất thời nhượng Long Tàn tôn giả tức giận nói, được được được. Này Tô Tính ngược lại thật là to gan, hắn đây là quyết tâm muốn theo ta Hoan Hỷ Miếu không chết không thôi sao. Tiêu Ma Gia sắc mặt trắng bệch nói, sư huynh, chớ xem thường này Tô Tính, ta trên tay hắn liền 10 mấy chiêu đều không đi tới liền bị trọng thương, lấy thực lực của ngươi e sợ đối mặt hắn cũng phải ở thế yếu, đúng rồi, đại sư huynh đây. Tiêu Ma Gia trong miệng đại sư huynh chính là bọn họ Hoan Hỷ Miếu ba đại hộ pháp tôn giả đứng đầu, Song Mặc Minh Vương, Dạ Già Nam. Dạ Già Nam chính là bọn họ Hoan Hỷ Miếu chủ trì đại Hoan Hỷ La Hán đệ tử thân truyền. Cũng là hiện ở tại bọn hắn Hoan Hỷ Miếu người mạnh nhất. Nguyên bản bọn họ Hoan Hỷ Miếu mạnh nhất tự nhiên là đã đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong đại Hoan Hỷ La Hán. Nhưng đại Hoan Hỷ La Hán đã bế quan trên 100 năm, lại như Tô Tính nói như vậy, sinh tử không biết. Thậm chí liền ngay cả Hoan Hỷ Miếu người không dám xác định hắn chết hay chưa, bọn họ cũng không dám đánh mở đại Hoan Hỷ La Hán bế quan nơi kiểm tra. Một cái là sợ quấy nhiễu đại Hoan Hỷ La Hán bế quan, mà một cái khác chính là nhân vật bí ẩn mới đúng tối làm người kiên kỵ. Bọn họ không mở ra bế quan nơi người ngoài còn có thể kiên kỵ bọn họ Hoan Hỷ Miếu có một cái nghi là tồn tại dương thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vạn nhất bọn họ mở ra bế quan chi phát hiện đại Hoan Hỷ La Hán đã viên tịch, như vậy nhưng là thiếu một nặng uy hiếp. Long Tàn tôn giả tiếng trầm nói, Tây vực 36 quốc bên kia truyền đến một ít tin tức, thật giống có cái gì dị bảo xuất thế, đại sư huynh trước đi xem xem. Nhưng này Tô Tính sự tình lẽ nào liền như thế quên đi. Lộ ra như thế một việc sự tình, chúng ta Hoan Hỷ Miếu tại Đông Bình Đạo bố cục có thể liền triệt để uổng phí. Tiêu Ma Gia giọng căm hận nói, đương nhiên liền không thể như thế quên đi. Chỉ bất quá dưới mắt không có đại sư huynh tại chúng ta vẫn đúng là không làm gì được kia Tô Tính. Hắn tại Tây Bắc Đạo cũng không phải là một thân một mình, nghe nói Tây Bắc Đạo có ba vị dương thần cảnh tán tu cường giả đều nhờ vả hắn, lần này hắn liền dẫn đến rồi hai người. Này thực lực của hai người tuy rằng không tính cường nhưng cũng không tính yếu, ít nhất hai người liên thủ ta không cách nào thắng. Ở tình huống như vậy chúng ta tùy tiện đi trả thù tuyệt đối không chiếm được được, hơn nữa ta hiện tại cũng bị thương, đòi hỏi tu dưỡng một quãng thời gian. Hơn nữa ngươi không biết, liền tại ta đến trước dịch kiếm môn Mạnh Kinh Tiên ra tay muốn tìm ta đòi hỏi một cái công đạo. Cũng may mà ta không có ở Thịnh Kinh Thành, cho nên Mạnh Kinh Tiên quay về Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ năm người lộ ra một kiếm. Chính là này một kiếm, Đại Thế Chí Thượng Sư các loại năm người tất cả đều bị thương. Kia uy thế của một kiếm thậm chí có thể so với chân võ. Vừa nghe lời này, Long Tàng Tôn Giả cũng là trong lòng cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người thực lực hắn là biết đến, dù sao bọn họ đều là mật tông một mạch võ giả, trong ngày thường mặc kệ quan hệ làm sao, cũng là có tỉ thí với nhau quá. Cái khác những người kia trước không đề cập tới. Đại Thế Chí Thượng Sư hắn là tuyệt đối đánh không lại. Kết quả là năm người này nhưng là bị Mạnh Kinh Tiên một kiếm trọng thương, thậm chí ngay cả chặn đều không đỡ được, này một kiếm lại nên mạnh bao nhiêu. Tiêu Ma Gia trên mặt cũng là lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, cũng may mà bị thương sau hắn không về Thịnh Kinh Thành, mà là gần đây ẩn giấu ở một cái châu phủ ở trong ổn định một thoáng thương thế. Hắn vốn cũng đã bị Tô Tính gây thương tích, nếu như lại trúng vào Mạnh Kinh Tiên này một kiếm lời nói vậy coi như không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Hắn thậm chí đều có khả năng tại chỗ bị này một kiếm chém giết. Liền ngay cả Đại Thế Chí Thượng Sư các loại năm người cũng không ngăn nổi một kiếm phóng tới trên người hắn, uy lực này lại nên mạnh bao nhiêu. Tiêu Ma Gia nói, bất quá lần này phỏng chừng đại thế đến bọn họ cũng phải đối với ta Hoan Hỷ Miếu lòng sinh oán hận. Bọn họ Hoan Hỷ Miếu một mạch vốn liền cùng cái khắc mật tông tông môn không hợp, lần này nhượng bọn họ còng lưng, này hiềm khích càng là lại thâm sâu một phần. Long Tàng Tôn Giả nhàn nhạt nói, oán hận liền oán hận đi, ngược lại bọn họ theo ta Hoan Hỷ Miếu một mạch không hợp cũng không phải là một ngày hai ngày, trước mắt mọi người liên thủ chỉ là vì muốn cho Mật Tông đặt chân Trung Nguyên. Bọn họ như thế nào đi nữa bất mãn cũng sẽ không vào lúc này đến tìm ta phiền phức. Tiêu Ma Gia cũng là gật gật đầu, trước mắt chuyện này chỉ có thể có một kết thúc, tại Dạ Già Nam cũng không trở về nữa thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống cùng Tô Tính ân oán. Mà lúc này tại Đông Bình Đạo bên trong, hình như mọi người đang tu dưỡng một khoảng thời gian sau liền trực tiếp rời đi, kế tục xông xáo giang hồ, Tô Tính cũng là đem Thái Tam Nguyên bọn họ đều đánh tới về Tây Bắc Đạo, hắn nhưng là chuẩn bị đi địa phủ một chuyến. Lần trước Tô Tính giao cho Thôi Phán Quan một ít thượng cổ ba xà thi hài nhượng hắn cầm địa phủ giao dịch. Phỏng chừng hiện tại phải đều giao dịch gần đủ rồi, Tô Tính vừa vặn thu hồi lại. Bất quá các loại Tô Tính vừa vặn vừa bước vào địa phủ. Thôi Phán Quan liền xông tới mặt, nhìn thấy Tô Tính hắn là kinh ngạc một phen nói, ta nguyên lai còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngược lại chính mình lại đây. Tô Tính hỏi, có đại sự gì sao? Thôi Phán Quan gật gật đầu nói, là có kiện không nhỏ sự tình, Địa Tạng Vương đại nhân chuẩn bị muốn xuất quan, thật giống là chuẩn bị bố một cái không nhỏ nhiệm vụ, cho nên đoạn thời gian gần đây đem có thể rút đến ra thời gian trong địa phủ mọi người cho tìm đến rồi. Tô Tính nghe vậy nhất thời cả kinh, có thể làm cho Địa Tạng Vương đều xuất quan khẳng định là chuyện lớn bằng trời, hầu như đều có thể lan đến toàn bộ địa phủ. Thôi Phán Quan đem một cái giới tử túi ném cho Tô Tính nói, đây là lần trước ngươi những ba xà thi hài giao dịch đến tài nguyên tu luyện, khoảng thời gian này ngươi liền không cần đi rồi, trực tiếp nơi này chờ Địa Tạng Vương đến liền có thể. Hơn nữa gần nhất địa phủ cường giả tụ hội, cũng không có thiếu bị tuyển chọn thành viên vòng ngoài. Trong đó có hóa thần cảnh tu vi không ít, đều bị truyền thụ công pháp nhưng không có phong hào. Cho nên ta chuẩn bị tổ chức một thoáng, nhượng địa phủ cường giả đều đến lẫn nhau giảng đạo, một cái là lẫn nhau nghiệm chứng võ học, mà một cái khác nhưng là có thể giáo dục một ít thực lực yếu kém tân tấn thành viên. Tô Tính gật gật đầu, này vốn chính là địa phủ truyền thống. Địa phủ ở trong đều là nhân kiệt, người bình thường nghĩ muốn với bọn hắn luận bàn hoặc là giáo dục căn bản liền không tư cách này. Cũng chỉ có địa phủ người mình mới có thể lẫn nhau xác minh luận bàn võ kỹ. Tại địa phủ ở lại một đêm sau, ngày thứ hai Tô Tính đi tới quảng trường, nơi đây đã hội tụ không ít địa phủ võ giả. Trong đó bên trong làm thành viên liền có gần tới 20 người, thành viên vòng ngoài càng là có hơn 30 người. Những cái này thành viên vòng ngoài cũng không có phong hào, nhưng bọn họ cũng bị truyền thụ địa phủ công pháp, chỉ có điều không phải là toàn diện, mà là một phần. Bình thường tới nói những cái này thành viên vòng ngoài là cũng không cho phép đến địa phủ, nhưng có thể đi tới nơi này trên căn bản đều là địa phủ bên trong làm thành viên trực hệ đệ tử hoặc là xem trọng nhân vật, có tuyệt đối trung tâm, cho nên mới có tư cách đi tới địa phủ. Thật giống như kia chuyển luân vương đệ tử Đỗ Bái một dạng. Hắn cũng là địa phủ thành viên vòng ngoài, nhưng hắn nhưng là có thể tùy ý ra vào địa phủ không gian. Bất quá những cái này ngoại vi đệ tử tại đi vào địa phủ sau cũng là muốn che lấp một thoáng khuôn mặt, cho nên bọn họ đều mang theo một bộ dữ tợn quỷ sai mặt nạ, khuôn mặt đều là giống nhau, chỉ có điều phía trên đều có riêng mình đánh số dùng để phân biệt thân phận của bọn họ. Trong địa phủ ương trên quảng trường cũng không có thiếu Tô Tính người quen, tỷ như Hắc Bạch Vô Thường, Phạt Ác Phán Quan, Bình Đẳng Vương các loại hơn 10 người. Nhìn thấy Tô Tính tới đây, ở đây những cái này mọi người là đi lên cùng Tô Tính nói một tiếng chúc mừng. Chúc mừng hắn lên cấp Dương Thần. Thân phận của Tô Tính tại địa phủ bên trong không phải là bí mật, cho nên mọi người cũng không khỏi lòng sinh cảm thán. Thế gian này cũng thật là có yêu nghiệt tại, ngăn ngắn thời gian mấy năm Tô Tính liền đem bọn họ mấy chục năm đường cho đi xong. Cho nên đối với Tô Tính nhân vật như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả lòng ganh tị đều không có, có chỉ là cảm thán mà thôi. Sau một chốc, Hậu Thổ, Mạnh Bà, Tần Nghiễm Vương Diệt ba người liên thủ tới đây, luận đạo cũng chính thức bắt đầu. Địa phủ Dương Thần cảnh võ giả ở trong kỳ thực mọi người tiếp xúc nhiều nhất liền là Hậu Thổ cùng Mạnh Bà. Dù sao hai người bọn họ đều là luôn luôn đang phụ trách địa phủ sự vụ. Tần Nghiễm Vương Diệt thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn đến địa phủ số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mọi người đối với hắn đến vẫn đúng là không tín hiểu rất rõ. Mà toàn bộ địa phủ lâu năm Dương Thần cảnh võ giả trừ bọn họ ra bên ngoài là còn có hay không người khác, điểm ấy Tô Tính còn thật không biết, nhưng Tân Tấn Dương Thần liền chỉ có Thôi Phán Quan cùng Tô Tính. Cho nên lần này giảng đạo Mạnh Bà cùng Hậu Thổ cũng chuẩn bị lấy Tô Tính, Thôi Phán Quan cùng Tần Nghiễm Vương Diệt ba người làm chủ. Hậu Thổ võ đạo tương đối chính thống, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng tự thân võ đạo nhưng là khí thế bàn bạc, đi chính là loại kia lấy lực ép người con đường. Mà Mạnh Bà võ đạo nhưng là biến hóa, vô ảnh vô hình, thiên biến vạn hóa, có thể xưng là tà dị cực kỳ. Mà Thôi Phán Quan tới sau nhưng là cười khổ một tiếng nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra không cái gì giảng, bởi vì ta võ đạo mọi người coi như là biết rồi cũng không học được. Mọi người ở đây đều là cười khẽ một tiếng, hiển nhiên biết Thôi Phán Quan nói là có ý gì. Thôi Phán Quan thân phận bây giờ cũng đã bại lộ. Cho nên mọi người cũng đều biết Thôi Phán Quan chính là Thanh Hà Thôi Thị đệ tử. Bọn họ Thôi gia người kinh mạch trời sinh rộng lớn cực kỳ, Thôi Phán Quan cũng chính là lợi dụng điểm ấy đến không hạn chế tăng cường tự thân bạo lực. Cho nên người khác nếu là muốn đi học Thôi Phán Quan võ đạo kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Không có Thôi Phán Quan loại kia trời sinh liền rộng lớn cực kỳ kinh mạch ngược lại đi dựa theo Thôi Phán Quan võ đạo con đường đi tu hành, tối khả năng kết quả liền là đem mình tu luyện bạo thể mà chết. Cho nên Thôi Phán Quan chỉ là đơn giản nói rồi vài câu chính mình đang tu luyện bên trên tâm đắc cùng lý giải liền đi xuống. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này Tần Nghiễm Vương Diệt đi tới trong quảng trường ngồi xếp bằng xuống, mọi người ở đây trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe Tần Nghiễm Vương Diệt giảng đạo, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết Tần Nghiễm Vương Diệt võ đạo đến tột cùng là cái gì. Chỉ có điều Tần Nghiễm Vương Diệt vừa mở miệng liền nhượng mọi người cả kinh, thế giới là cái gì? Võ đạo trung cực lại là cái gì? Dưới cái nhìn của ta, võ đạo trung cực liền là lấy tự thân, diễn hóa ra một thế giới đến. Nói thật, liền ngay cả Mạnh Bà cùng Hậu Thổ đều không nghĩ tới Tần Nghiễm Vương Diệt tới liền nói lớn như vậy. Đối với võ giả tầm thường tới nói Dương Thần cảnh cũng đã là trên giang hồ đứng đầu nhất chiến lực, nhưng kỳ thực chính bọn hắn biết, coi như là bọn họ lên cấp đến chân võ phía trên cũng như trước có không ít đường phải đi, cho nên dưới mắt Tần Nghiễm Vương Diệt bỗng nhiên nhắc tới này võ đạo trung cực, mọi người ở đây thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi quá cái vấn đề này. Bất quá lúc này Tần Nghiễm Vương Diệt cũng không chờ mong mọi người trả lời, hắn chỉ là đưa tay ra, tại trên tay hắn kia mấy tấc to nhỏ bên trong không gian. Phong vũ lôi điện không ngừng diễn biến, dường như một cái tiểu thế giới. Lĩnh vực. Mọi người ở đây trong lòng tất cả giật mình, Lĩnh vực thứ này nhưng là chân võ cảnh độc nhất tồn tại, Tần Nhiễm Vương Diệt trước mắt triển khai ra lĩnh vực, lẽ nào hắn đã đến cảnh giới này? Tần Nhiễm Vương Diệt lắc lắc đầu nói, đây không phải lĩnh vực, chỉ là một loại ngụy lĩnh vực mà thôi, chân chính lĩnh vực là lấy tự thân lực lượng thay đổi không gian chung quanh quy tắc, để cho hóa thành độc thuộc về mình không gian. Ta vừa mới này chỉ có điều là mượn dùng sức mạnh của chính mình đem vùng không gian này lực lượng áp chế đến thay đổi quy tắc mà thôi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng nội lực chân khí. Có hoa không quả. Nguyên thần ba cảnh đều là chỉ là mượn dùng cùng trưởng khống vùng thế giới này lực lượng, đơn giản tới nói chúng ta hiện tại có thể nắm giữ như vậy lực lượng kỳ thực đều muốn cảm tạ vùng thế giới này, bởi vì là nó cho chúng ta này bộ phận lực lượng. Nếu như đem các ngươi hiện tại phóng tới một cái không có nguyên khí đất trời, không có thứ gì trong thế giới, các ngươi còn có thể không tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, triển khai ra võ kỹ còn có thể không có loại uy lực này. Các ngươi không thể, nhưng chân võ cảnh hoặc là chân võ cảnh bên trên tồn tại hay là có thể. Bởi vì đã có thể đạt đến thao túng tự thân lực lượng đến đối kháng vùng thế giới này bản thân lực lượng trình độ. Đối với chân võ cảnh cường giả tới nói, bọn họ là có thể cùng thiên địa đều đứng ngang hàng tồn tại, cho nên vũ một trong nói nếu là triển đến cực hạn, nói không chắc thật sự có thể tự thành thế giới, khi đó võ giả liền không phải là tại thao túng lực lượng, mà là tại sức sáng tạo lượng. Chương 894, Địa phủ nhiệm vụ. Tần Nhiễm Vương Diệt đối với lực lượng lý giải là 10 phần trước. Hắn những thứ đồ này có chút thậm chí là chân võ cảnh tồn tại mới sẽ đi chuyên môn nghiên cứu. Nhưng theo Tô Tính Tần Nhiễm Vương Diệt nghĩ muốn đi con đường này nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì hắn quá trước, hắn nghĩ muốn đi đường cũng phải so sánh tầm thường võ giả gian nan rất nhiều. Mà Tần Nhiễm Vương Diệt lần này đối với lực lượng giải thích ở đây những địa phủ ngoại vi đệ tử cũng không có thấy rõ, đối với bọn hắn đến nhóm người mình chỉ mới vừa tiếp xúc được mượn dùng sức mạnh đất trời cấp bậc kia đây. Kết quả Tần Nhiễm Vương Diệt vừa lên đến liền cầm ra sức sáng tạo lượng, thứ này bọn họ hiển nhiên không thể nào hiểu được. Đem những thứ đồ này xong sau Tần Nhiễm Vương Diệt liền trực tiếp đi xuống, đổi đến Tô Tính đi tới giữa quảng trường. Ở đây kia chút ngoại vi đệ tử đều nhìn Tô Tính, trong mắt đều là tràn ngập tiện diễm vẻ. Tô Tính trải qua tại địa phủ ở trong cũng không tính là bí mật gì, hắn cũng là địa phủ ở trong duy nhất một cái tại tiên thiên cảnh giới liền bị địa tạng vương thân điểm vì bên trong làm thành viên người. Sự thật chứng minh lúc trước thôi phán quan. Địa tạng vương mọi người ánh mắt cũng không sai, 10 năm thời gian Tô Tính là được dài đến hiện tại như vậy cảnh giới, có thể xưng là tiến triển cực nhanh. Tô Tính xếp bằng trên mặt đất, trầm giọng nói, kỳ thực về mặt tu luyện mặt ta cũng không thể cho các ngươi quá nhiều khải, bởi vì con đường của ta quá đặc thù. Cùng thôi phán quan tương tự, trên căn bản là không cách nào phục chế. Nhưng ở chiến đấu phía trên, ta cho nên luôn luôn kiên trì đường liền là này đấu chiến cực điểm võ đạo con đường, mặc kệ bất kỳ võ đạo bất kỳ bí thuật, đều là chiến đấu mà sinh, hết thảy đều theo đuổi nhất cực hạn chiến đấu lực. Này liền là đấu chiến cực điểm. Tô Tính duỗi ra hai tay, liên tục gãy 10 ngón tay, bất quá bắn ra cũng không phải chỉ kính, mà là kiếm khí quyền ý, phong hỏa lôi đình. Tại Tô Tính trước người kia một vùng không gian bên trong, dường như có vô số cường giả tại chiến đấu. Dùng miệng từ đầu đến cuối không có thực tế biểu diễn đến nhanh, trước mắt Tô Tính biểu diễn ra liền là hắn võ đạo. Tại kia không đủ ba thước bên trong không gian diễn hóa ra loại này cực hạn đấu chiến võ đạo, Tô Tính đối với lực lượng trưởng khống lực cho dù là mạnh bà cùng hậu thổ mấy người cũng vì đó kinh hãi không thôi. Chỉ chốc lát sau, Tô Tính thu hồi hai tay, mà kia chút mới hóa thần cảnh ngoại vi đệ tử nhưng là đều có một ít chưa thỏa mãn cảm giác. Tô Tính cho bọn họ biểu thị đi ra đồ vật dưới cái nhìn của bọn họ thật giống như là hai tên dương thần cảnh võ giả tại chiến đấu như vậy, này đối với sự giúp đỡ của bọn họ lớn vô cùng. Năm người đều lần lượt từng cái giảng đạo sau khi hoàn thành, mọi người lại thảo luận một hồi, lúc này một trận Phật âm tiếng phạm sướng vang lên, trên người mặc màu xanh nhạt tăng bào địa tạng vương trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên quảng trường. Liền ngay cả Tô Tính đều không hiện Địa Tạng Vương là làm sao xuất hiện. Tham kiến Địa Tạng Vương đại nhân. Mọi người cùng nhau đứng lên đến, quay về Địa Tạng Vương thi lễ. Địa Tạng Vương phất phất tay, dùng ôn hòa tiếng nói, không cần đa lễ, mọi người đều ngồi đi. Chờ đến tất cả mọi người vào chỗ sau, Địa Tạng Vương này mới nói, Ngày hôm nay đem mọi người tìm tới là bởi vì một việc lớn, ta địa phủ ngày xưa thất lạc truyền thừa khả năng nên xuất hiện trên đời. Mọi người ở đây đều là sững sờ, thất lạc truyền thừa. Bọn họ địa phủ truyền thừa đều ở nơi này. Đến cùng là cái nào thất lạc? Địa Tạng Vương đối với bên người Mạnh Bà nói, ngươi đến giải thích một chút đi. Mạnh Bà gật gù, hiếm thấy nghiêm túc nói, kỳ thực ta địa phủ truyền thừa là không hoàn toàn. Lúc trước Địa Tạng Vương đại nhân tìm tới chỗ này địa phủ di tích thời điểm liền hiện nơi này thiếu một môn truyền thừa, kia liền là Phong Đô Đại Đế truyền thừa. Sau đó chúng ta tra nghiệm thật nhiều địa phủ bên trong văn hiến cùng một ít thượng cổ điển tịch, lúc này mới suy tính lộ ra nguyên nhân trong đó. Thời kỳ thượng cổ bất kể là địa phủ cùng hay là thiên đình đều là trên giang hồ nhân vật mạnh nhất. Hoàn toàn có thể cùng Phật Tông cùng Đạo Môn sánh vai, chú ý, khi đó Phật Tông cùng Đạo Môn vẫn không có phân liệt thành hiện tại Thiền Tông Mật Tông cùng Tứ Đại Đạo Môn cái gì, mà là một thể tồn tại. Cho nên lúc ban đầu thiên đình cùng địa phủ cũng đã có thể đối với một đời hoàng triều tồn tại tạo thành uy hiếp cực lớn, nhân hoàng liền hạ lệnh xoắn giết thiên đình cùng địa phủ đông đảo cường giả. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, một đời hoàng triều đương đại vô địch, coi như là thiên đình cùng địa phủ cường giả liên thủ cũng không phải là đối thủ, đồng thời lúc trước thiên đình Hạo Thiên Thượng Đế cùng địa phủ Phong Đô Đại Đế liên thủ tại nhân hoàng ngự giá thân chinh Tây Vực lúc đối với hắn ám sát. Kết quả ngược lại bị bại. Không rõ sống chết. Trận chiến đó nhân hoàng cũng có thể là chịu một ít bị thương, cho nên lần kia ngự giá thân chinh chỉ tiến hành một nửa liền kết thúc, bằng không hiện tại cũng sẽ không Tây Vực 36 quốc tồn tại. Địa phủ cùng thiên đình mất đi hai cái người cầm lái, từ kia sau hai phái cường giả liền liên tiếp bị một đời hoàng triều chém giết, mãi đến tận cuối cùng diệt môn. Cho nên dưới mắt ta địa phủ cùng thiên đình thiếu hụt đều là ngày xưa hai vị này người trưởng đà trên người công pháp. Hơn nữa rất khả năng còn không hết công pháp. Cũng có cái khác địa phủ bí truyền cái gì? Gần nhất chúng ta nhận được tin tức, tại Tây Vực nơi xuất hiện một mảnh ảo ảnh, thật giống là một chỗ chiến trường thượng cổ, trong đó có vài thứ liền là ta địa phủ cùng thiên đình cường giả đặc hữu tồn tại. Bằng vào chúng ta hoài nghi nơi này liền là ngày xưa nhân hoàng đánh giết Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế ở nơi đó chiến trường thượng cổ, hai vị kia cường giả thi thể cũng giống như vậy ở đây. Địa Tạng Vương đại nhân đã thấy kia ảo ảnh cảnh tượng, kia chỗ chiến trường thượng cổ phải nằm ở một không gian riêng biệt. Bởi vì lúc trước trận chiến đó uy lực quá khổng lồ cho nên đem không gian đều đánh nát mới dẫn đến thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện. Trước mắt hơn vạn năm thời gian đều đã qua, kia chỗ thượng cổ không gian thật giống đã có chút bất ổn, chuẩn bị muốn lần nữa trở về, ảo ảnh đã xuất hiện nhiều lần, phỏng chừng trải qua một thời gian nữa liền muốn lại xuất hiện. Bằng vào chúng ta chuẩn bị toàn lực ra tay, đem ngày xưa Phong Đô Đại Đế di hài truyền thừa đều tìm trở về. Quảng cáo. Đồng dạng lần này thiên đình cũng nhất định sẽ ra tay, cho nên chúng ta cũng phải tâm. Nếu như có năng lực lời nói, vậy liền đem Hạo Thiên Thượng Đế di hài cũng cùng nhau mang về, coi như là mang không trở lại cũng phải đem phá hoại. Mạnh Bà trong mắt tránh ra một tia hàn mang đến, địa phủ dự định rất đơn giản. Tìm về Phong Đô Đại Đế di hài là bước thứ nhất, bước thứ hai tự nhiên chính là muốn phá hoại thiên đình kế hoạch. Đương nhiên bọn họ trước mắt ở đây tính toán thiên đình, nhưng Tô Tính phỏng chừng thiên đình khẳng định cũng là dự định như thế đối phó địa phủ. Chuyện của tôi. Nét Mạnh Bà tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này có thời gian tốt nhất đều đi một chuyến. Bất quá tốt nhất không muốn toàn dùng thân phận của địa phủ, như Sở Giang Vương như vậy dùng vốn có thân phận liền có thể. Địch tại ánh sáng, ta ở trong tối, thật thật giả giả như vậy mới có thể đem ta địa phủ ưu thế vung đến lớn nhất trình độ. Địa Tạng Vương nói, chuyện lần này đối với ta địa phủ quan hệ trọng đại, cho nên ta cũng vậy sẽ xuất thủ, bất quá ta chỉ có thể vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Thiên đình thiên đế phỏng chừng cũng sẽ xuất quan, cho nên lần này ta sẽ chỉ ở trong bóng tối phòng bị thiên đế ra tay. Đúng rồi, chuyện lần này Diêm La thiên tử phải cũng sẽ xuất thủ. Bất quá hắn đến tột cùng lúc nào sẽ đến cũng không ai biết. Tô Tính sững sờ, Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử liền là Diêm La Vương, nhưng từ hắn gia nhập phủ bắt đầu liền chưa từng thấy một người như vậy, hắn còn tưởng rằng địa phủ cũng chỉ có Mạnh Bà các loại ba vị dương thần đây. Mà liền ngay cả Mạnh Bà hậu thổ các loại địa phủ lão nhân nghe được Diêm La Thiên Tử bốn chữ này sau tất cả giật mình, Mạnh Bà kinh ngạc nói, Diêm La Thiên Tử không phải là đều đã chết rồi sao? Hắn làm sao còn sẽ xuất thủ? Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói, ai hắn đã chết. Diêm La Thiên Tử nếu không muốn chết. Thế gian này không người nào có thể giết đến hắn, coi như là chân võ cảnh tồn tại cũng không được. Bàn giao xong mọi người nhiệm vụ sau, Địa Tạng Vương liền trực tiếp rời đi, mà người khác nhưng là đều chuẩn bị đi tới Tây Vực 36 quốc. Khi chúc dùng địa phủ thân phận đi vào ngược lại có thể kết đội, mà như Tô Tính như vậy chuẩn bị dùng thân phận mình đi tới thì cần muốn đơn độc làm việc, để tránh khỏi bị người khác hoài nghi. Bọn người tán gần đủ rồi sao, Tô Tính kéo Thôi Phán Quan hỏi, này Diêm La Thiên Tử là ai? Ta làm sao liền nghe đều chưa từng nghe tới. Thôi Phán Quan lắc lắc đầu nói, đừng ngươi chưa từng nghe tới. Coi như là ta đều chỉ là ngờ ngợ biết một ít tin tức. Vị này Diêm La Thiên Tử tại địa phủ bên trong bối phận cực lão, hầu như là Địa Tạng Vương đại nhân mới vừa thành lập địa phủ hắn liền gia nhập trong đó, có thực lực rất mạnh, thậm chí so sánh Tần Nhiễm Vương Diệt đều muốn cường. Bất quá sau đó nghe hắn đã từng bị hơn 10 tên dương thần cảnh cường giả cướp giết vây công, cuối cùng không biết tung tích, chúng ta liền đều cho là hắn chết, từ đó về sau hắn cũng là không tại địa phủ từng xuất hiện, không nghĩ tới hắn hiện tại còn sống sót. Tô Tính trong lòng cả kinh. Hơn 10 tên dương thần cảnh cường giả khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho coi như là Tây Bắc Đạo kia chút yếu kém dương thần cảnh võ giả hơn 10 người tính gộp lại thực lực kia cũng đủ dọa người rồi. Hơn nữa này còn không phải là xa luân chiến, mà là vây công hỗn chiến. Như ngày xưa Triệu Vũ Niên tại Đại Tuyết Sơn liền bại hơn 10 tên dương thần cảnh tồn tại đó là bởi vì xa luân chiến, Triệu Vũ Niên có thể từng cái đánh tan, dù sao một người thực lực có hạn, áp lực rất. Xa luân chiến liều chỉ là tiêu hao mà thôi. Mà vây công lời nói vậy thì thành ngươi tại mọi thời khắc đều muốn phòng ngự mười mấy người vây công. Loại áp lực này cùng xa luân chiến so với căn bản liền không phải là một cái cấp bậc. Lúc trước Triệu Vũ Niên nếu là bị Đại Tuyết Sơn võ giả vây công lời nói, hắn kia tốt nhất kết cục liền là bị người dơ lên đi xuống Đại Tuyết Sơn. Mà kia Diêm La Thiên Tử lại có thể tại hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả vây công ở trong như trước bất tử. Này muốn có thực lực kinh khủng bậc nào. Bất quá lai lịch của người này thần bí, Tô Tính cũng không có bao nhiêu nghe, mà là trực tiếp ly khai địa phủ, chuẩn bị đi tới Tây Vực 36 quốc. Ly khai địa phủ sau Tô Tính cũng là đi Giang Nam Đạo cùng Giang Hoài Đạo quay một vòng. Hai địa phương này ngược lại rất bình tĩnh, trước mắt Trung Nguyên Võ Lâm không có đại chiến, chỉ cần không có người nghĩ muốn trong bóng tối làm sự tình, vậy này bên trong liền không có việc lớn gì. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tính còn muốn nghĩ một cái đi Tây Vực cớ. Dù sao thân phận của Tô Tính quá mức đặc thù cũng có chút chói mắt, hắn bỗng nhiên đi tới Tây Vực, nếu như tại lẫn vào thiên đình cùng địa phủ trong lúc đó tranh cướp ở trong nhưng là rất dễ dàng bị người hoài nghi. Này liền là ngồi ở vị trí cao chỗ bất tiện. Trước mắt Tô Tính nếu là một cái dương thần cảnh tán tu. Vậy hắn tự nhiên muốn đi đâu liền đi cái nào? Ngược lại tán tu võ giả cũng là muốn khắp nơi du lịch thuận tiện rèn luyện tự thân, mà hiện tại thân phận của Tô Tính nhưng là thành một tầng kình chế. Liền tại Tô Tính nghĩ phải tiếp tục tại này hai đạo dạo một vòng thời điểm, một cái kiều mị âm thanh nhưng là sau lưng Tô Tính vang lên. Tô Đại Nhân, đến Giang Nam Đạo thời gian dài như vậy liền không chuẩn bị nhìn cố nhân sao? Hay là nói ngươi hiện tại trở thành dương thần cảnh cường giả, không lọt mắt ngày xưa chúng ta những cái này tiểu nhân vật? Tô Tính vừa quay đầu lại, một tên dung mạo quyến rũ. Trên người mang theo từng tia tà khí nữ tử đang hướng về phía hắn yêu kiều cười khẽ. Vị này cũng thật là Tô Tính người quen, chính là ngày xưa cùng Tô Tính đều là nhân bản, thiên diện ma nữ, Duẩn Tịch Tuyết. Trước mắt đã nhiều năm như vậy, Duẩn Tịch Tuyết tự nhiên cũng không phải là tiên thiên cảnh giới tu vi, mà là đã sớm lên cấp đến hóa thần cảnh. Chỉ có điều nàng cũng không có Tô Tính như vậy biến, thái. Nàng tại hóa thần cảnh sững sờ mấy năm, nhưng đối với dung thần cảnh nhưng vẫn là liền một bên đều không tìm thấy một điểm. Bọn họ này một đời nhân bản võ giả ở trong. Tô Tính đã là xa xa dẫn trước, trực tiếp đem những người khác cho vung ra không biết nơi nào. Coi như là trong này thiên phú mạnh nhất Lâm Trường Hà cùng Hà Hưu cũng chỉ có điều là đột phá dung thần mà thôi, dương thần cảnh bọn họ cũng giống như vậy không tìm thấy bờ. Tô Tính quay đầu lại nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao sẽ ở Giang Nam Đạo? Người ta làm Huyễn Ma Đạo Thánh Nữ, hiện tại nhưng là đại biểu Huyễn Ma Đạo tọa trấn Giang Nam, điểm ấy Tô Đại Nhân ngươi không biết sao? Nói Duẩn Tịch Tuyết còn lộ ra một cái rất thương tâm oan ức vẻ mặt, Tô Đại Nhân cũng thật là quý nhân hay quên sự. Đến ngươi hiện tại loại cảnh giới này, phải đã sớm không quan tâm chúng ta những cái này tiểu nhân vật tình huống thì phải. Dưỡng Tịch Tuyết mặc dù là dùng nói giỡn ngữ khí nói ra những lời ấy, nhưng nàng nói ngược lại còn thực là không tồi, lấy Tô Tính thực lực bây giờ địa vị xác thực là chưa dùng tới đi quan tâm bọn họ những cái này hóa thần cảnh võ giả sự tình. Coi như Dưỡng Tịch Tuyết chính là huyễn ma đạo thánh nữ, nhưng phóng tới hiện nay Tô Tính trong mắt, cũng như trước là tiểu nhân vật mà thôi. Tô Tính nhìn Dưỡng Tịch Tuyết nhàn nhạt nói, được rồi, không cần lại diễn kịch. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi tìm đến ta đến tột cùng có chuyện gì? Lúc trước tại Giang Nam Đạo Tô Tính xác thực cùng Dưỡng Tịch Tuyết từng có hợp tác, xem như là có chút giao tình. Chỉ có điều giao tình quy giao tình, Tô Tính cùng huyễn ma đạo nhưng là không có quan hệ gì, hơn nữa hắn tin tưởng Dưỡng Tịch Tuyết cũng là khẳng định không quá muốn gặp mình. Coi như Dưỡng Tịch Tuyết hiện tại biểu hiện lại không đáng kể, nhưng nàng hiện tại cùng Tô Tính mặt đối mặt, trong lòng cũng nhất định không thoải mái. Dù sao nàng năm đó cũng nhân bản võ giả, nhìn xuống kia một đời giang hồ vô số tuấn kiệt nhân vật. Kết quả đến hiện tại, ngày xưa cùng với nàng gần như Tô Tính thành tựu nhưng là muốn xa quá nàng, thậm chí đến Tô Tính một cái tát liền có thể đập chết nàng trình độ, cái cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, cho nên nếu là không có chuyện lớn, Dưỡng Tịch Tuyết ăn no rửng mỡ mới sẽ tới nơi này cùng Tô Tính ôn chuyện đây. Quả nhiên, vừa nghe Tô Tính hỏi như vậy, Dưỡng Tịch Tuyết sắc mặt nhất thời nghiêm nghị, nàng trầm giọng nói, kỳ thực ta tới nơi này là nghĩ muốn tìm Tô Đại Nhân ngươi hỗ trợ, nói đúng ra là lấy thân phận của huyễn ma đạo đến mời ngươi hỗ trợ. Cụ thể chuyện gì cùng điều kiện ta hiện tại cũng nói không chừng. Trước mắt ta huyễn ma đạo cường giả liền tại Giang Nam đạo chờ ngươi, cho nên mới phái ta đến mời Tô Đại Nhân ngươi qua. Tô Tính trong lòng hơi động, huyễn ma đạo mời chính mình đến giúp đỡ. Cửu Ngục Tà Ma ở trong huyễn ma đạo tuy rằng chịu khổ luân phiên đã kích, nhưng thực lực của bọn họ có thể không yếu, có chỗ nào đòi hỏi chính mình hỗ trợ. Bất quá xem ngày hôm nay này tấm tư thế hiển nhiên huyễn ma đạo hay là rất để bụng, cố ý nhượng cùng chính mình có giao tình Dưỡng Tịch Tuyết đến xin hắn. Nói thế nào ngày xưa bọn họ cũng coi như là từng có một ít giao tình, cho nên Tô Tính cũng là không hỏi nhiều. Trực tiếp gật gật đầu nói, có thể, phía trước dẫn đường đi. Dưỡng Tịch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực mình cao vót. Nàng đã có thể có gần tới 10 năm chưa thấy Tô Tính, nhưng hầu như cách một khoảng thời gian nàng liền có thể nghe được một đoạn liên quan với Tô Tính nghe đồn. Ngày xưa lộ hết ra sự sắc bén, mới vào Giang Nam đạo người trẻ tuổi hiện tại đã triệt để trưởng thành vì một phương giang hồ cự bá, khí thế kinh người. Dưỡng Tịch Tuyết lấy thân phận của huyễn ma đạo cùng Tô Tính đối thoại, liền coi như bọn họ trước từng qua lại, nhưng Dưỡng Tịch Tuyết nhưng vẫn cứ cảm giác có một luồng khí thế mạnh mẽ phả vào mặt. Ép nàng đều nhanh không thở nổi. Nàng biết đây không phải Tô Tính cố ý hành động, đây chỉ là quanh năm ngồi ở vị trí cao hào thi lệnh nuôi dưỡng một loại khí thế, uy thế vô lượng. Cửu Ngục Tà Ma cùng chính đạo võ lâm so với nhưng vẫn là thuộc về sự suy thoái thái độ, coi như là so với trước muốn tốt hơn nhiều, nhưng cũng không dám ở Giang Nam đạo loại này trung nguyên phúc địa quá mức lộ liễu. Cho nên dưới mắt huyễn ma đạo tại Giang Nam đạo phân đà chỉ là ẩn giấu ở một tòa ngoài thành sơn trang ở trong. Dưỡng Tịch Tuyết mang theo Tô Tính đi vào trong đó, toàn bộ sơn trang nội bộ nhưng là có khác càng khôn. Dưới đất đều bị khai quật lộ ra một cái tương đối lớn không gian. Lúc này một tên dáng người lồi lõm thích thú, tướng mạo quyến rũ phụ nhân đi ra quay về Tô Tính thi lễ nói, đa tạ Tô Đại Nhân chịu cùng cho ta huyễn ma đạo mặt mũi tới đây. Phụ nhân này tuy rằng nhìn qua xinh đẹp động nhân, nhưng trên người nàng lan ra đến khí tức nhưng là thật không đơn giản, vị này thình lình cũng là dương thần cảnh tồn tại. Dưỡng Tịch Tuyết giới thiệu, vị này chính là ta huyễn ma đạo trưởng lão Yến Tử Thanh. Tô Tính gật gật đầu cười nói, hóa ra là huyễn ma đạo thiên huyễn tiên tử, xem ra tại hạ vẫn có mấy phần mặt. Lại có thể nhượng Yến trưởng lão ngươi tự mình ở đây chờ đợi. Trước mắt vị này nhìn qua quyến rũ mê người, người vô hại Yến Tử Thanh không phải là nhân vật đơn giản gì. Nàng là huyễn ma đạo xuất thân, nhưng bí danh nhưng là tiên tử, này cũng không phải bởi vì nàng làm việc như tiên tử, mà là nàng ở trên giang hồ xuất hiện thời gian liền ẩn giấu thân phận của chính mình, làm bộ là tiên tử như vậy, tại lúc trước trên giang hồ nhấc lên thật lớn sóng gió, càng là cùng kia Tiêu Gia Tiêu Sức cùng xưng là kia một đời giang hồ tứ đại mỹ nhân một trong, kỳ thực thân phận của nàng nhưng là huyễn ma đạo kia một đời thánh nữ. Nàng một cái huyễn ma đạo thánh nữ nhưng làm bộ tiên tử ở trên giang hồ xuất hiện, nàng mưu đồ vì sao có thể thấy được chút ít. Lúc trước này Yến Tử Thanh nhưng là lấy sức lực của một người gây xích mích lấy trí mưu xưng Tạ Quận Vương thị cùng Lan Gia Gia các thị kia một đời đệ tử trẻ tuổi trực tiếp trở mặt, sát một mất một còn. Nàng càng là xúc động Thái Nhất Đạo Môn kia một đời đệ tử kiệt xuất nhất Tâm Ma Tràng Lan, dĩ nhiên cam nguyện phản bội sư môn, cùng lưu lạc thiên nhai. Đương nhiên cuối cùng này thiên nhai không lãng thành, khi dám phản bội sư môn đệ tử trực tiếp bị Thái Nhất Đạo Môn tru diệt. Thân phận của Yến Tử Thanh cũng thuận theo bại lộ, trực tiếp tức giận đến bao lâu không xuất thế Thái Nhất Đạo Môn đều phái ra dương thần cảnh cường giả đến truy sát nàng. Cùng Duẩn Tịch Tuyết, Bạch Linh những cái này một đời mới ma đạo đệ tử so với, trước mắt vị này mới xem như là chân chính họa loạn giang hồ yêu nữ. Ngược lại nàng ở trên giang hồ xuất hiện kia hơn 10 năm các đại phái nhưng là tương đương không bình tĩnh, coi như là Tạ Quận Vương thị cùng Lan Gia Gia các thị người biết rồi đây là huyễn ma đạo yêu nữ gây xích mích, sau đó hai nhà bọn họ cũng là quay về với được. Nhưng này trong lòng mụn nhọt nhưng là đã chôn xuống, không còn nữa trước hợp tác thân mật. Yến Tử Thanh cười cợt, tuy rằng nàng đã không còn nữa Duẩn Tịch Tuyết như vậy thanh xuân mỹ lệ, nhưng này nở nụ cười ở trong nhưng là quyến rũ nảy sinh, tự có một luồng khác thành thục ý nhị ở trong đó. Tô đại nhân mời đến đi, có một số việc hay là muốn ở bên trong phòng nói chuyện. Yến Tử Thanh đem Tô Tính mời đến dưới đất cung điện một gian bên trong phòng tiếp khách, thậm chí trực tiếp đem Duẩn Tịch Tuyết cho mời đi ra ngoài, rồi mới hướng Tô Tính nói, Tô đại nhân, ngươi cùng Bạch Liên giáo thù hận sẽ không có quên mất thì phải. Tô Tính híp mắt lại, Yến Tử Thanh tới liền đi thẳng vào vấn đề. Đây là nghĩ muốn gây xích mích chính mình ra tay với Bạch Liên giáo. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Yến trưởng lão, không phải là ta cùng Bạch Liên giáo có cừu oán, mà là Bạch Liên giáo theo ta có cừu oán. Ta có thể không có ở Bạch Liên giáo trên người bị thiệt thòi, lần trước tại cửu trọng kiếm các bên trong chịu thiệt nhưng là bọn họ Bạch Liên giáo. Yến Tử Thanh nói, điểm ấy ta đương nhiên biết, chỉ có điều Tô đại nhân lẽ nào liền muốn liền như thế bị động phòng ngự xuống sao? Chính là tiên hạ thủ vi cường, ta lần này thỉnh mời Tô đại nhân ngươi đến đây chính là nghĩ muốn thương lượng đối phó Bạch Liên giáo một chuyện. Tô Tính nghe vậy nhất thời lắc đầu nói, nếu như Yến trưởng lão đánh chính là ý đồ này lời nói, kia Yến trưởng lão nhưng là tìm lộn người. Bạch Liên giáo lần trước tại cửu trọng kiếm các bên trong tổn thất liền không nhỏ, hơn nữa bọn họ lại đắc tội rồi thiên đình, nghe nói không ít phân đà đều bị thiên đình người cho quét. Hiện tại chính bọn hắn một đống lộn xộn sự tình vẫn không có giải quyết xong, bọn họ có thể tới gây sự với ta. Yến Tử Thanh cười cười nói, lời này Tô đại nhân ngươi nhưng là nói sai, trước mắt Bạch Liên giáo phiền phức có thể nói là tạm thời đều giải quyết. Chúng ta huyễn ma đạo nhưng là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo, khoảng thời gian này không biết vì sao, thiên đình đem cường giả đều cho chuyển đi, điều này cũng làm cho Bạch Liên giáo người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiện tại cũng đã hoãn quá sức lực đến rồi, Tô đại nhân chẳng lẽ còn tưởng rằng mình là an toàn sao? Tô Tính trong lòng hơi động, hắn ngược lại biết vì sao thiên đình người sẽ chuyển đi, hiển nhiên thiên đình cũng là bởi vì muốn tranh cướp chiến trường thượng cổ kia ở trong Hạo Thiên Thượng Đế thi hài, cho nên mau chóng tập trung lực lượng tiến vào chiến trường thượng cổ kia ở trong đi tranh cướp. Chỉ có điều thiên đình như thế vừa đi ngược lại cũng xác thực là cho Bạch Liên giáo một cái rất tốt thở dốc thời gian. Tô Tính nhàn nhạt nói, Yến trưởng lão, chúng ta nói chuyện không ngại đau mau một chút, ta là cùng Bạch Liên giáo có cừu oán không sai, nhưng các ngươi huyễn ma đạo cùng Bạch Liên giáo thù hận nhưng là càng to lớn hơn. Ngươi hiện tại ở đây gây xích mích ta ra tay với Bạch Liên giáo, vậy còn không như các ngươi trực tiếp tự mình đi lên cùng Bạch Liên giáo ăn thua đủ đây. Nếu như Yến trưởng lão hiện tại không đem sự tình nguyên nhân đều tỉ mỉ nói ra, vậy cũng đừng trách ta Tô Tính không nể mặt mũi. Dù sao thời gian của ta ship vô cùng, không rảnh cùng Yến trưởng lão các ngươi lá mặt lá trái. Coi người khác là thương sử dụng sự tình ta làm rất nhiều, cho nên chính ta đương nhiên sẽ không một dạng đi vào cái này cái trồng ở trong. Yến Tử Thanh sắc mặt hơi hơi lúng túng, nàng ngược lại không nghĩ tới này Tô Tính dĩ nhiên như vậy quả đoán, trước chính mình chuẩn bị những câu nói kia hiển nhiên là không nói ra được. Loại này gây xích mích nhân tâm thủ đoạn Tô Tính dùng nhưng là phải so sánh Yến Tử Thanh nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không lên làm. Bạch Liên giáo ân oán Tô Tính tự nhiên sẽ với bọn hắn giải quyết. Nhưng cũng không phải đang bị huyễn ma đạo sử dụng như thương thời điểm giải quyết. Yến Tử Thanh thở dài một hơi nói, nếu Tô đại nhân nói như thế, vậy ta cũng không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề liền tốt rồi. Kỳ thực lần này ta tìm Tô Đại Nhân ngươi đến cái thứ nhất đương nhiên là vì có thể chèn ép Bạch Liên Giáo, nhưng cái thứ hai nhưng là nghĩ muốn mời Tô Đại Nhân ngươi đến giúp đỡ. Lá mặt lá trái, mà là trực tiếp toàn bộ bê ra. Yến Tử Thanh đối với Tô Tính hỏi, Tô Đại Nhân có từng nghe nói qua Đại Thiên Ma Tôn? Tô Tính lắc lắc đầu, cái này tên hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Yến Tử Thanh nói, Tô Đại Nhân ngươi không biết Đại Thiên Ma Tôn, nhưng ngươi hẳn phải biết chúng ta ma đạo một mạch lai lịch. Thế nhân đều nói ma đạo một đường thượng cổ liền có chi, chỉ có điều thời kỳ thượng cổ võ đạo không phân chính tà, chỉ có điều đến lúc sau thiên hạ thái bình sau, bởi vì tu luyện ma công người hung hăng bất thường, thường thường sẽ làm ra một ít khác người sự tình đến, cho nên mới bị giang hồ chính đạo bài xích, thế giới này cũng có chính tà phân chia. Tô Đại Nhân ngươi nghe được phiên bản là cái này sao? Tô Tính gật gật đầu, hiện ở cái này phiên bản gần như chính là người giang hồ công nhận ma đạo lai lịch. Yến Tử Thanh lập tức liền cười lạnh nói, kỳ thực cái này phiên bản đến không thể nói sai, nhưng những chính đạo bên trong người nhưng là ẩn giấu rất nhiều đồ vật, đem trách nhiệm đều đẩy cho chúng ta ma đạo võ giả. Tu luyện ma công người xác thực là có một phần sẽ bị công pháp ảnh hưởng, tính cách biến đổi thâm trầm tàn nhẫn, hung hăng bất thường. Nhưng bọn họ chính đạo trong tông môn cũng không có thiếu giả tâm bừng bừng hạng người. Những cái này người tạo thành lực phá hoại nhưng là không kém chúng ta những cái này ma đạo võ giả, bọn họ nhưng xưa nay không đề cập tới những thứ này. Kỳ thực chân chính nhượng võ lâm chia làm hai đạo chính tà khởi nguyên cũng không phải là một đời hoàng triều sau, hơn nữa là liền phát sinh tại nhân hoàng thời kỳ. Lúc trước ta ma đạo lộ ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tên gọi liền là Đại Thiên Ma Tôn, một thân ma công tu vi kinh thiên động địa, đã từng chém giết quá mấy tên yêu vương. Chỉ có điều Đại Thiên Ma Tôn cũng không phải là một đời hoàng triều người, mà là giang hồ xuất thân, nhân hoàng kiên kỵ hắn lực lượng nghĩ muốn mời chào, Đại Thiên Ma Tôn tính cách kiệt ngạo, trực tiếp liền cự tuyệt nhân hoàng thỉnh cầu. Đồng thời khi đó Đại Thiên Ma Tôn chính là ma đạo chi tổ. Hắn một thân ma công truyền thụ cho mấy trăm tên đệ tử, những đệ tử này cũng là tại ma đạo ở trong khai chi tán diệp. Thậm chí hiện tại tà ma chính đạo ở trong đó có hơn một nửa đều cùng Đại Thiên Ma Tôn ngày xưa truyền có quan hệ. Đã qua vạn năm thời gian Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa đều có thể ảnh hưởng tà ma chính đạo, có thể tưởng tượng được tại thời kỳ thượng cổ Đại Thiên Ma Tôn tại ma đạo ở trong ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có thể nói Đại Thiên Ma Tôn một người liền có thể đại biểu lúc đó trên giang hồ sở hữu ma đạo võ giả. Khi đó nhân hoàng đã trục xuất yêu tộc. Một đời hoàng triều căn cơ triệt để vững chắc. Liền ngay cả Phật môn cùng đạo môn đều thần phục với một đời hoàng triều bên dưới, nhân hoàng đương nhiên sẽ không cho phép Đại Thiên Ma Tôn cùng những ma đạo võ giả kế tục tồn tại. Cho nên tại Đại Thiên Ma Tôn cự tuyệt nhân hoàng mời chào sau, nhân hoàng liền tự mình ra tay đánh giết Đại Thiên Ma Tôn, điều này cũng dẫn đến cái khác trên giang hồ thế lực đều tại bài xích ma đạo tông môn. Bởi vì lúc trước trên giang hồ trừ ra ma đạo bên ngoài 9/10 thế lực cũng đã đồng ý thần phục một đời hoàng triều. Mặt khác này một thành không thần phục liền cũng đã bị diệt. Vào lúc này những ma đạo tông môn tại Đại Thiên Ma Tôn chết rồi tuy rằng không tuyên bố cống hiến cho một đời hoàng triều, nhưng cũng không dám công nhiên phản đối. Từ khi vào lúc ấy bắt đầu cái khác giang hồ thế lực vì lấy lòng một đời hoàng triều liền bắt đầu xa lánh ma đạo võ giả, mà những ma đạo võ giả dưới cơn nóng giận càng là làm lộ ra không ít khác người sự tình. Điều này cũng làm cho ngồi vững chúng ta ma đạo võ giả tính cách hung hăng bất thường ấn tượng. Yến Tử Thanh một hơi nói rồi nhiều như vậy ngược lại cũng thật là làm cho Tô Tính có chút ngạc nhiên. Tại Tô Tính không hiểu rõ nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn thời gian. Nhân hoàng chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, hình tượng tự nhiên là rất vĩ quan đang. Nhưng đợi được Tô Tính thực lực hôm nay càng ngày càng mạnh, chờ hắn lại nhìn tới truyền thuyết này bên trong thượng cổ nhân hoàng lúc, đối phương hình tượng nhưng cũng là rõ ràng lên. Nhân hoàng cũng là người liền có tham dục. Trước Thanh Ly liền nói với Tô Tính quá, lúc trước nhân hoàng rõ ràng có cơ hội triệt để tuyệt diệt yêu tộc, nhưng hắn nhưng là thà rằng cùng yêu tộc ký kết minh ước cũng phải bảo tồn lực lượng, trước về đầu đi diệt Tây Bắc kia chút bộ tộc ngày xưa tổ tiên. Hơn nữa sau đó nhân hoàng vì bảo đảm chính mình một đời hoàng triều thống trị, hắn nhưng là giết không ít có thể uy hiếp đến sự tồn tại của chính mình, tỉ như Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế cùng Địa Phủ Phong Đô Đại Đế. Đương nhiên trước mắt còn muốn thêm vào ma đạo thủy tổ Đại Thiên Ma Tôn. Kỳ huyễn ma đạo nghĩ muốn mời ta làm cái gì? Tô Tính hỏi. Yến Tử Thanh phế bỏ khí lực lớn như vậy nhượng Duẫn Tịch Tuyết đến xin hắn cũng không thể là vì cho hắn phổ cập những thứ đồ này thì phải. Rất đơn giản, bởi vì ngày xưa Nhân Hoàng đánh giết Đại Thiên Ma Tôn cổ chiến trường tức sắp xuất thế. Liền tại Tây Vực 36 quốc nơi. Yến Tử Thanh sắc mặt nghiêm nghị nói. Nghe đến đó, Tô Tính trong lòng nhất thời hơi động, lại là chiến trường thượng cổ. Lúc trước chỗ kia không phải là Nhân Hoàng đánh giết Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế địa phương sao? Hiện tại tại sao lại thành Nhân Hoàng đánh giết Đại Thiên Ma Tôn địa phương? Vị này Nhân Hoàng bệ hạ đây là cái gì ham muốn, giết người đều yêu mến đi cùng một nơi? Tô Tính trên mặt lặng lẽ nói, nếu như vậy kia Huyễn Ma Đạo còn tìm ta làm gì? Trực tiếp động thủ không phải? Yến Tử Thanh cười khổ nói, không dễ như vậy. Trước mắt cửu ngục tà ma ở trong được ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa không chỉ ta Huyễn Ma Đạo một cái, cho nên lấy ra chiến trường thượng cổ cũng một dạng bị cái khác ma đạo tông môn phát hiện. Nếu như là cùng cái khác ma đạo tông môn cạnh tranh chỉ là phụ, dù sao mọi người có thể dựa theo riêng mình công pháp thương lượng đi, chia cắt Đại Thiên Ma Tôn trên người truyền thừa. Nhưng Bạch Liên Giáo không giống nhau, chúng ta Huyễn Ma Đạo công pháp cùng Bạch Liên Giáo có cùng nguồn gốc. Hơn nữa chúng ta cũng không thể nào cùng Bạch Liên Giáo cùng hưởng Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, cho nên cứ như vậy. Chúng ta song phương trong lúc đó tất có một trận chiến. Yến Tử Thanh nhìn Tô Tính nói, trước mắt trên giang hồ cùng Bạch Liên Giáo có cừu oán tông môn không ít, nhưng dám đối với Bạch Liên Giáo kia đám người điên ra tay nhưng không có mấy cái. Tô đại nhân thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, cũng cùng Bạch Liên Giáo có cừu oán. Cho nên lần này ta mới chuẩn bị thỉnh mời đến giúp ta Huyễn Ma Đạo đồng thời ra tay với Bạch Liên Giáo. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là há mồm chờ sung trụng, ta chỗ này có một bộ ngày xưa Huyết Ma Giáo truyền thừa xuống bí truyền kiếm pháp, Huyết Đồ A Tỳ Địa Ngục Kiếm Điển sẽ coi như thù lao cho Tô Đại Nhân ngươi. Ngày xưa Huyết Ma Giáo bao phủ giang hồ, vì thế Tô Đại Nhân ngươi hẳn là biết đến, bộ này Huyết Đồ A Tỳ Địa Ngục Kiếm Điển tuyệt đối là Huyết Ma Giáo hàng đầu công pháp một trong. Hơn nữa còn là ít có hoàn chỉnh bản công pháp. Nếu không phải là chúng ta Huyễn Ma Đạo công pháp cùng với thực sự không xứng đôi, công pháp này ta nhưng là thực sự không nỡ lấy ra. Tô đại nhân ngươi tuyệt kỹ thành danh một trong liền là Huyết Hà Thần Kiếm, cô động huyết sát khí vì vô song kiếm nói, trước mắt nếu như ngươi tu luyện nửa này Huyết Đồ A Tỳ Địa Ngục Kiếm Điển, hai người này lẫn nhau có thể thu được uy năng tuyệt đối muốn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cái này đánh đổi đủ đổi Tô đại nhân ngươi ra tay rồi thì phải. Bình tĩnh mà xem xét Yến Tử Thanh điều kiện ngược lại nhượng Tô Tính rất động lòng, hắn Huyết Hà Thần Kiếm đã phát triển đến một cái cực hạn, gần như đã đến bình cảnh, nếu như lại thêm vào này Huyết Đồ A Tỳ Địa Ngục Kiếm Điển tuyệt đối có thể lại tiến hóa một cái cấp độ. Huyết Ma Giáo công pháp Tô Tính từng thấy, tuy rằng tà dị, nhưng uy lực nhưng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước Tô Tính nhìn thấy chỉ là bản thiếu mà thôi. Hiện tại Yến Tử Thanh lấy ra nhưng là hoàn chỉnh bản Huyết Đồ A Tỳ Địa Ngục Kiếm Điển. Kỳ uy lực nói vậy sẽ càng thêm kinh người. Bất quá Tô Tính nhưng không có trực tiếp đồng ý, Tô Tính chỉ là hỏi ngược lại, Yến trưởng lão, Bạch Liên Giáo là tình huống thế nào ngươi phải so với ta rõ ràng mới đúng, lấy trước mắt Bạch Liên Giáo thực lực thật giống không tranh nổi với các ngươi Huyễn Ma Đạo thì phải. Bạch Liên Giáo vốn liền tại Đại Chu Lập Quốc thời gian bị trọng thương, bảy liên thánh sứ ngã xuống 5 người. Lại bị ta giết một người, hiện tại liền chỉ còn dư lại một cái. Mà cái khác thánh sứ, thần sứ các loại cũng là ngã xuống hơn nữa, có thể nói hiện tại toàn bộ Bạch Liên Giáo dương thần cảnh võ giả gộp lại cũng không vượt quá 5 người. Thậm chí càng thiếu. Quan trọng nhất chính là làm Bạch Liên Giáo sức chiến đấu cao nhất Bạch Liên Thánh Mẫu đã trọng thương, vào lúc này các ngươi còn sợ gì? Các ngươi Huyễn Ma Đạo vị kia ghi tên Thiên Bản Tông Chủ, Thiên Huyễn Thần Quân, Bạch Vô Mặt nhưng là còn đang tráng niên, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái đã trọng thương Bạch Liên Thánh Mẫu sao? Có thể nói tại cao cấp sức chiến đấu các ngươi cũng không thể so Bạch Liên Giáo kém, thậm chí càng mạnh hơn, đã như vậy các ngươi còn tới tìm ta làm gì? Yến Tử Thanh cười khổ lắc đầu nói, lần này Tông Chủ sẽ không xuất thủ. Cửu ngục tà ma thực lực vốn liền muốn so với chính đạo tông môn kém hơn rất nhiều, cho nên chuyện lần này vừa bắt đầu tông chủ liền cùng Thiên Ma Cung, Thất Sát Ma Cung, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên còn có Bạch Liên Giáo này mấy cái nắm giữ chân võ cảnh cường giả môn phái định ra rồi thỏa thuận, chân võ cảnh tồn tại đều không ra tay, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong. Cho nên cứ như vậy ta Huyễn Ma Đạo đối với Bạch Liên Giáo duy nhất ưu thế liền triệt để không có, nói thật, Bạch Liên giáo mặc dù là ra từ khi chúng ta Huyễn Ma đạo, nhưng bọn họ hiện đang phát triển đã muốn so với ta Huyễn Ma đạo cường nhiều. Bằng vào ta Huyễn Ma đạo thực lực hôm nay, bài trừ đòi hỏi trấn áp tông môn tồn tại, chỉ có thể lại phái ra 3 tên dương thần cảnh võ giả, coi như là cùng đã bị đánh cho tàn phế Bạch Liên giáo đi tranh, phỏng chừng cũng là tranh không lại bọn hắn. Điểm ấy Yến Tử Thanh nói cũng không sai, Bạch Liên giáo tại đỉnh phong thời kỳ thực lực xác thực rất khủng bố, bọn họ loại kia tà giáo một dạng tẩy não thủ đoạn cũng là có thể chiêu mộ được khá nhiều đệ tử gia nhập Bạch Liên giáo, hơn nữa còn không cần lo lắng phản bội. Hơn nữa trái lại Huyễn Ma đạo nhưng là bởi vì Bạch Liên giáo lúc trước phản bội mà dẫn đến thất bại hoàn toàn. Coi như là hiện tại lộ ra một vị chân võ cảnh cường giả, nhưng cũng như trước không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trình độ. Lần này Huyễn Ma đạo người cũng đúng là sốt ruột, nếu như lại nhượng Bạch Liên giáo tăng cường thực lực mà bọn họ như trước không nóng không lạnh lời nói, vậy bọn họ Huyễn Ma đạo cũng đừng muốn đi tìm Bạch Liên giáo báo thù, phỏng chừng tự vệ đều là cái vấn đề. Tô Tính dùng tay gõ gõ bàn nói, chuyện này ta có thể đáp ứng, gặp phải Bạch Liên giáo người ta tự nhiên sẽ ra tay, bất quá ta nhưng sẽ không nghe các ngươi Huyễn Ma đạo chỉ huy. Yến Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Dù sao Tô Tính chính là dương thần cảnh cường giả, ở trên giang hồ cũng là hiển hách nhân vật nổi danh, Yến Tử Thanh cũng không có ngông cuồng đến muốn đi chỉ huy Tô Tính làm sao, như vậy có thể liền không phải là tại cầu viện, hơn nữa tại kết oán. Cho nên chỉ cần Tô Tính đáp ứng ra tay liền có thể, đến bọn họ loại cảnh giới này lẫn nhau trong lúc đó đùa một ít âm mưu quỷ kế ngược lại có thể, bất quá ngay mặt ưng thuận hứa hẹn nếu là nửa đường đổi ý lời nói, kia thanh danh của người này cũng là triệt để thối, cho nên Yến Tử Thanh ngược lại cũng không lo lắng Tô Tính sẽ lừa bọn họ. Dù sao Tô Tính thanh danh nhưng là phải so sánh kia huyết đồ A Tỳ địa ngục kiếm điển quý giá. Chương 897, chủ động ra tay. Tô Tính cùng Yến Tử Thanh đạt thành thỏa thuận, vốn là chuẩn bị trực tiếp đi tới Tây Vực, nhưng lúc này Yến Tử Thanh nói, Tô đại nhân ngươi ngược lại cũng không cần như vậy sốt ruột, ngươi hiện tại coi như là đi Tây Vực ta Huyễn Ma đạo cũng tìm không ra người dẫn đường, thậm chí cái khác ma đạo tông môn cũng sẽ không vào lúc này đi Tây Vực. Tô Tính kinh ngạc nói, vì sao? Vào lúc này đi Tây Vực không phải là có thể chiếm trước tiên cơ sao? Vì sao còn có thể không ai động thủ? Yến Tử Thanh cười lạnh nói, có mấy người tự xưng là vì võ lâm chính đạo, không chịu nổi ta ma đạo quật khởi. Lần này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa xuất thế, đây đối với chúng ta những cái này ma đạo võ giả tới nói là một cái kỳ ngộ, nhưng đối với chính đạo võ lâm tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho nên như Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa trọc các loại chính đạo tông môn nhất định sẽ phái người ra tay tìm chúng ta phiền phức. Bất quá cũng không đáng kể, việc này ta ma môn sớm có dự liệu, mọi người đi đầu ký kết minh ước, tại những chính đạo tông môn thời điểm xuất thủ ai cũng không cho phép tự ý tiến vào Tây Vực 36 quốc, như làm trái lưng người đều sẽ bị cái khác cửu ngục tà ma đồng thời vây công. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, vậy các ngươi chuẩn bị tại trong tông môn chờ đợi, đợi được đem kia chút lo chuyện bao đồng chính đạo tông môn tất cả đều đẩy lùi sau lại đi tới Tây Vực. Yến Tử Thanh quyến rũ mắt phượng ở trong lộ ra một vệt hàn mang nói, ngồi chờ chết có thể không phải chúng ta ma môn phong cách, bọn họ nghĩ muốn hư ta ma môn chuyện tốt, chúng ta liền trước ở nửa đường thượng tướng bọn họ giải quyết. Tô Tính kinh ngạc nhìn Yến Tử Thanh một chút, xem ra đã nhiều năm như vậy những cái này ma đạo tông môn thực lực cũng thật sự khôi phục một ít, bây giờ lại cũng dám đối với chính đạo tông môn chủ động ra tay rồi. Phải biết những năm gần đây bởi vì ma đạo sự suy thoái, cho nên phần lớn ma đạo tông môn đều là trốn trong bóng tối lén lén lút lút làm sự tình. Xưa nay đều chỉ có chính đạo tông môn chủ động xuất kích đi tìm những ma đạo tông môn phiền phức đi hành hiệp trượng nghĩa, những ma đạo tông môn cũng thật sự không có mấy lần điều động thời điểm xuất thủ. Yến Tử Thanh nói, Tô Đại Nhân, ta biết ngươi khó xử, dù sao trước mắt chúng ta ma đạo tông môn thanh danh bất hảo, cho nên chuyện này chúng ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Chờ chúng ta đẩy lùi kia chút lo chuyện bao đồng chính đạo tông môn. Đến thời điểm chúng ta lại đi tới Tây Vực là tốt rồi. Tô Tính lắc lắc đầu, kỳ thực hắn hiện tại thanh danh ở trên giang hồ hầu như cùng những ma đạo võ giả không khác nhau gì cả, cho nên hung danh ác danh thứ này Tô Tính cũng không phải là rất coi trọng. Bất quá nếu Yến Tử Thanh thật là an lòng bài, kia Tô Tính cũng không có chối từ, bất quá Tô Tính vừa định phải đáp ứng, Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, theo bản năng hỏi, các ngươi Huyễn Ma đạo chuẩn bị đối phó chính là phái nào? Yến Tử Thanh nói, là Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa trọc, chúng ta Huyễn Ma đạo tinh thần bí pháp vô cùng cường đại. Thiếu Lâm tự võ tăng không nói những cái khác, nhưng những vật hiệu tu vi tinh thâm cao tăng xác thực là đối với ta Huyễn Ma đạo công pháp khắc chế rất sâu, lại thêm vào Thiếu Lâm tự thích nhất lo chuyện bao đồng, cho nên lần này tiên quyết nhất định đối với chúng ta những cái này ma đạo tông môn ra tay chính là Thiếu Lâm tự. Hơn nữa căn cứ chúng ta tìm hiểu đến tình báo, Thiếu Lâm tự lần này động tĩnh có thể còn không nhỏ, tuy rằng không phái Dương Thần cảnh cường giả ở trong mạnh nhất giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân đến, nhưng bọn họ nhưng là phái ra giới luật đường thủ tọa, sát sinh La Hán, Huyền Nghiễm. Đồng thời còn mang theo ba tên Thiếu Lâm tự không tự thế hệ Dương Thần cảnh võ giả. Những sức mạnh này tuy rằng thắng bất quá chúng ta Huyễn Ma đạo, nhưng nếu là muốn ngăn cản chúng ta đi tìm kia Đại Thiên Ma Tôn Di Hài nhưng là thừa sức. Vừa nghe đến Thiếu Lâm tự ba chữ này Tô Tính nhất thời trong lòng cười lạnh, trước quyết định lập tức bị Tô Tính lật đổ. Huyễn Ma đạo nếu là muốn đối với những tông môn khác ra tay cũng là thôi, Tô Tính sẽ không quản cũng lười quản, ngược lại hắn cùng những tông môn kia lại không cừu, sẽ không bởi vì trước mắt hắn cùng Huyễn Ma đạo liên thủ liền nhằm vào người ta. Nhưng Thiếu Lâm tự nhưng không như thế, Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự ân oán đã kết rất lớn, có thể nói tương lai nếu là có cơ hội, Thiếu Lâm tự tuyệt đối không ngại ở trên người hắn tìm về bãi đến. Lần này Tô Tính cùng Huyễn Ma đạo liên hợp nếu là bị Thiếu Lâm tự biết, không thể thiếu cũng phải đến gây sự với hắn. Thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này không che giấu nổi, Tô Tính cũng không nghĩ giấu. Cho nên nếu lần này vừa vặn đụng với người của Thiếu Lâm tự, vậy cũng thì đừng trách Tô Tính tiên hạ thủ vi cường. Tô Tính trực tiếp quay đầu đối với Yến Tử Thanh nói, nếu như là Thiếu Lâm tự cái nhóm này con lừa trọc ta còn thực sự không cần sợ hãi. Lần này các ngươi nếu như muốn ra tay với Thiếu Lâm tự kia liền dẫn trên ta một cái, ta cùng Thiếu Lâm tự thù hận ngươi hẳn phải biết, lần này có cơ hội, vậy ta đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Yến Tử Thanh kinh ngạc nói, Tô đại nhân ngươi không muốn thanh danh sao? Tô Tính cười lạnh nói, lúc trước Thiếu Lâm tự Huyền Quang mang theo một đống Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử đánh giết ta thời điểm bọn họ làm sao không cân nhắc đến thanh danh. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự vì báo thù cũng có thể bỏ qua thanh danh của chính mình, chớ nói chi là ta Tô Tính, huống hồ ta vốn ở trên giang hồ cũng không có cái gì thanh danh có thể nói. Có Tô Tính mạnh mẽ như vậy Dương Thần cảnh cường giả hỗ trợ Yến Tử Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên nàng bên này lập tức khiến người đi lan truyền tin tức. Huyễn Ma đạo chuẩn bị cao thủ ra hết, đánh giết Thiếu Lâm tự một đám cường giả. Cửu Ngục Tà Ma từ khi Đại Chu chính thức sau khi dựng nước liền rất ít ra tay, cho nên bọn họ đến cùng tích trữ nhiều ít lực lượng điểm ấy cũng không ai biết. Chỉ có điều xếp hạng thứ nhất Bạch Liên giáo lúc trước cũng dám tại Đại Chu dưới mí mắt làm sự tình, nói vậy cái khác Cửu Ngục Tà Ma cũng sẽ quá kém, bằng không lấy ma đạo tông môn loại kia phương thức làm việc. Coi như mọi người đều cùng thuộc về với Cửu Ngục Tà Ma một trong, nhưng nên chiếm đoạt ngươi cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Đương nhiên điểm ấy chính đạo tông môn làm liền phải cẩn thận nhiều. Lúc trước Dịch Kiếm môn suy sụp, Thanh Thành kiếm phái cho dù mơ ước kia cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí, bọn họ cũng chỉ dám trong bóng tối bỏ đá xuống giếng mà thôi, không dám ở bề ngoài đi nhằm vào Dịch Kiếm môn. Yến Tử Thanh nếu chuẩn bị ra tay, kia Tô Tính liền cũng tại Giang Nam đạo chờ cái khác Huyễn Ma đạo cường giả tới rồi. Có thể là Huyễn Ma đạo cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn ra tay. Tại Yến Tử Thanh lan truyền tin tức sau, Huyễn Ma đạo liền trực tiếp phái ra ba vị Dương Thần cảnh trưởng lão. Ba người này ở trong có hai người Tô Tính cũng không quen biết, hiển nhiên đều là Huyễn Ma đạo ẩn tu đã lâu thế hệ trước cường giả. Nhưng trong đó có một tên tướng mạo anh tuấn, mang theo từng tia tà khí trung niên nam tử tại ma đạo ở trong nhưng là có hiển hách uy danh. Hắn chính là Huyễn Ma đạo tông chủ Thiên Huyễn thần quân Bạch Vô Mặc sư đệ, Đại Mộng Vô Cương Mạnh Thiên Thu. Người này tại ngày xưa tại Đại Tấn những năm cuối thời gian tiếng tăm có thể không phải lớn một cách bình thường. Tự nghĩ ra ma công Mộng Yểm Huyễn La Tâm Kinh, lấy mộng nhập ma, giết người trong vô hình ở trong. Ngày xưa Đại Chu lập quốc ban đầu cùng Bạch Liên giáo từng có một trận chiến. Chỉ có một số ít người biết, trong này kỳ thực còn có Huyễn Ma đạo tham dự. Dù sao Huyễn Ma đạo cùng Bạch Liên giáo chính là tử thù, mà Cửu Ngục Tà Ma trong lúc đó cũng không có cái gì liên minh ước định, chỉ cần không thương tới toàn bộ ma đạo lợi ích, cửu ngục tà ma trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt, nhưng là phải so sánh chính đạo còn muốn tàn nhẫn. Cho nên tại Đại Chu cùng Bạch Liên giáo đang giằng co trạng thái lúc, liền là Mạnh Thiên Thu ra tay, lấy mộng yểm huyễn la tâm kinh ngang xương đem Bạch Liên giáo Thanh Liên thánh sứ kéo vào ác mộng ảo cảnh ở trong, khiến cho nổi điên lên, không phân địch ta, thiêu đốt nguyên thần liều mạng đánh lén Bạch Liên thánh mẫu, lúc này mới dẫn đến đang cùng Bạch Liên thánh mẫu giao thủ Tiết Chấn Nhạc tìm tới cơ hội, một thương trọng thương Bạch Liên thánh mẫu, khiến cho đến hiện tại thương thế đều không có khỏi hẳn. Bằng không lấy lúc trước Bạch Liên thánh mẫu thủ đoạn, nghĩ muốn thắng nàng dễ dàng, nhưng nghĩ muốn bị thương nàng, chỉ cần Bạch Liên thánh mẫu một lòng muốn chạy trốn. Dựa vào Bạch Liên giáo kia chút tà dị bí thuật coi như là ba cái Tiết Chấn Nhạc cũng không đuổi kịp nàng. Hơn nữa Mạnh Thiên Thu không trống trơn là thực lực kinh người, bản thân hắn càng là tại Bạch Vô Mặt bế quan thời gian tạm thay Huyễn Ma Đạo Tông chủ chức, địa vị cùng Thiếu Lâm tự Huyền Minh, Tạo Hóa Đạo Môn Trương Bá Đoan là một dạng. Hóa ra là Mạnh Tông chủ tự mình tới đây, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Tính chấp tay nói. Mạnh Thiên Thu khóe miệng mỉm cười, hắn tướng mạo anh tuấn, trên người cũng là có một luồng như gió xuân ấm áp giống như khí chất. Nếu không là trên người hắn ngờ ngợ mang theo một chút tà khí, ai cũng không nghĩ đến trước mắt vị này dĩ nhiên là một đời ma đạo cự kiêu. Tông chủ danh xưng nhưng không dám nhận, Huyễn Ma Đạo tông chủ vĩnh viễn chỉ có sư huynh một người, Tô đại nhân nếu là để mắt nào đó, chúng ta liền trực tiếp gọi nhau huynh đệ liền là. Mạnh Thiên Thu cười nói. Kỳ thực tại Huyễn Ma Đạo bên trong có chút đệ tử cũng gọi hắn là tông chủ, nhưng cũng đều bị Mạnh Thiên Thu cho cự tuyệt. Hắn là một cái rất thủ quy của người, đại tông chủ chỉ là đại tông chủ, ngươi nếu là xưng hô Mạnh Thiên Thu vì đại tông chủ hắn sẽ không tức giận, nhưng ngươi nếu là trực tiếp gọi hắn là tông chủ, Mạnh Thiên Thu nhất định sẽ đúng lúc sửa lại lại đây. Tuy rằng ai cũng biết chỉ cần hắn không đột phá đến chân võ cảnh, mọi người coi như là gọi hắn một tiếng tông chủ hắn cũng không thể nào chân chính chấp chưởng Huyễn Ma Đạo, nhưng Mạnh Thiên Thu vẫn như cũ cố chấp bảo vệ hắn quy củ. Nếu Mạnh Thiên Thu đều cùng Tô Tính nói như vậy, kia Tô Tính cũng liền không khách khí, trực tiếp xưng hô Mạnh Thiên Thu vì Mạnh Huynh, đồng thời cũng là cùng hai gã khác Huyễn Ma Đạo võ giả hàn huyên hai câu. Mạnh Thiên Thu đối xử Tô Tính cũng không có xung cái gì cao nhân tiền bối tư thế, mà là hoàn toàn ngang hàng luận giao. Cái khác hai vị Huyễn Ma Đạo dương thần cảnh võ giả đối xử Tô Tính thái độ cũng không tệ. Trong này tự nhiên là có Tô Tính thực lực nguyên nhân. Nhưng càng sâu thành thứ nguyên nhân nhưng là Huyễn Ma Đạo cùng triều đình, cùng Thiết Gia quan hệ cũng không tệ, Duẩn Tịch Tuyết nguyên lai liền là Thiết Chiến Nghĩa Nữ, nhưng sau đó lại bị đưa đến Huyễn Ma Đạo tu hành. Kẻ địch chính là bằng hữu, Đại Chu cùng Bạch Liên giáo có cừu oán, hơn nữa Đại Chu cũng không bài xích Ma Đạo, lại thêm vào tại lúc trước Đại Chu cùng Bạch Liên giáo một trận chiến lúc Huyễn Ma Đạo phát ra vung tác dụng. Hiện tại Huyễn Ma Đạo đối xử Tô Tính khách khí như thế, Yến Tử Thanh cũng là không kiên dè chút nào mời Tô Tính hỗ trợ này liền có thể thông cảm được. Kỳ thực Huyễn Ma Đạo lực lượng so sánh Tô Tính tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, trước mắt Huyễn Ma Đạo liền tới một vị dương thần cảnh ở trong giữ thể diện Mạnh Thiên Thu, nhưng ở Huyễn Ma Đạo dương thần cảnh võ giả ở trong phải còn có một vị cường giả, Huyễn Ma Đạo đời trước nửa thánh nữ. Bạch Liên giáo thánh nữ đều là làm Bạch Liên thánh mẫu người nối nghiệp đến bồi dưỡng, nhưng Huyễn Ma Đạo không giống nhau. Thánh nữ có thể là Huyễn Ma Đạo tông chủ, nhưng Huyễn Ma Đạo tông chủ nhưng không nhất định là thánh nữ. Nếu như này một đời thánh nữ thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không ai bằng, khi nàng tự nhiên sẽ trở thành Huyễn Ma Đạo tông chủ. Bất quá nếu như này một đời còn ra những thứ khác kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thánh nữ kia cũng chỉ có thể là thánh nữ, trừ phi có thể kia một đời thánh nữ đột phá đến chân võ cảnh, bằng không nàng cả đời đều chỉ có thể là thánh nữ. Liền tỷ như trước mắt Huyễn Ma Đạo bên trong vị thánh nữ kia, nàng còn muốn so sánh Bạch Vô Mặt đại đồng lứa. Nhưng Bạch Vô Mặt chính là chân võ cảnh cường giả, cho nên nàng cũng chỉ có thể kế tục làm thánh nữ. Lúc này người của Thiếu Lâm tự còn cũng không biết Huyễn Ma Đạo dĩ nhiên có lá gan ở nửa đường kiếp giết bọn họ, cho nên giới luật đường thủ tọa, sát sinh La Hán, Huyền Nghiễm lúc này còn mang theo ba tên dương thần cảnh võ giả đi không nhanh không chậm. Lần này bọn họ ra tay không phải là nghĩ muốn tiêu diệt Huyễn Ma Đạo, bọn họ chỉ là muốn ngăn cản Huyễn Ma Đạo các loại ma đạo tông môn đoạt được kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa mà thôi. Mặc dù nói hiện tại ma đạo đã sự suy thoái. Nhưng chính vì như thế, võ lâm chính đạo mới sẽ không cho cửu ngục tà ma lần nữa cơ hội vùng lên. Chỉ bất quá lần này Võ Lâm Chính Đạo Tâm kỳ thực cũng không phải là như vậy tề, dù sao Ma Đạo Tông môn uy hiếp quá xa, có mấy người căn bản liền không nghĩ lẫn vào những chuyện này ở trong, tỉ như Thiên Hạ Thất Bang thậm chí ngay cả một cái đều không. Chuyện lần này Thiếu Lâm Tự là đầu mối người một trong, dựa theo Thiếu Lâm Tự suy nghĩ, mọi người cuối cùng đều tụ tập cùng nhau, trực tiếp chặn ở Tây Vực 36 quốc giới bên trong, những người trong Ma Đạo không có chỗ xuống tay. Chỉ có điều dính đến đồng thời hành động, vậy thì thế tất yếu tuyển chọn ra một cái đầu lĩnh minh chủ đến, vị trí này Thiếu Lâm Tự nghĩ muốn, Tạo Hóa Đạo Môn nghĩ muốn, Danh Kiếm Sơn Trang cũng muốn. Cho nên cứ như vậy mấy cho là mình có tư cách tông môn cãi vã không ngớt, cuối cùng chỉ có thể quyết định mọi người các làm các, mỗi tháng chọn một cái mục tiêu, không can thiệp chuyện của nhau. Lấy Thiếu Lâm Tự thực lực, bọn họ đương nhiên sẽ không lui về phía sau. Cho nên Thiếu Lâm Tự cũng là trực tiếp tuyển chọn tại Cửu Ngục Tà Ma ở trong đủ để bài đến tiến lên ba huyễn ma đạo. Hơn nữa công pháp của bọn họ cũng là so sánh khá khắc chế huyễn ma đạo võ giả. Chỉ bất quá lần này bọn họ chỉ là muốn tìm Ma Đạo Tông môn phiền phức, bọn họ cũng không phải là nghĩ muốn lại một lần nữa bốc lên chính ma đại chiến, cho nên chân võ cảnh tồn tại đều là lẫn nhau tại kiên kỵ, chính đạo cùng ma đạo mấy vị kia chân võ cảnh cường giả đều sẽ không xuất thủ. Nhưng Thiếu Lâm Tự lần này vẫn còn có chút xem thường huyễn ma đạo đối với kia đại thiên ma tôn truyền thừa quyết tâm. Bọn họ nếu là biết huyễn ma đạo liền nửa đường kiếp giết bọn họ chuyện như vậy đều làm được đi ra. Vậy bọn họ cũng sẽ không phái Huyền Nghiễm đến rồi, ít nhất muốn phái Giảng Kinh Đường Huyền Chân hoặc là La Hán Đường Huyền Minh lại đây. Lúc này Hán Nam Đạo bên trong, Huyền Nghiễm đang cùng kia ba tên không tự thế hệ dương thần cảnh võ sư tại Hán Nam Đạo Bát Nhã Sơn Trang bên trong làm khách. Này cái gọi là Bát Nhã Sơn Trang kỳ thực là những Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử tạo thành một cái thế lực. Lúc trước Huyền Quang đi tìm Yến Vô Tà, mà Yến Vô Tà lại tìm đến rồi 8 phần 10 hóa thần cảnh Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử. Kết quả trận chiến này bên dưới nhưng là diệt sạch, cũng làm cho Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử cái này đoàn thể đụng phải tương đối lớn đả kích. Cho nên các loại đến việc này qua đi, tàn dư kia chút tục gia đệ tử liền đều liên hợp lại thành cái này Bát Nhã Sơn Trang. Cũng đem phần lớn lực lượng đều thu về đến Nam Hán Đạo, chuẩn bị đem nơi này kinh doanh thành bọn họ thế lực của chính mình. Bởi vì trước đây có Yến Vô Tà tại, vị kia nhưng là có thể đứng hàng địa bản cường giả, có hắn đi đầu những cái này Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử mới có thể không có sợ hãi ở trên giang hồ cất bước, coi như là đắc tội rồi người cũng có rất lớn sức lực. Kết quả hiện tại phần này dựa dẫm không có, vì không bị trước đây kẻ thù trả thù bọn họ cũng chỉ được tuyển chọn tụ tập tại này Hán Nam Đạo thành lập như vậy như Sơn Trang. Bất quá ngay cả như vậy như Sơn Trang lực lượng cũng không thể coi là quá mạnh, hóa thần cảnh võ giả chỉ có 5 người mà thôi, còn lại đều là tiên thiên cùng hậu thiên cảnh giới võ giả. Dù sao lúc trước những cái này bị trục xuất Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử đều là loại thực lực đó không ra sao tồn tại. Yến Vô Tà mặc dù bị trục xuất Thiếu Lâm Tự không phải là bởi vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì hắn phạm vào sát giới, cho nên Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử ở trong có thể xưng tụng là cường giả liền là chỉ có hắn một người, những người còn lại kỳ thực đại đa số đều là người tầm thường. Lần này Huyền Nghiễm bọn họ nguyên vốn là muốn trực tiếp đi tới huyễn ma đạo, bất quá con đường Hán Nam Đạo thời điểm như vậy như Sơn Trang bỗng nhiên phái người đến xin bọn họ. Nghĩ muốn để cho bọn họ tới Bát Nhã Sơn Trang tham quan bọn họ Sơn Trang bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử luận võ, thuận tiện chỉ giáo một chút, thái độ dị thường thành khẩn. Huyền Nghiễm mặc dù là giới luật đường thủ tọa, nhưng kỳ thực tại hắn tư tưởng ở trong, phương trượng huyền khổ chuẩn bị trục xuất những cái này tục gia đệ tử cũng là có chút không thích hợp. Dưới cái nhìn của hắn những cái này tục gia đệ tử tuy rằng tại Phật hiệu trên núi tu vi xác thực rất kém cỏi, ý chí không kiên định, dễ dàng phạm giới luật, nhưng bọn họ giới luật đường tồn tại ý nghĩa liền không phải là trừng phạt, mà là trợ giúp kia chút phạm lỗi lầm đệ tử cải chính. Cho nên theo Huyền Nghiễm lúc trước phương trượng nếu như tuyển chọn dùng trọng điển lời nói, hắn chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn liền để những cái này tục gia đệ tử bầu không khí nghiêm nghị, nhượng bọn họ trở thành hợp lệ Thiếu Lâm Tự đệ tử. Đáng tiếc lúc trước phương trượng lo lắng quá nhiều, dĩ nhiên một lần đem những cái này tục gia đệ tử tất cả trục xuất ra Thiếu Lâm Tự. Cái này hậu quả nhưng là có chút quá nghiêm trọng. Cho nên đối mặt những cái này tục gia đệ tử, Huyền Nghiễm thái độ lại muốn so với những Thiếu Lâm Tự đệ tử đều còn khoan dung hơn. Ở tại hắn ba vị không tự thế hệ dương thần cảnh cường giả không có phản đối sau, hắn cũng là trực tiếp đáp ứng những cái này tục gia đệ tử đi tới Bát Nhã Sơn Trang, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể ngốc một ngày, dù sao bọn họ còn có chính sự muốn làm. Những Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử một nghe đến mấy cái này tin tức sau nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức khiến người hướng về toàn bộ Nam Hán Đạo truyền tin, thông báo cái khác Hán Nam Đạo thế lực đến bọn họ Bát Nhã Sơn Trang xem lễ. Vốn chỉ là Bát Nhã Sơn Trang bên trong đệ tử trẻ tuổi một cuộc tỷ thí, nhưng bọn họ hữu tâm sắp xếp bên dưới, nhưng là ngang xương hoàn thành một hồi ảnh hưởng toàn bộ Hán Nam Đạo đại sự. Kỳ thực những Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử nghĩ rất đơn giản, bọn họ nghĩ muốn tại Hán Nam Đạo đặt chân, hơn nữa còn muốn lập rất an ổn, đã như thế liền đòi hỏi dựa thế, mà trước mắt Huyền Nghiễm mọi người liền là một cái tương đối tốt dựa thế đối tượng. Những cái này Thiếu Lâm tự thỉnh mời toàn bộ Hán Nam Đạo người đến đây xem lễ chính là nghĩ muốn nhượng bọn họ nhìn. Chính mình những cái này Thiếu Lâm tự Tô gia đệ tử tuy rằng sa sút, nhưng sau lưng cũng là như trước có chỗ dựa tại. Quảng cáo. Bọn họ tuy rằng bị trục xuất Thiếu Lâm tự, phần này hương hỏa tình vẫn có. Kết quả là tại sau một ngày, toàn bộ Hán Nam Đạo sở hữu võ lâm thế lực hầu như đều tụ hội ở đây, tạm thời phụ trách Bát Nhã Sơn Trang hóa thần cảnh võ giả Chương Đầy Năm cùng Ngụy Nghiễm Nguyên đều tại cửa đón khách. Trong ngày thường tại Hán Nam Đạo đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bọn họ hôm nay biểu hiện nhưng là rất đắc ý, Hán Nam Đạo thực lực rất yếu, diện tích cũng không lớn. Cho nên toàn bộ Hán Nam Đạo liền một tên dương thần cảnh võ giả đều không tìm ra được. Chính vì như thế những cái này Thiếu Lâm tự tục gia các đệ tử mới cẩn thận từng ly từng tí một, bây giờ chỗ dựa đến rồi, bọn họ tự nhiên cũng phải cố gắng khoe khoang một thoáng. Huyền Nghiễm bọn họ đều bị mời đến chủ vị bên trên. Một đám Hán Nam Đạo võ giả gặp mặt sau lập tức đều là cung kính thi lễ một cái. Đối với bọn hắn tới nói dương thần cảnh võ giả vốn chính là cao cao không thể với tới tồn tại, hơn nữa trước mắt bọn họ trước mắt còn là Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả. Này liền để bọn họ càng thêm không dám làm càng. Bất quá có người vừa nhìn Bát Nhã Sơn Trang những người kia sắc mặt, có chút khinh thường nói, đám người này lúc trước bị người của Thiếu Lâm tự như con chó đuổi ra Thiếu Thất Sơn. Kết quả bây giờ quay đầu lại ôm người ta bắt đùi, dường như các ba cẩu như vậy, có cái gì có thể chiếm được ý. Người bên cạnh vội vàng nói, nhỏ giọng một chút. Thiếu Lâm tự giới luật đường thủ tọa có thể sẽ ở đó vừa nhìn lắm. Đánh gãy xương cốt liền với gân, đám người này nói thế nào cũng là Thiếu Lâm tự xuất thân, nói thế nào cũng vẫn sẽ có một ít hương hỏa tình tại. Đám người này hiện tại là chó mất chủ, thật vất vả có chút lực lượng cũng là tại ngày xưa đánh giết Tây Bắc Vương, Tô Tính thời điểm bị ngang xương đánh cho tàn phế. Bất quá Tô Tính dám không đem Thiếu Lâm tự để ở trong mắt ra tay với bọn họ, chúng ta có thể không can đảm này. Sau này như vậy như Sơn Trang hay là đừng trêu là hơn đi, ngược lại Hán Nam Đạo địa phương lớn như vậy, coi như là nhượng bọn họ một lần. Một đám Hán Nam Đạo võ giả trong lòng phiền muộn, không hơn người ta nếu mời tới Thiếu Lâm tự dương thần cảnh cường giả làm chỗ dựa, bọn họ đương nhiên không dám làm càn. Mà lúc này Huyền Nghiễm ngồi ở chủ vị bên trên nhìn những Bát Nhã Sơn Trang đệ tử tỷ thí, lông mày của hắn không khỏi cau lên đến. Huyền Nghiễm tại Thiếu Lâm tự ngốc thời gian dài, hắn theo bản năng đem những cái này Bát Nhã Sơn Trang đệ tử cùng đệ tử của Thiếu Lâm tự đi so với, dù sao bọn họ hiện tại dùng nhưng cũng là Thiếu Lâm tự công pháp. Đáng tiếc những cái này người trình độ đặt ở cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ ở trong hay là còn có thể. Nhưng cùng đệ tử của Thiếu Lâm tự so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên Huyền Nghiễm không khỏi đối với bên người Ngụy Nghiễm Nguyên khiển trách, các ngươi liền là như vậy bồi dưỡng đệ tử sao? Từng cái căn cơ bất ổn. Trong khi xuất thủ hào nhoáng trống rỗng, quả thực chính là đang làm nhục Thiếu Lâm tự võ kỹ. Ngày xưa các ngươi tuy rằng chỉ là tục gia đệ tử, nhưng các ngươi sư phụ đối với các ngươi có thể đều là dốc túi dạy dỗ, không có một chút nào ẩn giấu. Lại xem các ngươi dạy dỗ đến đệ tử, các ngươi cảm thấy các ngươi xứng đáng ngày xưa sư môn giáo dục sao? Ngụy Nghiễm Nguyên vội vã cười làm lành nói, sư thúc nói đúng lắm, chúng ta như vậy như Sơn Trang chỉ là mới vừa thành lập, cho nên dưới mắt có chút ít giáo dục, sau chúng ta tất nhiên sẽ chặt chẽ quản giáo, nhất định sẽ không nhượng những đệ tử này đọa Thiếu Lâm tự võ công uy danh. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Ngụy Nghiễm Nguyên nhưng trong lòng là thầm mắng này Huyền Nghiễm đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi Thiếu Lâm tự gia đại nghiệp đại, lựa chọn đệ tử đều là ưu tú nhất, nhập môn còn có đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ, thậm chí có tư cách giáo dục đệ tử võ tăng giáo đầu yếu nhất đều là hóa thần cảnh, Một ít thiên phú tốt đệ tử thậm chí có thể bị dung thần cảnh cùng dương thần cảnh võ giả tự mình giáo dục, mà bọn họ có cái gì? Đỉnh thiên chỉ có một ít thiếu lâm tự cơ sở võ kỹ mà thôi, có thể luyện thành hiện tại bộ dáng này đã xem như là không sai. Huyền Nghiễm nhìn thấy Ngụy Nghiễm Nguyên loại thái độ này cũng không tốt nói nhiều cái gì, bất quá đang lúc này, một tiếng cười khẽ nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Huyền Nghiễm, lúc trước liền là các ngươi thiếu lâm tự đem những cái này tục gia đệ tử đuổi ra ngoài, kết quả hiện tại lại làm cái trò này đi ra, làm thực sự tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, thiếu lâm tự sự tình bọn họ cũng đều biết, bất quá dám đảm nhận, dám ngay ở bốn tên thiếu lâm tự dương thần cảnh cường giả mặt nói bọn họ là tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Này lại là người nào vật? Tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Bát Nhã Sơn Trang nhất thời bị một mảnh mây đen bao phủ, ma khí mãnh liệt, ác quỷ kêu rên, trong nháy mắt vô biên ảo giác đem Bát Nhã Sơn Trang bao phủ. Dường như đem toàn bộ sơn trang cho kéo vào địa ngục ở trong. Huyễn ma đạo. Huyền quản mọi người là vì huyễn ma đạo mà đến, nhưng bọn họ nhưng xưa nay đều không nghĩ tới huyễn ma đạo dĩ nhiên sẽ tìm tới cửa. Một mảnh mảnh liệt ma khí ở trong, một tên trên người mang theo tà khí anh tuấn nam tử từ giữa không trung hạ xuống, phía sau hắn còn có hai huyễn ma đạo dương thần cảnh võ giả. Mà một bên khác một tên tướng mạo quyến rũ, dung nhan tú lệ mang theo thành thục phong vận nữ tử cũng là chậm rãi đi tới, chỗ đi qua những hán nam đạo võ giả đều giống như ngây dại như vậy, dồn dập chủ động cho nàng tránh ra con đường. Đại Mộng Vô Cương, Mạnh Thiên Thu, Thiên Huyễn Tiên Tử Kiến Tử Thanh. Huyền quản mọi người trong mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai người này có thể đều không phải là cái gì nhân vật dễ trêu chọc, trước mắt huyền quản coi như là lại có tự tin. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể địch nổi hai người này. Các ngươi huyễn ma đạo ngược lại thật là to gan. Chúng ta vẫn không có đi tìm các ngươi, mà các ngươi dĩ nhiên tìm tới cửa. Huyền quản lạnh lùng nói. Mạnh Thiên Thu lắc lắc đầu nói, chỉ cho phép các ngươi thiếu lâm tự tìm ta huyễn ma đạo phiền phức còn không cho phép ta huyễn ma đạo chủ động ra tay sao. Chuyện lần này không nên các ngươi thiếu lâm tự nhúng tay các ngươi liền không muốn quản việc không đâu. Bằng không ngày hôm nay đem tính mạng ở lại chỗ này, đây đối với các ngươi thiếu lâm tự tới nói cũng là một cái tổn thất. Ngông cuồng. Huyền quản hừ lạnh một tiếng nói, Mạnh Thiên Thu, ngày xưa các ngươi huyễn ma đạo bị Bạch Liên giáo hố thành dáng vẻ đó. Kết quả các ngươi cũng chỉ là dám trong bóng tối đánh lén, hiện tại dũng khí trạng, dám chính diện đi ra giao thủ đối địch. Lấy bốn đôi bốn, huyền quản bọn bốn người không hẳn liền một tia phần thắng đều không có. Chỉ có điều cùng Mạnh Thiên Thu so với, nghiêm chỉnh mà nói huyền quản với hắn không phải là đồng nhất bối người. Tại ngày xưa Đại Chu Kiến Quốc thời gian Mạnh Thiên Thu cũng đã là dương thần cảnh tồn tại, đồng thời trong bóng tối đánh lén Bạch Liên giáo, dẫn đến Bạch Liên thánh mẫu trọng thương, làm cho Mạnh Thiên Thu tại lúc đó thanh uy hiển hách. Mà vào lúc ấy huyền quản chỉ là dung thần cảnh võ giả. Thậm chí chỉ mới vừa tiếp nhận giới luật đường, cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Hắn vẫn đúng là chỉ có thể coi là tiểu bối. Bất quá võ đạo một đường đến dương thần cảnh chênh lệch có lẽ sẽ rất lớn, nhưng tuổi tác cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Có mấy người tu luyện cả đời đều chỉ có thể là dương thần cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, tại cảnh giới này ở trong chỉ có thể lóc đáy, mà có mấy người một khi bước vào dương thần liền có kinh thiên chiến đấu lực. Huyền quản không cho là mình là loại người thứ hai, nhưng hắn nhưng cũng đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Mà lúc này hán nam đạo những võ giả kia còn có Bát Nhã Sơn Trang người nhưng cũng đã mắt choáng váng. Ai thừa nghĩ kỹ tốt một lần xem lễ dĩ nhiên cầm ra một cái Phật Ma đại chiến đi ra. Mấy vị này có thể đều là dương thần cảnh cường giả, sơ sót một cái bọn họ giao thủ dư âm thì sẽ thương tới đến bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao song phương sẽ làm như vậy dương cung bạc kiếm, thậm chí huyễn ma đạo gần giống như chuyên môn vì thiếu lâm tự mà đến một dạng. Nhưng bọn họ biết, xem song phương khí thế nhưng là nói không chắc lúc nào sẽ đánh tới đến. Cho nên khi mặc dù có một ít sang bên tông môn thực lực cẩn thận từng ly từng tí một thoát đi. Không dám áp sát quá gần. Ngụy Nghiễm Nguyên mọi người không có đi. Bọn họ ngược lại muốn đi, chỉ có điều như vậy như Sơn Trang nhưng là bọn họ chỉ mới vừa dựng thành tâm huyết, lẽ nào liền như thế không còn. Hơn nữa trước mắt bọn họ tuy rằng bị trục xuất sư môn, nhưng bọn họ cũng hay là thiếu lâm tự tục gia đệ tử, một khi gặp phải chuyện như vậy bọn họ chuyện đương nhiên muốn liên thủ đối địch, mà bọn họ nếu là chạy trốn lời nói, vậy bọn họ cùng Thiếu Lâm tự này điểm hương hỏa tình có thể liền thật sự một tia đều không có. Bất quá đang lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Thiếu Lâm tự chư vị cao tăng có vẻ như đối với chính mình rất tin tưởng a. Bất quá nếu là lại thêm vào tại hạ đây. Tô Tính tự giữa không trung hạ xuống, chuyện này nhất thời nhượng Huyền Quảng mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tính sẽ xuất hiện ở đây, cùng Huyễn Ma đạo người cấu kết ở cùng nhau. Tô Tính ngươi điên rồi phải không? Huyền Quảng không nhịn được phẫn nộ quát, ngươi có biết ngươi đây là đang làm gì? Cấu kết ma đạo tông môn, ngươi lẽ nào nghĩ bị toàn bộ võ lâm chính đạo sở thoá khí sao? Tô Tính cười lạnh lắc lắc đầu nói, đến ngươi ta cảnh giới này, cái gọi là chính đạo cùng ma đạo thật sự rất trọng yếu sao? Huống hồ ngươi Thiếu Lâm tự hiện tại còn đại biểu không được võ lâm chính đạo thì phải. Này đều qua mấy thập niên. Các ngươi còn tưởng rằng mình là ngày xưa võ lâm chính đạo đứng đầu sao? Tô Tính lời nói nhượng bốn tên Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả sắc mặt hắc, cho dù lấy tâm tình của bọn họ tu vi lúc này nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng tức giận. Ngày xưa đạo Phật chi tranh là bọn họ thất bại, bại rất triệt để, trực tiếp ném mất võ lâm chính đạo đứng đầu vị trí. Chuyện này cũng là bọn họ Thiếu Lâm tự vết sẹo, hiện nay Tô Tính chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là tại trên vết thương của bọn họ sát muối. Huyền Quảng giận quá hóa cười nói, được được được. Tô Tính, ngươi cùng Thiếu Lâm tự ân oán tuyệt đối còn chưa xong. Hôm nay ngươi giúp Huyễn Ma đạo ám hại ta Thiếu Lâm. Tương lai bên trong ta Thiếu Lâm tất có báo đáp lớn. Trái tim đen u ám, chuyên cua tui nét. Tô Tính lãnh đạm nói, lời nói này tại ngày xưa Huyền Quang mang người mai phục giết ta thời điểm ngươi tại sao không nói. Các ngươi Thiếu Lâm tự thù dai, ta Tô Tính càng thù dai. Chỉ có điều ta sẽ không giống các ngươi như vậy ở đây thả không có cần thiết lời hung ác, các ngươi hay là nghĩ muốn làm sao vượt qua ngày hôm nay tai nạn này đi. Mạnh Thiên Thu gật gật đầu nói, đúng là như thế. Ta nói rồi, các ngươi nếu không dự định đi, kia liền đem tính mạng của chính mình cũng ở lại chỗ này đi. Dứt tiếng, Mạnh Thiên Thu dĩ nhiên ra tay. Hắn một tay phất lên, nhất thời vô biên ánh sáng bảy màu lưu chuyển, có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Mạnh Thiên Thu mộng yểm Huyễn La Tâm Kinh lấy mộng nhập đạo, kỳ thực chính là bá đạo nhất một loại ma đạo ảo thuật, tu luyện tới cực hạn thời điểm thậm chí có thể để người ta không nhận rõ mộng ảo hiện thực. Do đó làm ra các loại hành động điên cuồng. Kỳ thực loại công pháp này càng thích hợp hơn trong bóng tối đánh lén, nhưng trước mắt coi như là mặt đối mặt triển khai cũng giống như vậy bá đạo vô cùng, kia bốn tên Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả trong mắt cùng nhau tối sầm lại. Trước mặt dường như xuất hiện tu la địa ngục như vậy, vô tận ác quỷ hướng về bọn họ đập tới. Huyền Quảng nộ quát một tiếng, quanh thân huyết sát khí ngút trời, không giống Phật môn cao tăng, nhưng cũng dường như ma đầu. Huyền Quảng tu luyện chính là nhất cực đoan lấy sát nhập Phật, cầm trong tay giới đao, tâm mang bồ đề, thủ đoạn lôi đình, bồ tát tâm địa. Loại tu luyện này phương thức chính là lấy tinh thâm Phật hiệu đến áp chế cường đại huyết sát khí, sơ sót một cái liền là tẩu hỏa nhập ma kết cục, nhưng tương tự cường đại Phật hiệu tu vi cùng bàn như ma đạo một dạng huyết sát khí kết hợp lại uy năng cũng là hết sức kinh người. Ít nhất này cường đại huyết sát khí phi thường khắc chế Mạnh Thiên Thu mộng yểm Huyễn La Tâm Kinh. Bốn người này ở trong Huyền Quảng trong nháy mắt cũng đã tránh thoát ác mộng ảo cảnh, một thanh màu máu giới đao hiện lên ở trong tay, hướng về Mạnh Thiên Thu đánh tới. Mà cái khác kia ba tên không tự thế hệ dương thần cảnh cao thủ cũng là lão nhi di kiên, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy Phật hiệu, tâm thần cũng sớm đã bị Phật hiệu rèn luyện cực kỳ cứng cỏi, bọn họ cũng là chỉ so với Huyền Quảng chậm như vậy một tia liền đều tỉnh táo, cùng nhau hướng về Yến Tử Thanh bọn họ tấn công tới. Cái khác những chính đạo tông môn tuyển chọn nhượng Thiếu Lâm tự tới đối phó Huyễn Ma đạo không phải là không có nguyên nhân, Huyễn Ma đạo tại tinh thần trên cùng nguyên thần trên công kích xác thực là rất khó dây dưa, đổi thành những môn phái khác rất dễ dàng trúng chiêu. Kỳ thực Thiếu Lâm tự cũng không có quá nhiều tu luyện tinh thần cùng nguyên thần trên bí pháp, nhưng Thiếu Lâm tự nhiều như vậy tinh thâm Phật hiệu không phải là cho không, những đệ tử kia từ nhỏ đã bị giáo dục các loại Phật môn công pháp điển tịch. Chỉ có Phật hiệu tu vi đến mức độ nhất định mới sẽ được phép truyền thụ võ đạo. Cho nên cứ như vậy Thiếu Lâm tự xuất thân võ giả ý chí lực đều là cực kỳ kiên định, sẽ không dễ dàng bị kia chút tà ma ngoại đạo mê hoặc, đối với Huyễn Ma đạo khắc chế cũng là mạnh nhất. Trong này Huyền Quảng tu luyện sát sinh Phật một đạo huyết sát khí ngút trời, càng là đối với huyễn ma đạo công pháp có cực đại áp chế hiệu quả. Lúc này hắn một đao chém tới, vô biên huyết sát khí thậm chí đều ngưng tụ thành một cái màu máu Phật ảnh hiện lên ở huyền quản phía sau, có vẻ cực kỳ kinh người. Mạnh Thiên Thu một chỉ điểm ra, trong nháy mắt sắc trời biến ảo, hào quang bảy màu không ngừng chuyển biến. Tựa như ảo mộng, vạn vật tan rã. Đây là Mạnh Thiên Thu độc môn tuyệt kỹ Đại Mộng Thần Chỉ, chính là căn cứ huyễn ma đạo tuyệt kỹ Thần Huyễn Chỉ nghiên cứu ra cường đại võ kỹ. Này một chỉ điểm ra, nhất thời Phật quang tịch diệt, huyết quang tiêu tan. Huyền Quảng hơi nhướng mày, Mạnh Thiên Thu không hổ là Mạnh Thiên Thu, chính diện đối địch vốn liền không phải là hắn am hiểu địa phương, hơn nữa công pháp của chính mình còn khắc chế hắn. Kết quả ngay cả như vậy Mạnh Thiên Thu vẫn có thể với hắn thế lực ngang nhau, có thể thấy được thực lực đó sự khủng bố. Bất quá liền tại Huyền Quảng nghĩ phải tiếp tục thời điểm xuất thủ. Tô Tính nhưng là đứng ở Huyền Quảng trước mặt, đối với Mạnh Thiên Thu nói, Mạnh Huynh, chiến quyết, Huyền Quảng ta tới đối phó. Người của Thiếu Lâm tự đối với huyễn ma đạo tới nói khắc chế tác dụng vẫn tương đối đại, lấy bốn đôi bốn lời nói, coi như là huyễn ma đạo bên này có Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh này hai cái thực lực khá mạnh tồn tại, nhưng tỷ lệ thắng cũng là có hạn, hơn nữa coi như là thắng rồi cuối cùng cũng sẽ khá gian khổ. Nhưng có Tô Tính gia nhập nhưng là khác rồi, lấy bốn đôi ba, nếu như vậy huyễn ma đạo đều thắng không được lời nói, vậy bọn họ liền có thể bỏ qua cửu ngục tà ma vị trí này. Mạnh Thiên Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người hướng về kia ba tên không tự thế hệ Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả sát đi. Huyền Quảng sắc mặt âm trầm nhìn Tô Tính, ngươi như thế làm liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Triều đình lẽ nào liền cho phép ngươi tùy ý làm bậy? Tô Tính nhàn nhạt nói, cái này trên giang hồ kỳ thực có ba loại thế lực, chính đạo, ma đạo còn có triều đình. Loại này ngớ ngẩn lời nói nếu như là huyền minh tại hắn liền tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Huống hồ lúc trước Quan Thiên Yến bên trên cửu ngục tà ma có thể một cái đều không có tới. Ngược lại người đến có thể đều là các ngươi những cái này tự xưng là vì chính đạo võ lâm nhân sĩ. Huyền Quảng chỉ là mới vừa lên cấp đến dương thần cảnh, cho nên đối với một ít giang hồ bí ẩn có chút không biết, hơn nữa hắn cũng không phải là huyền minh loại kia quản lý toàn cục người, hắn chỉ để ý chính mình giới luật đường kia mảnh đất nhỏ. Cho nên triều đình cùng ma đạo trong lúc đó quan hệ hắn cũng không biết. Đặc biệt triều đình cùng huyễn ma đạo trong lúc đó quan hệ. Huống hồ này Huyền Quảng cũng đúng là tại Thiếu Lâm tự tu luyện choáng váng, đầy đầu đều là đánh giết giết kia một bộ. Hắn còn thật sự cho rằng có thể nắm triều đình đến ngăn chặn chính mình. Trước mắt Tô Tính lên cấp đến dương thần cảnh, đã có thể nói là triều đình trọng thần, trấn thủ Tây Bắc, quyền khuynh một phương, tuyệt đối là có thể chúa tể đại chu triều đình tương lai hướng đi người một trong. Như là Tô Tính loại này tồn tại, chỉ cần chính hắn không phản bội triều đình, không làm ra nguy hại đại chu sự tình, hắn làm chuyện gì triều đình ai dám quản. Chương 900, sát đạo đối sát đạo. Thiếu Lâm tự cùng Tô Tính ân oán Huyền Quảng biết, Tô Tính thực lực hắn cũng đã từng nghe nói. Hắn thân là giới luật đường thủ tọa, trong ngày thường tuy rằng sát tâm lớn hơn một ít, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Tô Tính tuy rằng lên cấp dương thần cảnh thời gian so với hắn thiếu một ít, nhưng kỳ thực song phương cũng không kém mấy tháng. Quan trọng nhất chính là Tô Tính chiến lực cường đại nhưng là xưng tên, có thể không thắng được Tô Tính, điểm ấy Huyền Quảng trong lòng cũng là không chắc chắn. Bất quá tuy rằng Huyền Quảng không hề chắc khí, nhưng hắn dù sao cũng là người của Thiếu Lâm tự. Đối mặt Tô Tính hắn cũng giống như vậy sẽ không khiếp chiến. Huyết sát khí xông lên tận trời. Huyền Quảng quanh thân đều bao phủ ở một cái cực kỳ huyền ảo trạng thái ở trong. Hắn lúc này trên người vừa là ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, sát cơ hung lệ cực kỳ, mà một mặt khác nhưng là Phật quang tràn ngập, có vẻ thần thánh trang nghiêm. Loại này cực kỳ quỷ dị hình thái xuất hiện tại Huyền Quảng trên người nhưng là cực kỳ hài hòa, thật giống hắn nguyên bản liền hẳn là bộ dáng này. Một đao chém ra, huyết quang cùng Phật quang đại thịnh, hư không bị xé rách. Một tôn sát sinh Phật bóng mờ hiện lên sau lưng Huyền Quảng. Phật âm phản xướng trong lúc đó nhưng là mang theo một luồng thu hút tâm thần người ta sát cơ. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười đến. Huyền Quảng này một thân huyết sát khí luyện thành xác thực là rất mạnh, cũng không biết hắn những năm này đến tột cùng là giết nhiều ít ma đầu hung đồ lúc này mới luyện thành rồi mạnh mẽ như vậy huyết sát khí. Chỉ có điều Huyền quản sát người coi như là nhiều hơn nữa còn có thể có Tô Tính nhiều sao. Hơn nữa đối với huyết sát khí ứng dụng hai người lựa chọn chọn phương thức cũng là không giống nhau, Tô Tính tuyển chọn chính là trưởng khống. Dùng chính mình cường đại khắc chế lực hoàn toàn trưởng khống kia cổ huyết sát chi lực, không để cho ảnh hưởng chính mình, đối với Tô Tính tới nói, này huyết sát chi lực liền là kiếm trong tay của hắn, có thể hại người, nhưng cũng đừng nghĩ thương mình. Mà Huyền quản không giống nhau, hắn tuy rằng cũng tu luyện huyết sát chi lực, nhưng cũng cùng cái khác người trong Phật môn không khác biệt gì, đều là đối với nó cảnh giác không ngớt, cho nên hắn tuyển chọn chính là dùng Phật hiệu đến trấn áp. Cứ như vậy, 10 phần huyết sát chi lực Huyền quản nhưng chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 uy năng đến. Tại Huyền quản xuất đao một khắc đó, Tô Tính cũng là rút ra bên hông mình phi huyết kiếm. Trong nháy mắt đó huyết sát khí trực tiếp ngưng tụ thành cơn sóng thần ầm ầm hạ xuống. Khi dồi dào huyết sát khí thật giống ngưng tụ thành trong truyền thuyết U Minh huyết hải, trực tiếp hướng về Huyền quản ầm ầm hạ xuống. Huyết hải sinh sóng, Huyền quản đao thế cuồng bạo cực kỳ, nhưng Tô Tính huyết hà thần kiếm nhưng là càng thêm bá đạo. Không, hiện tại Tô Tính sử dụng công pháp kỳ thực phải cùng huyết hà thần kiếm không lớn bao nhiêu quan hệ, kiếm đạo của hắn ở trong dung hợp giết chóc, tịch diệt các loại tất cả tâm tình tiêu cực. Theo Tô Tính kiếm thế hạ xuống, Huyền quản dù cho liều mạng chống đối, nhưng hắn nhưng vẫn là trực tiếp bị Tô Tính cho áp chế. Huyền quản sắc mặt tái nhợt, lúc này mới chỉ là mới vừa giao thủ mà thôi, nhưng hắn nhưng là đã bị Tô Tính cho áp chế tới cực điểm. Đây không phải cái khác nguyên nhân, mà là đơn thuần về mặt sức mạnh áp chế, căn bản sẽ không tìm được nhược điểm đi phá giải. Cho nên dưới mắt Huyền quản chỉ có thể cùng Tô Tính ăn thua đủ, dùng cứng đối cứng phương thức đến phá cục. Huyền quản đao thế biến đổi, quanh người hắn huyết sát khí biến mất, nguyên bản cuồng bạo đao ý lúc này lại là biến đổi vô cùng chậm rãi. Theo Huyền quản này một đao chém xuống, phía sau hắn Phật quang đại thịnh, nhưng hắn đao thế ở trong ẩn chứa nhưng là vô tận tịch diệt chi lực. Đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong Từ Bi đao, đao trảm bồ đề, trước muốn tiêu diệt tuyệt thế tội ác, mới có thể phổ độ đại thế giới. Đao ý Từ Bi, nhưng đao thế nhưng ẩn chứa vô tận phá diệt chân ý. Này một đao xé rách Tô Tính kia đầy trời biển máu, nhưng nên tiếp Huyền quản nhưng là một vệt óng ánh ánh kiếm. Này kinh diễm một kiếm che giấu sở hữu mũi nhọn, vô song kiếm ý ngưng tụ thành lĩnh vực đem Huyền quản quanh thân phong tỏa. Trong nháy mắt hư không ngưng đốn, vô biên kiếm ý tuôn trào ra. Huyền quản mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là Tô Tính thành danh kiếm kỹ kiếm 23. Có dịp tiên giết thần oai. Trước đây Huyền quản không cùng Tô Tính từng giao thủ, cho nên hắn chỉ biết là kiếm 23 uy năng cường đại, nhưng lại không biết chiêu này kiếm kỹ đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, nhưng ngày hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy. Tại này một kiếm bên dưới, hắn từ bi đao ý phá diệt, trong tay thiên binh giới đao càng ầm ầm vỡ vụn, một luồng kiếm ý kéo tới, thân thể trên lực lượng Huyền quản có thể dựa vào hắn kia cường hãn thân thể tu vi chống đối. Nhưng lúc này kia một vệt kinh người kiếm ý nhưng là thâm nhập đến đầu óc của hắn ở trong, trực tiếp đem hắn nguyên thần đâm bị thương, chuyện này nhất thời nhượng Huyền quản một ngụm máu tươi phun ra, không nhịn được hét thảm một tiếng. Huyền quản như thế một tiếng hét thảm không trống trơn nhượng phía dưới khẩn trương quan chiến những Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử trong lòng căng thẳng, càng là ảnh hưởng đến kia ba tên không tự thế hệ dương thần cảnh võ giả. Ba người này đều là Thiếu Lâm tự không tự thế hệ cường giả. Chỉ có điều hiện tại tuổi tác đã lớn hơn. Tuy rằng còn có chiến đấu lực, nhưng không cách nào duy trì tại trạng thái đỉnh cao. Cho nên bàn về đến mấy người này ở trong vẫn đúng là liền loại mới vừa đột phá đến dương thần cảnh Huyền quản mạnh nhất. Trước mắt mới giao thủ không đến nửa khắc đồng hồ này Huyền quản liền truyền ra một tiếng hét thảm, chuyện này làm sao có thể không nhượng bọn họ phân tâm. Mà Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh mấy người cũng là nắm lấy này cái cơ hội đánh tung. Trong nháy mắt liền đem kia ba tên Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả áp chế xuống. Mà lúc này bị Tô Tính lấy kiếm 23 bị thương đến nguyên thần Huyền quản nhưng là cũng không lui lại. Hắn tại không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng hậu thân hình hơi động, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tính trước người, hai mắt đỏ đậm, đấm ra một quyền, nhất thời huyết sát khí ngập trời, dường như ma như thần. Huyền quản am hiểu không trống trơn là đao pháp. Kỳ thực bản thân hắn tu luyện chính là luyện thể công pháp, phụ tu cũng có quyền pháp, hơn nữa còn là Thiếu Lâm tự trụ cột nhất công pháp nhập môn La Hán quyền. Chỉ có điều nguyên bản công pháp nhập môn La Hán quyền bị Huyền quản xuất ra sau nhưng là sát cơ vô hạn, càng là có các loại thần dị uy năng, cái này cũng là Huyền Quảng tự sáng tạo ra sát đạo La Hán quyền. Uy có thể so với nguyên bản La Hán quyền tăng thêm mấy phần dữ tợn giết người hàng loạt khí tức, càng thích hợp hơn Huyền Quảng chính mình sử dụng. Nhìn thấy Huyền Quảng lại dám gần người với hắn tranh đấu, Tô Tính nhất thời cười lạnh một tiếng, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ triển khai ra, quyền thế trong lúc đó biến ảo vô cùng, trong nháy mắt liền đem Huyền Quảng cho áp chế, cuối cùng càng là sử dụng tới Lý Trầm Chu kia kinh thiên quyền ý, đấm ra một quyền, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Tại cú đấm này bên dưới, mặc kệ Huyền Quảng sử dụng chính là sát đạo La Hán quyền hay là thần nói La Hán quyền đều dồn dập bị một quyền nổ nát. Huyền Quảng cánh tay phải càng là trực tiếp vỡ vụn, vặn vẹo thành một cái hình méo mó, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Đi! Huyền Quảng quát to một tiếng, trước mắt tình huống như thế bọn họ là tuyệt đối đánh không lại Huyễn Ma Đạo người và Tô Tín, nếu như tại như thế tiếp tục đánh, bọn họ nói không chắc liền thật giống Mạnh Thiên Thu nói như vậy, muốn lưu lại một cái mạng ở đây. Khi ba tên không tự thế hệ dương thần cảnh võ giả quyết định thật nhanh, trực tiếp nghĩ muốn thoát thân đào tẩu, nhưng Mạnh Thiên Thu mọi người sao lại cho bọn họ cơ hội. Mấy người này nhất thời bùng nổ ra chính mình cuối cùng thủ đoạn. Tuy rằng cũng là nhượng ba người kia trốn thoát, nhưng cũng nhượng bọn họ dồn dập bị thương. Huyền Quảng mọi người chạy trốn sau Tô Tính mọi người cũng không có truy, này cũng không phải là bọn họ không muốn đuổi theo, mà là Huyễn Ma Đạo người ở thân pháp tốc độ trên nhưng là cái yếu thế, Tô Tính một người đuổi tới phỏng chừng cũng không để lại bọn họ, may mà liền không có kế tục truy kích. Lúc này giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cái khác Hán Nam Đạo võ lâm thế lực bị này cổ uy thế sợ hãi đến không dám tới gần, nhưng ở tràng còn có những Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử không có động tác. Bọn họ cũng là bị sợ rồi. Liền ngay cả bị bọn họ coi là thiên nhân Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả đều bị đám người này trực tiếp trọng thương, bọn họ lúc này còn lấy cái gì đi chặn. Cho nên liền coi như bọn họ cũng coi như là Thiếu Lâm tự xuất thân võ giả, nhưng những người này tại Tô Tính mọi người uy thế mạnh mẽ bên dưới nhưng cũng không dám có nửa phần động tác. Không lại bọn hắn không lên tiếng nhưng cũng không đại biểu Tô Tính mọi người sẽ không chú ý tới bọn họ. Mạnh Thiên Thu phủi một chút ở đây Bát Nhã Sơn Trang những cái này người hỏi, những cái này người làm sao bây giờ? Tô Tính uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, giết sạch tốt rồi. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Mạnh Thiên Thu trong lòng bọn họ đều là nhảy một cái, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tính lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, tới liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thực dựa theo Mạnh Thiên Thu nguyên lai ý nghĩ, này cái gì Bát Nhã Sơn Trang trực tiếp phá hủy là tốt rồi. Coi như là cho Thiếu Lâm tự một cái nhượng bọn họ đừng lo chuyện bao đồng cảnh cáo. Nhưng nếu là trực tiếp đem diệt môn lời nói, vậy cũng thì tương đương với cùng Thiếu Lâm tự đỡ lấy không chết không thôi thù hận, dù sao người trên giang hồ ai cũng biết. Bọn họ những cái này tục gia đệ tử tuy rằng không tính là người của Thiếu Lâm tự, nhưng kỳ thực hay là cùng Thiếu Lâm tự các cường giả dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ít nhất toàn bộ Thiếu Lâm tự có 8 phần 10 đệ tử còn cho rằng bọn họ đều là người của Thiếu Lâm tự, cho nên những cái này tục gia đệ tử Thiếu Lâm tự có thể giáo huấn, nhưng người ngoài nhưng không có tư cách động, Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó ân oán kỳ thực chính là như thế đến. Đổi thành tại ngày xưa bọn họ Ma Đạo Tông Môn đỉnh phong thời điểm, đừng nói là những cái này nho nhỏ Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Coi như là nhượng bọn họ đồ Thiếu Lâm tự La Hán Đường bọn họ cũng dám động thủ. Chỉ có điều đổi thành hiện tại, những cái này Ma Đạo Tông Môn nhưng cũng không dám công nhiên đối với chính đạo Tông Môn khai chiến. Theo Huyễn Ma Đạo, bọn họ chủ động ra tay đi đánh giết Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả cũng đã làm đến mức tận cùng, lại nhượng bọn họ ra tay đồ Tông diệt môn, bọn họ còn thật không dám động. Nhìn Mạnh Thiên Thu mọi người vẻ mặt, Tô Tính biết đại khái bọn họ là tâm tư gì, bất quá Tô Tính cũng không nói thêm cái gì, dù sao chuyện như vậy rất bình thường. Đánh không lại thời điểm liền muốn ra vẻ đáng thương. Ngày xưa tà ma chính đạo đỉnh phong thời kỳ lấy chính phái chi lực liền lực ép mấy chục chính đạo tông môn, đó là biết bao phong quang thô bạo. Thậm chí chỉ dựa vào mượn huyết ma giáo một phái chi lực liền có thể bừa bãi tàn phá toàn bộ võ lâm, khi đó coi như là Thiếu Lâm tự cũng không có não tàn đến muốn đứng ra trừ ma vệ đạo. Nhưng kết quả chính ma một trận chiến sau ma đạo suy sụp, trước mắt bọn họ nếu là còn dám kiêu ngạo như thế. Khi đó mấy chính đạo liên thủ liền có thể đem bọn họ trực tiếp trừ ma vệ đạo, vì võ lâm trừ hại. Bất quá Huyễn Ma Đạo không dám, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Tính không dám. Hắn cùng Thiếu Lâm Tự ân oán sớm muộn cũng phải có kết một ngày, huống hồ hắn lần này xuống tay ác độc cũng là có chính hắn tính toán. Cho nên Tô Tính nói thẳng, người là ta sát, này Bát Nhã Sơn Trang cũng là ta diệt, Thiếu Lâm Tự theo ta trong lúc đó ân oán các ngươi Huyễn Ma Đạo cũng hẳn phải biết, cho nên chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến, trực tiếp hướng về trên người ta đẩy liền có thể. Những Bát Nhã Sơn Trang Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử nghe được Tô Tính dĩ nhiên nghĩ muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, những cái này người sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ dù sao cũng là Thiếu Lâm Tự xuất thân. Ngược lại cũng không làm ra loại kia quỳ xuống đất xin tha vô liêm sỉ tư thái đến, ngược lại chỉ là quay về Tô Tính quát lên, Tô Tính. Giết chúng ta ngươi lẽ nào thật sự nghĩ muốn cùng Thiếu Lâm Tự không chết không thôi sao? Tô Tính nhìn hắn uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, không chết không thôi. Ta cùng Thiếu Lâm Tự nhưng là cũng sớm đã không chết không thôi. Các ngươi lần này nếu như không cùng Thiếu Lâm Tự dính lên quan hệ vẫn có thể miễn đi một khó, hiện tại các ngươi muốn có được Thiếu Lâm Tự che chở, kia liền cũng phải gánh chịu Thiếu Lâm Tự nhân quả. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp cong ngón tay búng một cái. Cường đại chỉ kính nhất thời bộc phát ra, tên kia nói chuyện võ giả cũng có hóa thần cảnh thế lực, nhưng cũng trực tiếp bị Tô Tính một chỉ ầm ầm điểm sát. Nhìn thấy Tô Tính dĩ nhiên thật sự dám động thủ, cái khác kia chút làm Bát Nhã Sơn Trang đệ tử nhất thời một mặt vẻ hoảng sợ, dồn dập hướng về bên ngoài chạy đi. Bọn họ đã nhìn ra rồi, Tô Tính ngày hôm nay là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, xin tha không có tác dụng, vậy bọn họ bây giờ có thể làm liền chỉ có chạy trốn. Chỉ có điều những cái này Bát Nhã Sơn Trang đệ tử mạnh nhất cũng chỉ có điều là hóa thần cảnh mà thôi. Tại Tô Tính trước mặt thực lực như vậy tồn tại cùng dung dế một dạng, một chiêu liền có thể thuấn sát, bọn họ nghĩ muốn trốn, có thể bộ rồi chứ. Tô Tính quanh thân một luồng cường đại khí tràn bay lên trời, trực tiếp đem Bát Nhã Sơn Trang phạm vi bao phủ. Tại này khủng bố khí tràn ở trong, bất kỳ địa phương nào cũng có thể sẽ có kiếm khí bạo phát, khí tràn lĩnh vực bên trong, từng bước đều là sát cơ. Kết quả là ở bên ngoài những hán nam đạo võ giả liền nhìn thấy dị thường một màn kinh khủng. Tại Bát Nhã Sơn Trang bên trong bất kỳ một chỗ đều sẽ có một luồng huyết hoa bỗng nhiên hiện ra. Mỹ lệ dị thường, nhưng cũng đại diện cho một cái mạng ngã xuống. Mỹ lệ huyết hoa tại Bát Nhã Sơn Trang bên trong chỉ trật tự không đến nửa khắc đồng hồ liền cũng lại không nhìn thấy, toàn bộ Sơn Trang bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này cái khác những hán nam đạo võ giả mới phản ứng được, bọn họ thậm chí ở phía xa quan sát cũng không dám, lập tức xoay người liền trốn. Chỉ lo Tô Tính muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Nhìn máu chảy thành sông Bát Nhã Sơn Trang, Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh nhìn về phía Tô Tính ánh mắt đều là có chút kiên kỵ. Bọn họ kiên kỵ Tô Tính không phải là bởi vì Tô Tính giết nhiều người như vậy. Dù sao bọn họ có thể đều là ma đạo xuất thân, đừng nói là loại này cấp bậc giết chóc, coi như là đồ tông diệt môn cái gì bọn họ cũng đều gặp qua không ít, sát cũng chưa chắc sẽ không có Tô Tính nhiều. Tô Tính làm bọn họ kiên kỵ chính là hắn loại này trắng trợn không kiên dè thái độ, quả thực muốn so với ma đạo còn muốn ma đạo. Kỳ thực nói đến ma đạo tông môn có lúc cùng chính đạo tông môn cũng không khác nhau gì cả, mọi người đều là nhìn thấy mới có lợi liền lên, gặp phải xung đột có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại liền nhận túng, nếu như thực lực của hai bên đều không khác mấy. Đối với hợp lại muốn lưỡng bại câu thương lời nói kia liền đem tranh đấu khống chế tại tiểu bên trong phạm vi. Đừng nghịch đại là tốt rồi. Mà Tô Tính ngược lại được, hắn cũng không biết cái gì gọi là khắc chế, lối làm việc quả thực chính là tuyệt tới cực điểm, căn bản liền không kiêng dè gì. Loại này phương thức làm việc trước đây Mạnh Thiên Thu bọn họ trước đây từng thấy, ngày xưa Huyết Ma giáo liền là làm như vậy, tùy tiện bá đạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí căn bản liền không biết thỏa hiệp lui bước bốn chữ này viết như thế nào. Nhưng Huyết Ma giáo kết cục cũng là rõ ràng. Ngày xưa bao phủ toàn bộ giang hồ Huyết Ma giáo bị võ lâm chính đạo vây công tiêu diệt, hiện tại thậm chí ngay cả một cái đệ tử chân truyền đều không tìm ra được, chỉ có một ít công pháp bản thiếu ở trên giang hồ truyền lưu, thỉnh thoảng cầm ra một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu sóng gió đến. Tô Tính sau đó có thể hay không là cùng Huyết Ma giáo kết cục giống nhau, điểm ấy Mạnh Thiên Thu cùng Yến Tử Thanh cũng nói không chừng. Kỳ thực nếu như là hiểu khá rõ Tô Tính người, tỉ như thôi phán quan bọn họ liền sẽ không giống Mạnh Thiên Thu bọn họ nghĩ như vậy. Tô Tính sát người là rất nhiều. Nhưng hắn phần lớn thời điểm giết người đều là mang theo mục đích tính, lần này cũng giống như vậy. Mạnh Thiên Thu đem Sở Thiếu Lâm tự chọc giận, đạo đưa bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đến vây quét nhóm người mình, nhưng Tô Tín nhưng không sợ. Lần này Tô Tín đi tới Tây Vực muốn gặp phải không chỉ có riêng là ma đạo võ giả còn có thiên đình cùng địa phủ người. Trước mắt đêm này Bát Nhã Sơn trang triệt để diệt môn, này có thể không đơn thuần là đánh Thiếu Lâm tự mặt đơn giản như vậy, này thậm chí có thể nói là đem toàn bộ Thiếu Lâm tự mặt đều đánh sưng lên. Chịu lớn như vậy kích thích Tô Tín phỏng chừng Thiếu Lâm tự chắc chắn sẽ ra tay. Hơn nữa bọn họ còn sẽ phái ra đại lượng lực lượng đến đây Tây Vực đánh giết hắn. Có người của Thiếu Lâm tự gia nhập, Tô Tín chắc chắn đem Tây Vực này một bãi nước quấy nhiễu càng hồn một ít. Mà Thiếu Lâm tự tác dụng có thể không trống trơn là dùng để đem Tây Vực nước quấy đục dùng, Tô Tín như thế làm cũng là vì phải suy yếu Thiếu Lâm tự thực lực. Lần này Thiếu Lâm tự nếu là thật dám phái người đến, bọn họ tại ánh sáng Tô Tín ở trong tối, lợi dụng thân phận của địa phủ hố chết vài tên dương thần cảnh tồn tại cũng không thành vấn đề. Trước Tô Tín liền đã nói. Hắn cùng Thiếu Lâm tự ân oán đã không cách nào điều tiết, đã như vậy, kia Tô Tín cũng chỉ có thể làm càng tuyệt hơn một ít, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đến suy yếu Thiếu Lâm tự thực lực, đồng thời tăng cường thực lực của chính mình. Có thể nói coi như hiện tại Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa Huyền Minh cùng Giảng Kinh đường thủ tọa Huyền Chân đến rồi Tô Tín cũng là không sợ, chính mình hay là địch không lại bọn hắn, nhưng tương tự Tô Tín nếu là muốn chạy lời nói, bọn họ cũng một dạng không đuổi kịp. Cho tới Huyền Khổ, Tô Tín vẫn đúng là không thế nào lo lắng. Chân võ cảnh tồn tại thực lực xác thực cường đại. Nhưng bọn họ bị hạn chế thì lại càng to lớn hơn. Trước mắt tình huống như thế Huyền Khổ không chỉ muốn đẩy đạo môn áp lực, hắn còn muốn đẩy cửu ngục tà ma áp lực, dù sao Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa một chuyện ma đạo tông môn đều là cực kỳ coi trọng. Huyền Khổ nếu là dám đến Tây Vực, khi Huyễn Ma Đạo Thiên Huyễn Thần Quân còn có cái khác cửu ngục tà ma chân võ cảnh cường giả cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huống hồ lần này liền ngay cả Thiên Đình Thiên Đế cùng Địa Phủ Địa Tạng Vương đều sẽ xuất thủ, Tô Tín cũng là không có sợ hãi vô cùng. Giải quyết người của Thiếu Lâm tự. Tô Tín liền trực tiếp cùng Mạnh Thiên Thu bọn họ đi tới Tây Vực, mà mấy ngày sau, Huyền Quảng mấy người cũng là trở lại Thiếu Lâm tự bên trong. Huyền Quảng thương thế muốn nặng một ít, còn lại ba người thương thế cũng không nhẹ, đợi được bốn người này chật vật trở lại Thiếu Lâm tự sau, toàn bộ Thiếu Lâm tự nhất thời ồ lên. Phải biết vậy cũng là bốn tên dương thần cảnh tồn tại, đến tột cùng là ai có thể nhượng bọn họ chật vật như vậy. Huyền Minh vội vã chào đón nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đi gây sự với Huyễn Ma Đạo sao? Lẽ nào là Thiên Huyễn Thần Quân Bạch Vô Mặt ra tay rồi? Hẳn là sẽ không a. Lần này coi như là có Đại Thiên Ma Tôn Di Hài xuất thế, nhưng cửu ngục tà ma lẫn nhau kiên kỵ, đã ước định cẩn thận chân võ cảnh tồn tại không sẽ động thủ, các ngươi làm sao sẽ bị thương thành bộ dạng này? Huyền Quảng giọng căm hận nói, chúng ta còn chưa có đi gây sự với Huyễn Ma Đạo, nhưng nửa đường Huyễn Ma Đạo nhưng là đã chủ động phái người đến đánh giết chúng ta, Đại Mộng Vô Cương, Mạnh Thiên Thu cùng trước đây Thánh Nữ, Thiên Huyễn Tiên Tử, Yến Tử Thanh đều ra tay rồi. Tổng cộng bốn vị dương thần cảnh cường giả. Huyền Minh cau mày nói, coi như là bốn người bọn họ ra tay các ngươi cũng không phải chật vật như vậy mới đúng. Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả không phải là rác rưởi, Huyền Quảng liền không cần phải nói, hắn tu luyện lấy sát nhập Phật đạo nhất khắc chế Huyễn Ma Đạo công pháp. Mà cái khác ba vị không tự thế hệ dương thần cảnh võ giả mặc dù tuổi tác so sánh lão, nhưng thực lực của bọn họ cũng đều không yếu, hẳn là sẽ không làm chật vật như vậy mới đúng. Là Tô Tín. Huyền Quảng cắn răng nghiến lợi nói, Tô Tín cùng Huyễn Ma Đạo liên hợp lại cùng nhau đánh giết chúng ta, bằng không chúng ta cũng sẽ không rơi xuống mức độ như vậy. Vừa nhắc tới Tô Tín cái này tên, ở đây Thiếu Lâm tự võ giả nhất thời hơi nhướng mày. Trên mặt đều là lộ ra vẻ âm trầm. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Tô Tín cái này tên bọn họ tuyệt đối không xa lạ gì, những năm gần đây Tô Tín nhưng là nhượng bọn họ Thiếu Lâm tự chịu thiệt lớn nhất một cái. Một mực bọn họ còn không thể làm gì. Lúc sớm nhất Tô Tín chỉ là nhượng bọn họ Thiếu Lâm tự mất mặt, kết quả hiện tại tốt rồi, này Tô Tín cũng dám trực tiếp ra tay với bọn họ, đây chính là công nhiên làm mất mặt. Tại chỗ liền có một ít Thiếu Lâm tự đệ tử hô to muốn mang người đi tìm Huyễn Ma Đạo cùng Tô Tín phiền phức. Thân là chính đạo đứng đầu thủ, kết quả bọn họ Thiếu Lâm tự nhưng là bị người cho đến bạc nạt đến rồi. Bọn họ lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Nhìn thấy ở đây một mảnh lộn xộn, Huyền Minh không khỏi quát lớn nói, tất cả câm miệng. Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi nhóm bận tâm, đều trở lại đọc Hoa Nghiêm Kinh 100 lần. Ở đây những Thiếu Lâm tự đệ tử đều là không cam lòng lắc lắc đầu, nhưng cũng không dám làm trái Huyền Minh lời nói. Tại Thiếu Lâm tự bên trong Huyền Minh uy nghiêm nhưng là không kém hơn Huyền Khổ, dù sao phần lớn thời điểm Huyền Khổ đều không quản sự, dựa cả vào Huyền Minh một người tại chống đỡ. Huyền Minh sắc mặt âm trầm dặn dò một tên đệ tử triệu tập Thiếu Lâm tự tam đường tứ viện một các thủ tọa đều tới đây. Đồng thời lại đi Thiếu Lâm tự bế quan nơi tìm đến rồi không tự thế hệ cao tăng không được. Chuyện này quá lớn, đã không phải là hắn một người có thể quyết định. Thiếu Lâm tự bên trong nghị sự đường, tam đường tứ viện một các thủ tọa cũng đã tề tụ tập ở đây. Thiếu Lâm tự ba đường ở trong, La Hán đường thủ tọa Huyền Minh cùng Giảng Kinh đường thủ tọa Huyền Chân đã là dương thần cảnh tu vi, Bát Nhã đường thủ tọa Huyền Thông cũng gần như đến nửa bước dương thần cảnh giới. Mà bốn viện ở trong giới luật đường thủ tọa Huyền Quảng cũng là dương thần, Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Kiến Thiên Tư kém một chút. Đến hiện tại cũng như trước không có tìm thấy dương thần cảnh biên giới, nhưng hắn sở trường ở chỗ tinh nghiên các loại công pháp. Mà còn lại Dược Vương viện cùng Xá Lợi viện mặc kệ chiến đấu, cho nên tự nhiên không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Dược Vương viện thủ tọa Huyền không chỉ có dung thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn tại đan đạo trên trình độ nhưng là ép thẳng tới Dược Vương cốc hồi thiên thủ, Diệp Tiên Mao. Mà kia Xá Lợi viện thủ tọa Huyền Tĩnh càng là chỉ có hóa thần cảnh tu vi, năm nay đã hơn 150 tuổi, đã lộ ra vẻ già nua, nhưng hắn tại Phật hiệu trên trình độ tại đời chữ Huyền ở trong nhưng là chỉ đứng sau Huyền Khổ. Mà cuối cùng Tàng Kinh Trác đến dĩ nhiên là một tên tiên thiên cảnh giới tiểu hòa thượng, hắn đương nhiên không phải là Tàng Kinh Trác thủ tọa. Bởi vì Tàng Kinh Các thủ tọa chính là một vị đã tuổi thọ gần tới không tự thế hệ cao tăng không tịch, đã có mấy chục năm không ra Tàng Kinh Các, có chuyện hắn đều chỉ có thể phái một tên đệ tử tới nghe giảng, trở lại cho hắn thuật lại liền có thể, ngược lại hắn cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Đối với không tịch tới nói, Thiếu Lâm tự quyết sách hắn một mực sẽ không tham dự, hắn chỉ phụ trách bảo vệ Tàng Kinh Các. Thiếu Lâm tự tam đường tứ viện một các chủ nhân tụ hội. Còn không tự thế hệ thì lại chỉ là đến rồi nộ mục kim cương, không hành một người. Kỳ thực dựa theo bình thường thông lệ, Thiếu Lâm tự quyền lực giao tiếp hẳn là rất an ổn mới đúng. Không tự thế hệ người đều tuổi thọ đã hết cho nên bế quan, tiếp đó đời chữ Huyền mới bắt đầu thượng vị nắm quyền, tất cả sự tình đều giao do đời chữ Huyền tới quản lý, không tự thế hệ thì lại không có quyền lực trở lại quản Thiếu Lâm tự cụ thể sự vụ. Nhưng này một đời Thiếu Lâm tự nhưng lộ ra một vài vấn đề. Đời trước không tự thế hệ Phương Trượng cùng Lý Bá Dương luận đạo sau mất sớm. Tiếp theo Huyền Đàm kế vị, dẫn đến kia chút không tự thế hệ cao tăng vẫn không có tuổi thọ tiêu hao hết lúc liền bị bách tiến vào bế quan trạng thái, bọn họ đương nhiên trong lòng có bất mãn. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự cho tới nay quy củ đã là như thế, bọn họ coi như là dù tiếc đến đâu trong tay quyền thế, cũng phải ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại, chính mình chạy đến Thiếu Lâm tự phía sau núi bế quan đi. Nhưng cũng chính vì như thế, bọn họ tại Huyền Đàm vô cùng bạo tay cải cách Thiếu Lâm tự sau cùng nhau lên tiếng phản đối, ngang xương đem Huyền Đàm bước đi, đồng thời cũng hướng một đám Thiếu Lâm tự các đệ tử biểu lộ ra chính mình sự tồn tại. Cho nên như vậy dẫn đến hiện tại vốn nên là đời chữ Huyền quyết định thương nghị sự tình, hiện tại cũng nhất định phải mời một vị không tự thế hệ võ giả đến đây dự thính, nhìn có hay không chỗ không ổn. Chờ Huyền Minh đem chuyện đã xảy ra nói hết ra sau, mọi người ở đây cũng đều là vô cùng phẫn nộ, bọn họ cũng không nghĩ tới này Huyễn Ma Đạo cùng Tô Tính lại vẫn thật sự dám đối với bọn họ Thiếu Lâm tự động thủ, làm thực sự gan to bằng trời. Huyền Minh trầm giọng nói, chuyện này là ta tính toán sai rồi, ta cũng vậy không nghĩ tới Huyễn Ma Đạo đối với kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa như vậy coi trọng. Dĩ nhiên không tiếc muốn theo ta Thiếu Lâm tự động thủ. Còn có kia Tô Tính, xem ra hắn cũng là quyết tâm muốn theo ta Thiếu Lâm tự là địch, lần sau nếu là tìm tới cơ hội, coi như là liều lĩnh cùng triều đình chiến đấu một hồi nguy hiểm, cũng phải đem triệt để chém giết. Một bên Không Hành lớn tiếng nói, lần sau. Lần này chúng ta cũng đã bị người đến bạc nạt, chẳng lẽ còn có lần sau? Cái khác các đường viện tọa đều không nói gì, Huyền Quảng lần này tuy rằng bị thiệt lớn, nhưng hắn vẫn luôn duy Huyền Minh dẫn đầu. Mà Thiếu Lâm tự phần lớn đường viện đều không phải là phụ trách chiến đấu. Cho nên đối với những chuyện này bọn họ cũng chỉ là nghe, xưa nay không nhắc tới ý kiến. Huyền Minh nhíu nhíu mày nói, sư thúc, Huyễn Ma Đạo đối với này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa đã biểu hiện ra nhất định muốn lấy được ý tứ, vào lúc này chúng ta đi có thể làm sao? Không nên ép đến Huyễn Ma Đạo theo chúng ta cá chết lưới rách sao? Huyễn Ma Đạo đạt được một cái Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa đỉnh thiên sẽ làm thực lực của bọn họ tăng trưởng như vậy mấy phần, sẽ không đối với toàn bộ giang hồ thế cuộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà chúng ta nếu là đem Huyễn Ma Đạo bức cho cuốn lên, đến thời điểm bọn họ nhưng là thật sự sẽ điên. Kỳ thực chuyện như vậy thay cái tư duy bọn họ ngược lại cũng lý giải Huyễn Ma Đạo hành vi, chuyện lần này nếu là đem Huyễn Ma Đạo đổi thành bọn họ Thiếu Lâm Tự, giả như bọn họ Thiếu Lâm Tự được Phật Tông Thủy Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền thừa, kết quả Huyễn Ma Đạo đi ra ngăn cản, phỏng chừng Thiếu Lâm Tự cũng một dạng sẽ điên. Lần này Huyễn Ma Đạo sự tình không giống với Cơ Hạo Điển lần kia, một cái Vĩnh Sinh Nhân Hoàng sẽ ảnh hưởng toàn bộ võ lâm thế cuộc. Nhưng coi như là này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa hội tụ tại một cái tông môn trên người, cũng không thể nào nhượng cái này tông môn thực lực tăng vọt vài lần, nhiều lắm cũng chỉ là có thể trong thời gian ngắn tăng cường mấy phần 10 thực lực mà thôi. Dù sao đối với một cái tông môn tới nói công pháp mặc dù là cơ sở, nhưng người mới đúng chủ yếu nhất. Cho nên lúc ban đầu vì ngăn cản Cơ Hạo Điển thật sự vĩnh sinh, đạo môn có thể liên thủ với Phật Tông, các đại chính đạo võ lâm thế lực điều động cường giả cưỡng bức Cơ Hạo Điển bỏ qua hắn kia vĩnh sinh ý nghĩ. Mà hiện đang đối mặt Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa xuất thế một chuyện, chính đạo võ lâm nhưng là có vẻ rất tản mạn. Cuối cùng biến thành các làm các, không can thiệp chuyện của nhau, nguyên nhân liền là bởi vì trước mắt ma đạo đối với bọn hắn tới nói uy hiếp đúng là rất có hạn, còn không đến mức nhượng bọn họ lại cùng ma đạo đến một hồi quyết chiến sinh tử. Không Hành hừ lạnh một tiếng nói, Huyễn Ma Đạo sự tình có thể tạm thời thả xuống, nhưng này Tô Tính sự tình lẽ nào liền như thế quên đi. Một bên Huyền Chân lười biếng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện tại Tô Tính phỏng chừng đã cùng Huyễn Ma Đạo người đi tới Tây Vực, chúng ta vào lúc này đi làm gì? Đi khiêu chiến những ma đạo tông môn thần kinh sao? Đối với Không Hành người này Huyền Chân chút nào đều chưa hề đem hắn coi như là sư môn trưởng bối. Đời này của hắn cũng chỉ bội phục sư huynh của hắn Huyền Đàm một người, kết quả lúc trước Huyền Đàm liền là bị bọn họ bức cho đi, trước mắt hắn xem Không Hành vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo, hắn cũng sớm đã thiếu kiên nhẫn. Huyền Chân, ngươi liền là như thế cùng sư trưởng nói chuyện sao? Không Hành nhìn hắn lạnh lùng nói. Huyền Chân cũng là đứng lên, quanh thân lan ra một luồng lạnh lẽo lưu ly ánh sáng lộng lẫy, có vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Sư trưởng, võ đạo một đường đặt người vi sư. Huống hồ trước mắt Thiếu Lâm Tự bên trong, chủ sự không phải là ngươi. Huyền thật lạnh lùng nói. Không Hành bị Huyền Chân lời nói đổ nói không ra lời, luận cùng thực lực, hắn vẫn đúng là không sánh được Huyền Chân. Huyền Chân người này tuy rằng tính tình cổ quái một ít, nhưng luận thiên phú hắn nhưng là này mấy trăm năm qua Thiếu Lâm Tự ở trong chỉ đứng sau Huyền Đàm cùng Huyền Khổ tồn tại. Có thể nói trước mắt đời chữ Huyền những võ giả này ở trong, có hy vọng nhất đột phá chân võ không phải là Huyền Minh, mà là Huyền Chân. Hơn nữa không riêng là tương lai, dù cho chính là hiện tại Không Hành nếu là cùng Huyền Chân động thủ hắn cũng không chắc chắn. Quan trọng nhất chính là Huyền Chân câu nói sau cùng mới đúng thật sự nhượng hắn có chút mất mặt. Trước mắt Không Hành ngồi ở chỗ này xác thực là có chút không hợp quy củ, dù sao dựa theo Thiếu Lâm Tự ngày xưa định ra quy củ tới nói, mới đồng lứa võ giả tiếp quản Thiếu Lâm sau. Bọn họ những cái này đời trước võ giả liền phải ẩn lui mới đúng, kết quả hiện ở tại bọn hắn có quyền lực kỳ thực vẫn đúng là không nhỏ. Được rồi. Huyền Minh mặt tối sầm lại quát to một tiếng, lúc này mới đem hai người tất cả đều quát bảo ngưng lại dừng. Không giống với những tông môn khác. Bọn họ Thiếu Lâm Tự giữa các võ giả có lẽ có không hợp tình huống sinh, nhưng cũng rất ít sẽ có nội đấu, dù sao Thiếu Lâm Tự gốc gác không phải là võ công, mà là Phật hiệu. Bất quá xem trước mắt tình huống như thế Huyền Chân cùng Không Hành trong lúc đó ma sát càng ngày càng lợi hại, Huyền Minh còn thật lo lắng bọn họ sẽ chuyển thành nội đấu. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu hòa thượng nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy vào nói, phương trượng không tốt. Bên ngoài có tin tức truyền đến, Tô Tính đem Bát Nhã Sơn Trang cho cả nhà Chu Tuyệt, một người sống đều không có. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Huyền Quản thậm chí trực tiếp một cái tát đem trước người mình bàn nổ nát, phẫn nộ quát, Tô Tính. Ngươi khinh người quá đáng. Nếu như nói cô tính cấu kết huyễn ma đạo ra tay với bọn họ vẫn tính là bởi vì lợi ích lời nói, vậy này thứ cô tính trực tiếp diệt Bát Nhã Sơn Trang vậy coi như đúng là tại tàn nhẫn đánh bọn họ thiếu lâm tự mặt. Mà Huyền Quảng còn có sâu sắc tự trách ở trong đó. Hắn tu luyện mặc dù là sát đạo, nhưng hắn nhưng là lấy Bồ Tát tâm địa, hành xét đánh thủ đoạn, tuy rằng cầm trong tay chính là giết người giới đao. Nhưng trong lòng là có mang từ bi. Những năm gần đây Huyền Quảng sát đều là một ít ma đạo ác đồ, hắn cũng là đã giúp không ít người. Theo Huyền Quảng, chính mình lúc trước nếu là cẩn thủ phương trượng mệnh lệnh, cùng kia chút tục gia đệ tử triệt để đoạn tuyệt quan hệ, không đáp ứng Ngụy Quảng Nguyên bọn họ thỉnh cầu đến Bát Nhã Sơn Trang, hay là những cái này người liền không cần chết. Phật giảng nhân quả, theo Huyền Quảng, chính mình liền là này nhân, Tô Tính giết người liền là quả, phần này nhân quả hay là muốn chính mình đến gánh chịu. Huyền Quảng trong giây lát đưa mắt nhìn sang Huyền Minh. Giọng căm hận nói, sư huynh. Tô Tính động tác này quả thực chính là tại đánh ta thiếu lâm tự mặt, nhiều như vậy cái tính mạng hắn nói sát liền sát, người này làm việc quả thực muốn so với ma đạo còn ma đạo. Hiện tại chúng ta không đem hắn ép vào trấn ma tháp ở trong, tương lai bên trong hắn tất nhiên làm hại võ lâm, tạo thành càng nhiều sát nghiệt. Huyền Quảng cũng là đối với Tô Tính hận đến cực hạn, thậm chí ngay cả làm hại võ lâm này đỉnh chụp mũ đều trực tiếp cho Tô Tính chụp lên. Không Hành cũng là ở một bên lạnh lùng nói, tọa, đều đến lúc này thiếu lâm tự chúng ta còn muốn nhẫn sao? Một cái Tô Tính liền có thể bắt nạt đến ta thiếu lâm tự trên mặt. Chúng ta nếu là không có động tác, điều này làm cho trên giang hồ những võ giả khác sẽ nhìn ta như thế nào thiếu lâm tự. Tô Tính động tác này làm quá đáng, nhưng ở đây những cái này thiếu lâm tự tọa nhóm cũng đều là tức giận không thôi, đồng thời cũng cảm giác quất ức vô cùng. Quảng cáo. Hiện ở vào thời điểm này bọn họ ra tay thời cơ không đúng, mà không ra tay lời nói nhịn xuống này một ván bọn họ lại cảm thấy uất ức. Hơn nữa chuyện như vậy nếu là đổi thành ma đạo tông môn muốn dễ giải quyết nhiều lắm, ngươi Tô Tính nếu sát ta người, đánh mặt của ta. Tốt lắm, ta cũng vậy đi người giết ngươi. Đánh ngươi mặt là được rồi. Tây Bắc đạo nơi đó chính là ám vệ cùng Tây Bắc quân đại bản doanh, dù cho nơi đó có dương thần cảnh võ giả bảo vệ, nhưng bọn họ sấn giết lung tung mấy người hay là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là loại này nắm người vô tội cho hả giận cử động thiếu lâm tự là tuyệt đối không làm được, nếu như bọn họ có thể làm được đến, kia thiếu lâm tự cũng liền không còn là thiếu lâm tự. Huyền Minh thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng hoài nghi này Tô Tính là không phải cố ý vì đó, bởi vì hắn tuyển chọn thời cơ thực sự là quá trùng hợp, nhưng bọn họ ra tay cũng không phải là không ra tay cũng không cam lòng. Huyền Minh có chút không quyết định chắc chắn được, cuối cùng hắn hay là đứng lên nói, chuyện này đã không phải là ta có thể quyết định, các loại ta đi mời thấy phương trượng sau lại nói. Vừa nghe lời này mọi người ở đây đều không lên tiếng, bao quát Không Hành cũng giống như vậy. Huyền Khổ làm trước mắt hiện tại thiếu lâm tự duy nhất chân võ cảnh cường giả, người khác coi như là đối với hắn làm ra quyết định không phục, nhưng cũng nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Huyền Minh gõ mở ra Huyền Khổ bế quan nơi cửa lớn, trầm giọng nói, phương trượng. Có chuyện còn cần ngươi tự mình đến định đoạt. Nói, Huyền Minh liền đem chuyện đã xảy ra đều nhất nhất nói cho Huyền Khổ. Huyền Khổ sau khi nghe xong sau cũng là thở dài một hơi, trên mặt đau khổ vẻ càng lấy một ít. Thiếu lâm tự chúng ta hiện tại nếu là ra tay lẫn vào Tây vực chi tranh ở trong, có thể hay không bị ma đạo kiên kỵ, do đó bị vây công. Huyền Khổ hỏi. Huyền Minh chần chờ một chút gật gật đầu nói, ma đạo người đối với đại thiên ma tôn truyền thừa dị thường coi trọng, nếu như chỉ có ta thiếu lâm tự một nhà động thủ, vậy bọn họ cũng xác thực sẽ xuất thủ. Vì sát một cái Tô Tính nhượng ta thiếu lâm tự dốc toàn lực ra hết cùng ma đạo đánh nhau chết sống. Trở lại một hồi Phật ma đại chiến, như vậy có đáng giá hay không đến? Huyền Khổ lại hỏi. Huyền Minh trên mặt nhất thời lộ ra suy tư vẻ, lần này hắn không hề trả lời. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.